Chương 1210, Long Vương trận chiến mở màn 2, chương 1210, Long Vương trận chiến mở màn 2, không bao lâu, trận địa mặt ngoài cắt chảy đình chỉ lượn vòng. Chết nô ướt bị phun ra, trọng tài phụ cận xem xét, giơ cao tay phải lên hô, chết nô ướt mất đi năng lực chiến đấu. Sutlis chiến thắng. Hai so linh, lại thắng một ván. Hống. Sutlis gào thét, giữa không trung du long xoay quanh. To lớn thân ảnh phách lối kề sát khán đài biên giới bay múa, dẫn tới trận trận hưng phấn thét lên cùng reo hò. Có chút người xem nhặt được trên người nó chấn động rất xuống đất cát, vô cùng quý giá mà đem cất giữ lên. Đây chính là quán quân nhà bổ kẹ mẩn chế tạo hạt cát. Giám nha. A lực hạt rẻ thất vọng nằm ở huấn luyện viên trên đùi, Mã Đông lo âu nhìn xem Ellan. Quán quân thật sự là quá mạnh mẽ. Ellan hắn có thể chịu được lấy sao? Đương nhiên chịu được. Ellan hít một hơi thật sâu, cảm xúc cấp tốc bình ổn. Cứ việc liên tục bại trận hai ván để hắn thật đáng tiếc, nhưng từ khi ngay cả bị lì giản giờ dễ lừa bịp, suýt nữa làm xuống không thể tha thứ chuyện sai sau, rất nhiều chuyện liền đã không thể làm hắn phập phồng không yên lên rồi. Tình huống lại kém lại có thể so với kia lần kém. Thật sự là hoàn toàn như trước đây mạnh a. Hắn xa xa mà nhìn xem cả si hoa thi, hồi tưởng lại đã từng lại nhìn chăm chú hiện tại. Không thán phục không được, kính nể vị này nắm giữ thực lực, khó trách quán quân đại gỗ luôn luôn tán thưởng đối phương. Nếu như bản thân có được đối phương thực lực, có lẽ... Đi thôi. E là ném ra cuối cùng nhất một viên bộ kỳ bản. Bành. Không có cậu. Hình như con cua bên ngoài thân hiện thanh đồng sắc mẹ tua ruột rơi xuống đất. Cả si hoa thi liền giật mình, ừm. Lữ đồ không phải giờ dạ gỗ nạch mùa sao. Từ lúc tiến vào cao cấp cầu cấp đẳng cấp, gặp phải cái đồ chơi này bao nhiêu lần. Trở về đi. Hắn đem từ Thái Trương Dương sật lịt thu hồi cầu bên trong, ngón tay tại bên hông bộ kỳ bản trung du rời. Lúc này, một viên chấn động tấp nập bộ kỳ bản, chủ động chen vào hắn lòng bàn tay. Người tên lúc này, cả sĩ họa tí bất đắc dĩ xuất ra, cùng ẻ làm nghiêm túc ánh mắt đối lên sau, đông nhiên hướng về phía trước ném đi, vậy liền đánh một trận đi. Bành, hào quang lấp lánh. Ẻ làm thấy thế lúc này hạ lệnh, vũ lệ bừng. Vô luận cả sĩ họa tí muốn phái ra con nào bộ kẹm mẩn, thiên hạ thủ vi cường lại nói. Ẻ làm cảm xúc rất ổn định, không có để ý lần này tranh tài kết quả cuối cùng, chỉ truy cầu thật tốt đánh thắng mỗi một trận. Tâm cảnh của hắn xác thực lấy được thăng hoa, đây cũng là hắn sau đó có thể leo lên bát đại sư đệ 6 vị nguyên nhân chính một trong. Không có cậu. Mẹ tua rốt trọng quyền nâng lên, ngân quang trước người lưu chuyển, đống nhiên vọt tới trước. Hô. Nặng nghề tiếng gió theo nó thân thể cao lớn phi nhanh mà văng lên, trong chớp mắt đã tới gần ra trận bộ kẻ mẫn. Nhưng đối thủ phản ứng nhanh hơn nó. A sảng chỉ nghe bên tai đống nhiên truyền đến khàn khàn gầm nhẹ, sau một khắc theo hai cánh tay mặt bên truyền đến va chạm vật thể kiên cố xúc cảm, mẹ tua rốt tầm mắt trời đất quay cuồng. Đông. Mãnh liệt choáng váng cảm từ não bộ truyền đến. Không có cách. Mẹ tua rốt không giải thích được ý đồ xoay người, chế rêu gầm nhẹ lại tiếp tục bành quẩn với bên hai. Khán đài chuyển đến hưng phấn la lên. Giải thích kích động nói, Long Vương đăng tràng. Khi dậy gần nhẹ nhõm tránh được mẹ tua rốt công kích, trái lại kéo theo thân thể nó. Đáng tiếc một chiêu này không phải mượn đối phương lực lượng phản công bị bậm thuộc về đơn thuần thể thuật công kích, nếu không mẹ tua rốt nói ít cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Khi dậy gần đã lâu đi tới đại võ đài, đối mặt tại chỗ mấy vạn tên người xem, nghe tới giải thích xưng hô nó vì Long Vương, tư thái phách lối ưỡn ngực nâng đầu, lên tiếng gào rú. A sảng. Tiếng giống vang vọng trời cao. Lực uy hiếp 10 phần gầm thét thậm chí dẫn động tường phòng ngự xếp. Khán giả cùng nhiệt la lên, cả sĩ họa tỷ mỗi cái bổ kẻ mấn đều có tử trung fans, trong đó hỉ dậy gần số lượng gần thứ với mà ải ổ. Đúng vậy, cứ việc nó chưa từng xuất đầu lộ diện, có thể dựa vào lấy chiến thắng qua Viêm Đế hoa lệ chiến tích, Long Vương tôn quý danh hiệu, vẫn như cũ thu hoạch vô số yêu thích hắn fan hâm mộ. Đương nhiên loại người này lấy trẻ tuổi nam tính số lượng chiếm đa số. Bọn hắn chính vào cường độ coi là hết thể tuổi tác, dù là lại xấu bổ kẻ mấn, chỉ cần đủ mạnh một dạng có thể thích ứng xuống tới, hô to, thế nào sẽ có như thế đẹp trai bổ kẻ mấn. Chúng chi hỉ dậy gần rất xuất khí. Tư thái trương dương không ai bị nổi nó tự nhiên trở thành rất nhiều người trong đầu tốt. Thăng thêm giả mạ mỹ nọt cố ý marketing qua cầm tới Long Vương đầu hàng hỉ dậy gần. Đáng tiếc là, thành vậy Long Vương bại vậy Long Vương, lúc đầu cả sĩ họa tỷ rất thích dùng hỉ dậy gần chẳng biết tại sao ra sân ngay thẳng ở Florina. Đến về sau cơ hồ không thấy được. Cả sĩ họa tỷ fan hâm mộ sẽ rất khó thụ. Các huấn luyện viên đều là cái gì bộ kẹ mần mạnh phái cái gì bộ kẹ mần ra sân, thần tượng của bọn hắn đi con đường riêng, càng mạnh bộ kẹ mần càng phải giấu đi, phái cái khác bộ kẹ mần ra sân. Mặc dù những thứ khác bộ kẹ mẩn cũng rất mạnh, cơ bản không có thua trận. Có thể hí dậy gần bọn chúng thật sự lại mạnh lại được hoan nghênh a. Long Vương, Long Vương, Long Vương. Khán đài đều nhịp tiếng hô hoán để hí dậy gần rất là hưởng thụ. Nó quan sát xoay chuyển thân thể bỏ dậy mẹ tua rột, mặt mũi dữ tợn bên trong hiện hiện một vệt cười lạnh. Vì không nhường nó những người hâm mộ thất vọng. Một chiêu, giải quyết ngươi. Thử tiếp xuống đi. Không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến. À, tiếng nói, nó hít thật dài một hơi, ngực bụng cao cao nổi lên, ba tấm miệng rộng trước nổi lên màu máu đỏ hào quang. Ế làng cùng mẹ tua rốt nhìn thấy một màn này, đều là cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi, phản phất có cái gì hỏng bét sự tình sắp phát sinh. Thủ, mở tệ Omas. Tiếp xuống. Hắn tại phòng thủ cùng tiến công ở giữa, lựa chọn người sau. Chỉ vì hắn cảm thấy hí dậy gần công kích, không phải dựa vào mẹ tua rốt giữ vững liền có thể tiếp xuống. Cùng hắn phòng thủ, không bằng toàn thân tâm vùi đầu vào tiến công ở trong. Lấy tiến công thay thế phòng thủ. Không có cậu. Mẹ tua rốt to lớn song quyền lại lần nữa khép lại, lần này nó sao chi vậy đi theo thu bể, trở nên giống như là một đầu phi thuyền. Rực rỡ tinh huy sắc quang mang quanh quẩn tại nó quanh thân, giống như là lập lòe tỏa sáng sao chổi. Nó giơ lên thân thể, bay thẳng hướng cao. Oanh! phá diệt màu đỏ thấm sóng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, giống như đến từ thiên ngoại khủng bố sát tuyến, đột nhiên xuyên thủng trong sân không khí, lại càng giống là hỏa pháo bao hòa thức đả kích. Vừa bay lên mẹ tụa rột nháy mắt biến mất ở trong đó, mợ tệ ô mặt sán lạn hào quang bị hoàn toàn che đậy, mảy may đều bộc lộ không đến bên ngoài tới. Quang mang mãnh liệt thậm chí vượt trên đỉnh đầu ánh mặt trời, khiến cho thiên địa biến sắc. Khán đài lặng yên không một tiếng động, ánh mắt mọi người đều bị cái này tôn tiên thực địa quang mang bị xâm chiếm, không thừa nổi bất luận cái gì sát thái. Cả tòa Huyền Đồn City bắt đầu rung động, giống như địa chấn. Giải thích tiếng ngòi, hắn đồng dạng nhìn xem trên không trung điên cuồng chút xuống lấy hủy diệt chi diễm hỉ dậy gần, vô pháp tưởng tượng hắn có uy lực. Lệ ổng, chạ gì rồi? Trong óc của hắn lóe qua bóng người quen thuộc cùng quen thuộc bộ kẻ mẫn. Tựa hồ chỉ có cái này đối cộng tác mới có thể đem một màn trước mắt tới đối ứng đi lên. Vâng, màu đỏ thức quang mang chói mắt. Giờ này khắc này, lớn như vậy đấu trường yên lặng như tờ, chỉ còn đặng tùn sệ nổ vang. Chương 1211, bát đại sư lên, 1, chương 1211, bát đại sư lên, 1, ầm ầm. Đỏ thắm quang mang lượn lờ đen nhánh gió bao cùng loạn sân bãi. Năng lượng nổ tung sinh ra khủng bố sóng xung kích càn quét khói lửa cùng diễm hỏa, không ngừng tại chỗ bên trong bốc lên, khiến cho bốn phía tường phòng ngự xếp tiếp tục rung động, mơ hồ tầm mắt mọi người. Đây là, mọi người đều biết, thường quy đặng tùn sệ kỹ năng hình thái vì không gián đoạn hình cầu, hoặc đa trọng vòng tròn quấn quanh hình. Dưới mắt đặng tùn sệ cùng thông thường khác biệt cực lớn, gần đuôi đến rồi hoàn toàn nhận không ra tình trạng, dù là thấy nhiều hiểu rộng giải thích, giờ phút này cũng khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Chính đang hắn mở miệng thời khắc, trong tràng mênh mông màu đỏ thấm liệt diễm im bặt mà dừng, hiện lộ ra hung diễm quấn quanh hỉ dậy gần. Ở tại dưới thân, đen nhánh xung kích trạng cái hố bên trong, mẹ vừa rột vô lực rũ cục lấy, nháy mắt biểu sát. So sánh với còn có mấy phần thực lực, bởi vậy có thể cùng ạt rột đi mấy hiệp siêu cấp trả gì rất ít, ẻ làn mẹ vừa rột hoàn toàn không có ở hỉ dậy gần ngẩn ngơ lên năng lực. A sảng, đen nhánh cự long mở ra rộng lớn 6 mảnh cánh chim, ba cái đầu lâu ngửa mặt lên trời gầm thét, hiển thị rõ hung uy. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đều bị tiếng gầm gừ chấn nhiếp đến rồi ở sâu trong nội tâm. Thật là đáng sợ Pokémon. Cũng tốt, đẹp trai Pokémon. Làm hí dậy gần dần dần thu liễm tư thái đàng hoàng, đến từ khán đài tiếng hoan hô đống nhiên vang lên, núi kêu biển gầm bay thẳng trời cao. Thích xem đối chiến người xem, có mấy cái không thích loại này đã cường đại lại tự tin tồn tại. Hí dậy gần chịu đến hoan nên nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là nó đầy đủ phách lối, chọn chúng rất nhiều người tuổi trẻ trái tim. Hâm mộ và khát vọng thành rồi bọn hắn sùng bái cả si họa tỷ cùng hí dậy gần trọng yếu nguyên do. Tin tưởng hôm nay sau này, không chỉ có hí dậy gần số fans lượng lại muốn chướng một đợt, bắt đầu bồi dưỡng ý nổ huấn luyện viên đồng dạng sẽ gia tăng. Giải thích thở dài, đã đánh bại lệ gần đã dị bộ kẻ mẩn nó mạnh mẽ thực lực đủ để cho những tuyển thủ khác khó mà chống đỡ, đây là một đầu mánh long quá giang a. Ệ Lạn, giám nha. Mã Đông cùng A Lực hạt rẻ nhìn xem Ệ Lạn bóng lưng, cảm động lây giống như mất mát. Đối thủ quá mạnh mẽ, mạnh đến làm nàng hồi tưởng lại ban đầu gặp gỡ Ệ Lạn cùng siêu cấp trả gì rất ít lúc chẳng cảnh. Không, có lẽ càng mạnh. Nàng trong đầu xẹt qua Nguyên Thủy Kỳ Ozer, Nguyên Thủy vợ dù ổng cùng dịch của già mẹ gà bóng người. Khi dậy gần cho dù không có bọn chúng biểu hiện được như vậy khoa trường, trình độ nào đó tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Mã Đông đối bịa mặt thần cường đại không có cụ thể khái niệm, chỉ cảm thấy hỉ dậy gần trên khí thế cùng siêu cổ đại bộ kẻ mẩn nhóm cực kỳ tương tự. A Lực hạt rẻ thở dài thở ngắn, nằm ở Mã Đông trong ngực le lưới. Cứ việc đối thời chiến ở giữa cũng không tính dài, có thể như cũ để nó kêu miệng khô lưỡi khô, mỏi mệt không thôi. Mã Đông thấy thế, lập tức móc ra bình nước cho A Lực hạt rẻ mớm nước. Trong tràng, E là ngắm nhìn hỉ dậy gần, nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, thoải mái mà cúi thấp đầu. Trong tay tới gần mẹ tua ruột, xác nhận trạng thái sau nâng tay hô, mẹ tua ruột mất đi năng lực chiến đấu, hỉ dậy gần chiến thắng, người thắng bỉ. Cả sĩ họa tỷ tuyển thủ. Soạn. Tiếng vỗ tay như lôi động. Giải thích hò hét, thắng bại đã phân. Cả sĩ họa tỷ tuyển thủ lại thắng một trận. Bất bại truyền thuyết tiếp tục kéo dài. Cũng làm cho hai vị truyền kỳ cấp bậc nhân vật càng đến gần rồi một chút. Hắn nói tới nhân vật truyền kỳ, tự nhiên là trước mắt nằm ở thứ nhất lệ ổng. Thắng. Cả sĩ họa tỷ giơ tay phải lên, vỗ nhẹ nhanh chóng bay trở về hỉ dậy gần đầu. A sảng làm xinh đẹp. Hắn lại nhìn về phía xa xa màn hình lớn, xếp hạng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ phi tốc tăng trưởng, mấy giây sau thành công đến hắn mục tiêu của chuyến này, vị thứ 9. Xong rồi. Cả sĩ họa tỷ khoe miệng lộ ra một vẻ tiêu dung, nhìn về phía xa xa Ệ Lạn, trong lòng cảm thấy yên vui. Cảm ơn trời đất, có đối phương cái này một đợt mấu chốt phần, bản thân mới có thể thuận lợi đến thi đấu lên hạng vị trí. Chờ lấy ta. Quan quân. Hắn nhìn xem vừa vặn cao hơn chính mình một tên, nghiễm nhiên đã trở lại đại sư cấp đi ấn hạ, rất là chờ mong sắp đến thủ môn đại chiến. Lẽ ra có thể gặp gỡ a. Cả sĩ họa tỷ nghĩ thầm tổng không đến nỗi đi ẩn thạ trước cùng người khác đối chiến, bay đến hạng 7 vị trí đi. A sảng. Tại hắn trầm tư thời khắc, thì dậy gần không ngừng cầm đầu đuổi bộ ngực hắn, nũng nịu giống như tranh công, phảng phất đang nói, xem đi, ta có phải hay không rất lợi hại. Cả sĩ họa tỷ hơi có vẻ qua loa khích lệ để đầu này người thơ thiếu niên long rất bất mãn, nó cảm thấy mình biểu hiện được gạt dùng mạnh hơn nhiều, không dựa vào bất luận ngoại lực gì trực tiếp miểu sát đối thủ. Không thể so cùng siêu cấp trạ gì giật ít đánh có đến có về đại quái thú mạnh. Để nó làm vương bài a. Để nó làm vương bài hì dậy gần trong mắt màu đỏ ngòm bên trong sáng lấp lánh, vì sao như thế thực sự muốn ra sân đối chiến? Chính là ạt dồn biểu hiện để nó cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được. Cái gì gọi vương bài? Dây không được đối thủ bằng vì sao kêu vương bài? Nó dây dưa cả sĩ họa tỷ, biểu hiện hoàn toàn không còn vừa rồi hung ác phách lối tư thái, làm thông qua camera hiện ra ở trên đại màn ảnh lúc, dẫn tới rất nhiều người xem kinh ngạc cùng tiếng cười. nũng nịu Long Vương. Tốt thú vị. Rất nhiều sùng bái nó các thiếu niên cũng chưa từng thất lạc, bọn hắn đã thích uy phong lấm lấm bộ kệ mẩn tương tự cũng ở đây ý bộ kệ mẩn đối tự thân hảo cảm. Cả sĩ họa ti bị quấy đến phiền phức vô cùng, kéo lấy gương mặt của nó nói, thiếu nói nhảm. Khi dễ cái phổ thông bộ kệ mẩn đừng quá đắc ý quên hình. Có thể đem chuẩn thần xưng là phổ thông bộ kệ mẩn, cũng chỉ có bây giờ cả sĩ họa ti rồi. Mà lại ẻ làn đội ngũ sát thực rất dị dạng. Vương bài siêu cấp trả gì rất ít cường độ đến gần vô hạn quán quân, thành viên khác kém đến không phải một chút xíu. Rất có đương thời cả sĩ họa thì đem mặt dùng tăng lên tới 90 cấp, mà cái khác bộ kệ mẩn phổ biến mới hơn 70 cấp lúc cảm xúc. Bất quá ẻ làn không có treo, chỉ có thể nói rõ hắn đối vương bài thiên vị vượt mức bình thường. Ô ô ô, thì dậy gần không vui. Nó đương nhiên biết rõ mẹ tùa ruột cùng siêu cấp trả gì rất ít thực lực không thể so sánh, nhưng đây không phải muốn trộm gà sao. Vạn nhất huấn luyện viên thần kinh thác loạn đâu. Thì dậy gần không khỏi rối gạt mình lấn long nghĩ đến. Ngươi xem, kỳ thật chính Husky rồng cũng cảm thấy hy vọng không lớn, nó sở tác sở vi hoàn toàn là xuất phát từ bán manh suy tính. Tại chỗ rất xa, ẻ làn thu hồi mẹ tua rốt, liếc nhìn cả si họa tỷ cùng hí dậy gần, do dự ở giữa chủ động tới gần. Bách, quan quân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, ẻ làn, ngươi mạnh lên không ít. Hắn cười đồng tiếng, song phương hữu hảo nắm tay. Hai người vốn là không có cái gì thù hận, Satoshi lại đường đường chính chính thành công đăng đỉnh cắt lốt, cả si họa tỷ như thế nào mang thành kiến nhìn đối phương. Huống chi, đây là ngàn dặm đưa điểm cho hắn đại ân nhân a. So với ta, ngươi mạnh lên trình độ càng nhiều. Ẻ làn khẽ lắc đầu, hắn quả thật có tăng lên, có thể tại cả sĩ họa tỷ trước mặt hoàn toàn không dám bất cẩn. Song phương ngắn ngủi giao lưu một hồi, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, lập tức phân biệt. Hoàn toàn như trước đây điểm. Trận này đối chiến tại bộ kệ mẩn lấy được không thấp điểm kích lượng. Bình luận khu các loại bình luận tăng gọn, ngắn ngủi 10 phút liền đạt tới hơn ngàn đầu, mà đại gia thảo luận hạch tâm nằm ở, kế tiếp người bị hại sẽ là ai. Cả sĩ họa tỷ toàn thắng ghi chép để hắn trở thành ngật cục thi đấu bên trong sát tinh, tại một cái khác sát tinh kiêm tiền nhiệm vương giả lệ ông xếp hạng đến cùng, thăng không thể thăng tình một dưới. Ai bị cả sĩ họa tỷ ăn phân liền thành ngật cục thi đấu trung cực tụ chú ý một hoàn. Rất nhiều người đoán là trước mắt chiếm giữ thứ 8, trở lại đại sư cấp liệt kê đi ấn hạ, cũng có người đoán vị thứ 7 xỉ nổ tứ thiên vương đại diệp. Càng có người đoán bạch gỗ. Tại sao? Bởi vì hắn lúc này là người thứ 10, không đánh được thi đấu lên hạng, nhưng có thể đánh muốn đánh thi đấu lên hạng người. Cả sĩ họa tỷ trước sau đều là uy tín lâu năm quán quân, nhìn như rất xui xẻo bị kẹp ở giữa. Thực tế đại gia tin tưởng, hắn cùng cái khác hai vị quán quân đánh lên, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Chương 1211, bát đại sư lên, 2, chương 1211, bát đại sư lên, 2, trong khách sạn. Cả sĩ họa tỷ ngay tại thu thập hành lý. Đã tranh tài kết thúc rồi, hắn liền chuẩn bị sớm ngày trở về họ giờ, tiếp tục tiến hành chuẩn bị bát đại sư đặc huấn. Đông đông, tiếng đập cửa vang. Hắn nghi hoặc mà quay đầu, Bergsy thì tại hắn ra hiệu hạ tướng đại môn mở ra, quay rời cả sĩ họa tỷ. Xuất hiện ở bên ngoài chính là một thân quý tộc lễ phục lễ ổng. Hắn không có mang theo tượng trưng tính mũ bóng chảy cùng quán quân áo choàng, khí chất ôn hòa điệu thấp. Cả sĩ họa tỷ thả ra trong tay tạp vật, tiến lên đón nói, ngươi thế nào đến rồi? Vậy không đề cập với ta trước nói một tiếng. Quan hệ của song phương cùng bằng hữu không có cái gì khác nhau, bởi vậy kính ngữ đã sớm không đề cập nữa. Là có liên quan luật cuộc thi đấu sự tình. Lệ ông giọng nói nhẹ nhàng, đi vào gian phòng sau ấm giọng nói, ngươi khoảng cách đại sư cấp chỉ thiếu chút nữa xa, cho nên có một số việc ta muốn để ngươi trước thời hạn biết được. Bát đại sư sao? Cả sĩ họa tỷ lòng có cảm giác. Đúng như dự đoán, Lệ ông nói cho hắn biết theo trên mạng tiếng hô càng thêm mãnh liệt, gã là lít nội bộ phụ trách cuộc thi đấu bộ môn cùng cái khác liên minh thương lượng sau, quyết định tổ chức một trận bát đại sư thi đấu. Ta cảm thấy năm nay giới này tham gia quán quân nhiều như thế, nghĩ đến tất cả mọi người có thể nhảy lên tới đại sư cấp, đến lúc đó đại gia tại đại sư cấp bên trong phân cao thấp, chân chính trên ý nghĩa phân ra thế giới mạnh nhất vương giả. Lệ ông nói năng có khí phách nói. Cả sĩ họa tỷ thì có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra chờ mong cùng hưng phấn. Tên lúc này là chính hắn suy nghĩ nhiều cùng cái khác quán quân đối chiến a. Xếp hạng quá sớm đến thứ nhất, dẫn đến hắn 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể đứng hàng một trận tranh tài, đa số thời gian vẫn là cùng đối thủ cũ dài hàn đánh. Lệ ống lại thế nào ôn tồn lễ độ, cũng là sẽ nhàm chán. Bát đại sư tổ chức, có thể để cho hắn hưởng thụ được cùng cái khác quán quân đối chiến cơ hội. Ví dụ như Cynthia, ví dụ như Lạc Vô. Làn sợ cùng đi ẩn thạ đều đã là bại tướng dưới tay hắn, Lệ ống vậy từ trên người bọn họ thu được đã lâu không gặp cảm giác thỏa mãn. Loại kia lúc nào cũng có thể bại trận kích thích. Đương nhiên, hắn mong muốn nhất chiến đấu đối thủ, cả si hoạt tì. Tại cái kia sân khấu bên trên, phân cao thấp đi. Lệ ổng để tay tại cả si họa tỷ đầu bay. Xin thị ạ cùng đại gỗ đều rất mạnh, một là mạnh nhất nữ quán quân, một cái khác là mạnh nhất tiến hóa mê gà, nhưng theo lệ ổng, đều không thể cùng ẩn ẩn cùng hắn sánh ngang cả si họa tỷ đánh đồng với nhau. Thật không nghĩ tới hắn cũng có như thế muốn cùng người nào đó đối chiến một ngày. Ta biết, bất quá ngươi có thể được cẩn thận rồi, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, chỉ nhìn chằm chằm ta nhưng là sẽ lật xe. Cả si họa tỷ có ý riêng. Ngoài dự liệu chính là, lệ ổng vậy mà nghe hiểu hắn lời nói bên ngoài âm. Ngươi nói, Satoshi. A, ngươi cũng rất coi được hắn. Đương nhiên, ngươi và xạ tổ si đều để ta 10 phần chờ mong. Lệ ổng cười ha ha, đồng thời đưa cho hắn một cái thẻ. Cả si họa tỷ tiếp nhận, nhìn về phía trên văn tự. Thứ 73 giới liền cánh quốc tế liên hoan phim thư mời. Lệ ổng nói, đây là đi ẩn thả quán quân nhắc nhở ta giao cho ngươi, chính thức tranh tài trước đó, đi xem một cái đối thủ tại một lĩnh vực khác thành tựu đi. A, cả si họa tỷ ngây ngẩn cả người. Hắn buổi sáng mới cùng ẻ lạn đánh xong, chạm vạng tối đã định tốt hắn cùng đi ẩn thạ đối chiến. Thậm chí đi ẩn thạ trả lại cho hắn phát ra liên hoan phim thư mời. Đây là cho là mình tuyệt đối sẽ thắng a. Mặc dù theo lẽ thường tới nói, lấy hắn biểu hiện ra thực lực bại bởi ẻ lạn là rất không bình thường. Ta đến mục đích đúng là vì nói những thứ này. Lệ ông đang muốn ra cửa, đột nhiên dậm chân, nghiêng đầu nói, "Giảo Tần giờ dạ trên ngọn núi gốc cây kia, ta sẽ để người bảo vệ tốt." Khuyên cả Lý Dẹt thường trở lại thăm một chút, lại thế nào nói, nơi đó cũng là quê hương của nó. Khi biết cả Lý Dẹt bị nhân loại phản bội, thảm tao phong ấn nhất vào năm, là cả Sĩ Họa Tỷ mở ra phong ấn lại là nó khôi phục lực lượng sau. Lệ ổng vô cùng may mắn cùng cảm kích. Hắn tin tưởng cả Lý Dẹt có thể mang đến thần tích giống như ban ân, vậy tin tưởng cả Lý Dẹt có thể cấp cho vạn vật tàn lùi hủy diệt. Nếu không phải cả Sĩ Họa Tỷ xuất lực, nên đón gạ lại chính là một trận tai nạn. Cho nên cho dù địa khu địa mặt thần bị lừa bắt cóc đi, Lệ ổng như cũng được tạ tạ bách mục, cảm ơn lúc trước hắn làm ra hết thảy. Cả Sĩ Họa Tỷ gật đầu, ta hết sức. Cả Lý Dẹt tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc cả Lý Dẹt nắm lô mũi lấp cức. Lệ ổng cáo từ rời đi. Cửa phòng đóng lại, Cả Sĩ Họa Tỷ ngồi ở bên giường nhìn thư mời, bên hai bỗng nhiên vang lên nhiều cạnh điện thoại thanh âm, liên hoan phim à. Quá tốt rồi, ta rất sớm đã muốn đi rồi. Xì đóa hạp đi. Hai đạo khác thanh âm liên tiếp. Cả Sĩ Họa Tỷ quay đầu, thình lình nhìn thấy Bỏ Dị Cường Hai, Mại Ổ cùng Bỡ Lạ Sĩ chẳng biết lúc nào đem hắn vây quanh rồi. Hắn ý thức được cái này ba là bộ kệ mẩn ở trong so sánh thích xem điện ảnh. Nhất là Mại Ổ, các loại phim truyền hình, điện ảnh đều nhìn nó, một trận biểu thị nghĩ tại huấn luyện viên đang đỉnh sau, nếm thử tự chụp phim phóng sự. Thâm niên tự truyền thông chủ đó mà. Yêu đập vợ lộp thích ra kính nó sớm muộn cũng sẽ có hôm nay, cả Sĩ Họa Tỷ cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Trên thư nói liên hoan phim hậu thiên bắt đầu, chúng ta hiện tại đổi chuyến bay. Hắn vung vậy thư mời. Ngay mùa hè nóng lực, không chỉ có để cho lòng người vội vàng sao động, ngay cả rất nhiều sự tình đều an bài được cực kỳ chặt chẽ, giống nóng không khí giống như khiến người khó mà thở dốc. Trưng cầu xin rất nhiều bộ kệ mẩn ý kiến, trừ Sutlis muốn về mở tờ xì vợ bên ngoài, cái khác bộ kệ mẩn đều đồng ý rồi. Sutlis vì sao muốn trở về? Vừa đến nó tin tưởng, cùng ẻ lạn đối chiến qua sau này, lần sau đối chiến lại xuất chàng sát suất không lớn. Thứ hai những ngày này nhịn gần chết, gã lại chỗ này căn bản không nhường đào hang. Được thôi, ngươi trở về thật tốt đợi. Cả Sĩ Họa Tỷ tự nhiên là đau lòng Sutlis, như vậy lớn khổ người trừ lúc huấn luyện chỉ có thể đợi trong bộ kỳ bản, lại thế nào đi ngủ cũng sẽ nhàm chán. Chuyến bay đổi ký. Hắn cho Dạ Ma Mị Nọ phát đi lao tới cắt lốt tin nhắn. Dạ Ma Mị Nọ xác định, cùng đi ẩn thả đánh. Vậy ta cần phải bắt đầu thêm nhiệt rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ, chờ thông cáo phát ra sau này nắm chặt nóng. Dạ Ma Mị Nọ có thể thắng sao? Cả Sĩ Họa Tỷ, hả? Có người ở nói chuyện. Dạ Ma Mị Nọ, thua ta chết cười ngươi, ngươi liền phách lối đi. Phát cái a a biểu tượng cảm xúc. Cả Sĩ Họa Tỷ đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, nghe tới phát thanh thông báo chuyến bay tin tức, lập tức đứng dậy tiến lên. Ai ngờ không đi hai bước, bị một cái mang khẩu trang quái nhân ngăn lại. Ngươi ngồi sai chuyến bay rồi. Ra vẻ trầm thấp giọng nữ truyền đến. Chương 1212, Lan đi kết hôn. Một chương 1212, Lan đi kết hôn. Một Cả Sĩ Họa Tỷ khuôn mặt như thường. Hắn tất nhiên là đã sớm phát hiện người này quỷ túy bóng người, chuẩn bị chờ thêm máy bay về sau sẽ giải quyết. Dù sao toàn phong bế trong hoàn cảnh, đối phương muốn chạy trốn vậy trốn không thoát. Ngươi, hả? Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Đối phương lại không phải hắn ban sơ cho rằng tư sinh cơm, hoặc cái nào đó không có hảo ý bộ kệ mẩn thợ săn, mà là người quen Olina. Mắt thấy thân phận bại lộ, Olina thở dài lấy xuống khăn trùm đầu cùng kính dâm, thản nhiên nói, họ giờ quan quân, ngươi kém chút trèo lên sai cơ. Không có trèo lên sai, ta đi đúng là cắt lốt. Cả Sĩ Họa Tỷ lắc lắc trong tay thẻ lên máy bay, tại Olina nhíu chặt lông mày bên trong, do hỏi, Olina thư ký trộm đạo đi theo ta, là chuẩn bị làm điểm cái gì? Olina nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi không trở về họ giờ, đi cắt lốt làm cái gì? Ta tự có ta việc tư. Cả Sĩ Họa Tỷ nhìn xem hô hấp bắt đầu dồn dập Olina, nói, ngươi nghĩ đến xem rồi sở hội trưởng. Dứt bỏ một chút chính sự không nói, vị này ngự tỷ có thể cùng hắn dính líu quan hệ, cũng chỉ có cái kia thở nhỏ anh minh thần bó, ai ngờ trung niên không rõ trước gã là hội trưởng rồi. Nghe thế cái danh tự, đối phương hai mắt đột nhiên sáng, lại rất nhanh ảm đạm xuống, ừm. Nguyên lai không phải theo dõi hắn sao? Cả Sĩ Họa Tỷ ý thức được bản thân hiểu lầm, liền gật đầu cáo từ, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Olina thư ký. Chờ một chút. Olina lại không chịu buông hắn rời đi. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, hít sâu một hơi dứt khoát nói, ta muốn mời ngài giúp ta một chuyện, giúp ta trong tù hướng hội trưởng đưa ra gặp mặt tình cầu. Hắn không muốn gặp ngươi. Ừm. Câu trả lời này để cả Sĩ Họa Tỷ có chút nghĩ vào đầu. Dâu sở kết hôn rồi sao? Không có kết hôn a. Olina minh luyến thêm thầm mến như thế nhiều năm, không tin dâu sở nhìn không ra. Không thích Olina. Bộ kẹt mẩn, hạ cụ vệ ấy nọt sủ bạ xạ bên trong nhìn xem không giống a. Hai người các ngươi mau cút đi kết hôn được hay không a? Cả Sĩ Họa Tỷ ở trong lòng đầu nhà rãnh, mặt ngoài nói, ta giúp ngươi liên hệ Dạ Ma Mị Nọ đi, hắn gần nhất cùng do sở hội trưởng nói chuyện lửa nóng, so với ta, hắn lại càng dễ nhìn thấy mặt. Tô Lý Nạ cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần, trịnh trọng hắn sự nói, cảm ơn. Không dùng, ta đi trước, một hồi để Dạ Ma Mị Nọ liên hệ ngươi. Hắn bước nhanh đi đến cửa lên phi cơ, lại không bên trên muốn lầm cơ. Tô Lý Nạ nhìn xem bóng lưng của hắn, mở miệng hô, cảm ơn. Còn có, trước đó thật xin lỗi. Trước đây thật lâu cả Sĩ Họa Tỷ cự tuyệt do sở mời thời điểm, nàng từng cong trong đất chửi mắng qua. Nàng vì sao xin lỗi? Trước kia làm chuyện gì sao? Nhiều cạnh điện thoại tò mò trên dưới lơ lửng. Cả Sĩ Họa Tỳ đồng dạng nghi hoặc, lắc đầu nói, không rõ ràng. Mặc kệ nàng. Cửa lên phi cơ bên ngoài. Chính đang Ổ Lý Nạ chuẩn bị trở về phòng khách quý chờ tiến về họ giờ chuyến bay, làm nàng ra đầu tê dại thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tổng giám đốc, ngài cũng không thể bỏ lại bọn ta a tổng giám đốc. Cuối cùng tìm tới ngài. 7-8 cái mặt rổ cột mổ tập đoàn phục sức nhân viên vây quanh nàng, tại Ổ Lý Nạ sức đầu mẹ chán trên nét mặt, đệ trình ra các loại văn kiện. Quá khứ vô luận bao nhiêu nặng nghề công vụ, nàng đều làm say xương ngon lành. Nhưng từ khi rút sở vào tù sau, nàng công tác hiệu suất đường thẳng hạ xuống, mệt với ứng đối rút sở rời đi sau bắt đầu sao động từng cái công ty con. Cái này khiến Ổ Lý Nạ ý thức được, quá khứ sự xuất sắc của mình biểu hiện là dựa vào rút sở tọa trấn phía sau nàng, dựa vào tất cả mọi người nhất định phải phối hợp nàng công tác cái này một đại tiền đề. Cứ việc thông qua cố gắng của nàng, mặc dù Cosmo tập đoàn rất nhanh ổn định lại, có thể Ổ Lý Nạ lại dần dần bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Thế là nàng bắt đầu nghĩ rút sở, nghĩ đến hy vọng có thể cùng đối phương gặp mặt một lần, giống ngày xưa như vậy trò chuyện chút. Mại Hà Lạc Tư không muốn gặp nàng, mấy lần thỉnh cầu đều bị đánh bể. Ổ Lý Nạ không rõ tại sao, đành phải xin giúp đỡ tương đối mà nói tương đối quen cả Sĩ Hoạt Tỷ, dù sao cái khác có thể nói với rốt sở bên trên nói người, nàng vậy không nhận ra. Bực mình chính là quá tại bận rộn công vụ, nhưng nàng rất khó rút ra đầy đủ dư giả thời gian. Ổ Lý Nạ bất đắc dĩ, lựa chọn cải trang ăn mặc che giấu hai mắt người đi theo cả Sĩ Hoạt Tỷ lên máy bay, chờ bụi bặm lắng xuống lại theo hắn đảm. Ai ngờ vừa rồi kia một cú họng, trực tiếp đem tìm nàng người cho nổ ra đến rồi. Ổ Lý Nạ nội tâm sao động, mặt ngoài lại được bất động thanh sắc tiếp nhận văn kiện xem, phê chữa. Thời gian này thật sự là một ngày vậy không vượt qua nổi rồi. Cú Mạ Dịn City, cắt lốt địa khu nổi danh lữ hành thành thị. Cả Sĩ Họa Tỷ lần thứ ba lại tới đây, bên cạnh đi theo hoặc hưng phấn hoặc mong đợi bờ là Sĩ cùng Mã Ai Ổ. Xí đoá. Hạ Tỷ bọn chúng nhìn về phía bãi cắt bên cạnh cây cọ bên dưới thiết lập cột mốc đường, nhìn thấy phía trên ấn khắc lấy cùng liên hoan phim có liên quan văn tự cùng hình ảnh, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cả Sĩ Họa Tỷ cười nói, còn chưa bắt đầu, chúng ta đi trước ngóng nó. Hai con cổ kẹ mẩn vội vàng vàng gật đầu. Nhiều cạnh điện thoại từ đằng xa bay tới, nói, bộ kẹ mẩn điện ảnh số lượng so nhân loại điện ảnh nhiều hay. Nhân loại điện ảnh, tức nhân loại làm chủ yếu vai diễn điện ảnh. Bộ kẹ mẩn điện ảnh, tức chỉ có bộ kẹ mẩn tham diễn, lời kịch do nhân loại phối âm điện ảnh. Từ điện ảnh sinh ra đến nay, nhân loại điện ảnh một mực chiếm cứ lấy truyền hình điện ảnh nghiệp số lượng đầu to, bộ kẹ mẩn từ đầu đến cuối xem như vai phụ tồn tại. Mà theo năm 2000 về sau, bộ kẹ mẩn điện ảnh số lượng rõ ràng tăng nhiều. Bỡ là gì chính là bộ kẹ mẩn điện ảnh trung thực người xem, mà ổ thì càng thích nhân loại điện ảnh. Dù là để nó tham diễn, nó vậy khẳng định lựa chọn bộ kẹ mẩn điện ảnh. Vậy liền nhìn xem có hay không bộ kẹ mẩn điện ảnh có thể thu được giải cảnh cọ vàng rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ vừa cười vừa nói, giải cảnh cọ vàng là vì liền cánh quốc tế liên hoan phim vinh dự cao nhất giải thưởng, địa vị cùng cấp hộ dồn bảo liệu tiểu kim nhân. Nhưng cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì một bộ kẹ mẩn điện ảnh có thể thu được này giải thưởng. Mà ổ rất chờ mong tương lai có thể do bản thân đoạt lấy cái này một vòng nguyệt quế, trở thành giống đi ẩn thạ như thế ảnh sau. Một hàng đi vào liên hoan phim hiện trường, có công việc nhân viên vội vàng tiến lên ngăn cản, biểu thị liên hoan phim tạm chưa đối du khách cởi mở. Cả Sĩ Họa Tỷ vốn định tối lui, ai ngờ đối phương nhìn thấy mặt của hắn, lập tức chuyển biến ý tứ. Quan quân, ngài là họ giờ quán quân sao? Hắn đè nén tâm tình kích động. Cả Sĩ Họa Tỷ cùng nhiều cạnh điện thoại liếc nhau. Ta là, không hề nghi ngờ, đối phương là của hắn fan hâm mộ. Tại trải qua tiêu chuẩn ký tên chụp ảnh chung sau, nhân viên công tác lấy xuống ngược bài nói, ngài mang cái này, tùy tiện đi dạo. Ngược bài bên trên tình lình viết công tác chứng minh, bất quá là không có tên cùng ảnh chụp cộng tác viên làm chứng. Cả Sĩ Họa Tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Chỗ nào lời nói, ta một hồi cùng ta chủ quản hồi báo một chút. Hắn khẳng định phi thường chào mừng ngài. Nhân viên công tác làm cam đoan, theo sau hí ha hí hưởng chạy đi. Có thể cùng thần tượng chụp ảnh chung, ký tên, phần lớn là một cái chuyện tốt ta. Chương 1212, Lan đi kết hôn. Hai chương 1212, Lan đi kết hôn. Hai cả Sĩ Họa Tỷ nhếch miệng, đối nhà mình bộ kệ mà nói, nhìn xem, danh khí lớn ở đâu đều có thể mở cửa sau. Hạ Tỷ bợ là Sĩ ứng tiếng, mặt khác hai con lại sớm đã phân tán đến các nơi, bắt đầu xem liên hoan phim rất nhiều bộ trí. Cả Sĩ Họa Tỷ, hắn đông nhiên ôm lấy bợ lại Sĩ, cọ sát người sau mềm mại gương mặt, còn phải là ngươi. Ta chứng. Hạ Tỷ bợ là Sĩ tiếu dung tràn đầy, lại không hiểu cảm thấy huấn luyện viên nói lời là lạ. Không ngoài dự liệu, hắn đến rất nhanh hấp dẫn nhân viên công tác khác, bao quát liên hoan phim người phụ trách chủ yếu cùng thượng cấp chủ quản. Trải nghiệm một phen náo nhiệt chụp chung lưu niệm về sau, cả Sĩ Họa Tỷ thuận lợi từ du khách biến thành nội bộ nhân viên công tác. Người phụ trách rất trí nhiệt tình an bài cho hắn chính thức công tác chứng minh, ngài cầm cái này, liên hoan phim cái nào sảnh đều có thể tùy tiện đi, vị trí cũng tùy tiện ngồi. Không dùng như vậy khách khí. Nói gì vậy chứ? Ngài đến là của chúng ta vinh hạnh a. Người phụ trách vui vẻ cười nói. Điện ảnh cùng đối chiến nhìn như không liên quan nhau, thực tế rất nhiều trong phim ảnh đều có chiến đấu phân đoạn, sẽ mời chuyên nghiệp huấn luyện viên tiến hành chỉ đạo. Dù là không dùng được quán quân đến chỉ đạo, dù sao cũng là một đầu nhân mạch. Huống chi đối phương có thể tới liên hoan phim, trình độ nào đó liền tương đương với cho liên hoan phim mang đến nhiệt độ. Giữa trưa, Cả Sĩ Họa Tỷ cự tuyệt người phụ trách cơm chưa mời, bản thân tìm rồi nhà lần trước chưa kịp đi còn ăn. Vừa dứt tòa, đối diện không bị vậy tọa hạ một nữ tính. Ghé bàn, hắn tò mò quay đầu, phát hiện phòng ăn không bị rất nhiều, mà lại đối phương giống như Ổ Lý Nạ, mang theo kính dâm bao lấy đầu. Đây là một loại nào đó mới thời thượng. Lần đầu gặp mặt, quán quân tiên sinh. Đối phương rỗi ra tiềm tiềm ngọc thủ. Cả sĩ họa thì cùng nàng nắm chặt lại, đột nhiên phát giác được người trước mắt thân phận, Đi ẩn thạ tiểu thư. Đi ẩn thạ cúi đầu xuống, lộ ra một đôi đôi mắt to sáng rỡ, hoặc bắt chớp chớp, xem ra ta ngụy trang rất thành công. Còn có thể đi. Cả sĩ họa thì không biết nên làm gì đánh giá. Thân phận bị công bố, Đi ẩn thạ cũng liền tháo xuống kính dâm cùng khăn trùm đầu, triển lộ ra danh xưng thế kỷ mỹ nhân khuôn mặt. Nếu như xin thị ạ là muốn gả nhất nữ nhân bảng đứng đầu bảng, như vậy Đi ẩn thạ không thể nghi ngờ chính là muốn kết hôn nhất nữ nhân bảng đứng đầu bảng rồi. Xem như giới thời trang độc nhất vô nhị óng ánh minh tinh, cấp thế giới ảnh sau cùng cắt lốt quán quân, vẻ đẹp của nàng diễm thậm chí vượt qua nguyên hình, ồ đào gì hề bờ. Có thể nói, thế giới phạm vi bên trong không ai sẽ nói nàng không đủ đẹp. Dù là cả sĩ họa tỷ vậy không khỏi bị dung nhan của đối phương sợ kinh diễm, sắt vách mạ ổ cùng bờ là sỉ đồng dạng một bộ bị đối phương đẹp đến biểu lộ. Chỉ có nhiều cạnh điện thoại, cái này không đáng kể tối ra số liệu sinh mệnh không có cái gì phản ứng. Trẻ tuổi quán quân chính là tốt, còn không có đối bị bảy người vây quanh chuyện này quen thuộc. Đi ẩn thạ rất là tựa như con nói, ta bây giờ ra cửa, căn bản không dám không ngụy trang đứng ở trong đám người, như vậy ta một thiên quang thoát ly fan hâm mộ liền đủ tiêu tốn đại đa số tinh lực rồi. Ca sĩ họa thì tràn đầy đồng cảm, ngoài miệng tán dương, là ngài đẹp đến mức thật là làm cho người ta kinh diễm, ai sẽ không bị ngài hấp dẫn đi ánh mắt đâu. A rồi thanh niên miệng rất ngọt mà Đi ẩn thạ mặt mày cong cong. Tuy nói mỗi ngày có người khích lệ dung nhan của nàng, nhưng có thể bị một tên quán quân không e rẻ khích lệ, cũng là đáng vui vẻ. Ca sĩ họa thì đang muốn lại nói điểm cái gì, ngoài cửa chạy vào một người đeo kính kính Âu phục nữ tử. Đi ẩn thạ tiểu thư, ngươi thế nào lại? A. Nàng nhìn thấy Cả sĩ họa tỷ, kinh hãi lùi lại nửa bước. Bản thân có như vậy dọa người. Cả sĩ họa tỷ không hiểu, Đi ẩn thạ thì ưu nhã cười nói, đúng vậy nha, đẹp sóng thần tượng của ngươi Cả sĩ họa tỷ đại nhân ngay ở chỗ này. Cả sĩ họa tỷ đại nhân. Nhiều cạnh điện thoại ném đi ánh mắt nghi hoặc. Đi ẩn thạ người đại diện đẹp sóng khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ chừng Đi ẩn thạ liếc mắt, hít sâu một cái nói, Đi ẩn thạ tiểu thư, trộm đi ra ngoài là không đúng. Ta muốn đi cáo trạng. Ai đẹp sóng ta lần này ra tới thế nhưng là vì ngươi a. Đi ẩn thạ một bộ ta bị thương rất nặng biểu lộ. Ảnh sau không hổ là ảnh sau, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập khiến người tâm động ý vị, vợ là xì cùng mạ ồ đã nhìn tròn váng. Cả sĩ họa thì không có cảm giác gì, dù là hình tượng của đối phương từ nhị thứ nguyên chuyển biến làm tam thứ nguyên, vẫn như cũ cực kỳ đẹp đẽ. Hắn chủ động nói, cần chụp ảnh chung sao. Từ Đi ẩn thạ trong lời nói không khó nghe ra, đẹp sóng hơn phân nửa cũng là hắn fan hâm mộ. Nếu có thể, đẹp sóng mặt vẫn như cũ rất đỏ, trong miệng nói yếu ớt mút đều. Đi ẩn thạ cười ha ha nói, này mới đúng mà. Không hưởng công ta đặc biệt vì ngươi đi một chuyến. Nguyên lai nàng trộm đi ra cửa là biết được cả sĩ họa tí đi tới liên hoan phim tin tức, chủ động chế tạo ngẫu nhiên gặp, tốt thu hoạch được ký tên cho nàng người đại diện đẹp sóng. Lại hoặc là nói, đem nàng người đại diện chủ động hấp dẫn tới. Đẹp sóng lần nữa trừng Đi ẩn thạ liếc mắt. Trong mắt người khác nữ thần, người đại diện trong mắt đáng ghét tinh, ba ngày hai đầu lén đi ra ngoài ăn đồ vật, căn bản không làm dáng người quản lý, luôn luôn chờ mập sau này lại tìm nàng khóc lóc kể lể. May Đi ẩn thạ dài đến thật tốt nhìn, để đẹp sóng luôn luôn kìm lòng không được tha thứ nàng. Nước chảy mây trôi ký tên thêm chụp ảnh chung về sau. Đẹp sóng liếc nhìn cả sĩ họa tỷ, làm sơ do dự lập tức nói, nhà ta quán quân liền xin nhờ ngài. Ai? Một đợt lưu lại ăn cơm mà. Đi ẩn thả muốn gọi ở đẹp sóng, ai ngờ người sơ đã nhảy cơm chạy trốn. Mặc dù cả sĩ họa tỷ chưa hề để ý qua tự thân ngoại hình, nhưng hắn cũng là có không ít nhăn phấn. Lúc trước hắn tham gia hoa lệ giải thi đấu vì sao có thể như vậy nóng nảy? Một mặt là mạ ô biểu diễn thật tốt, một phương diện khác hắn nhan trị đủ cao. Vô luận là ở đâu cái thế giới, đẹp mắt người đều sẽ đặc biệt chịu đến thiên vị, nam nữ đều là. Đi ẩn thả bất đắc dĩ nói, đẹp sóng a đẹp sóng, cho ngươi cơ hội ngươi. Không dùng được. Cả sĩ họa tỷ suýt nữa đem Đi ẩn thạ cùng Lưu Hoa Cường hình tượng trùng điệp lên, cũng may cái này một tạp niệm rất nhanh tán đi. Hai người vẫn như cũ ngồi đối diện, theo phòng ăn chủ bếp mang thức ăn lên, bắt đầu hưởng dụng riêng phần mình đồ ăn. Đi ẩn thạ kia phần là chính nàng điểm. Hàm lượng đường cực cao. Cả sĩ họa tỷ gặp nàng đem phong đường giống không cần tiền một dạng hướng đồ ngọt bên trên bôi lên, khỏe mắt không tự giác run rẩy. Đi ẩn thạ tiểu thư, ngươi cái này. Ngươi không hiểu, đến ta cái tuổi này, chỉ có mỹ thực tài năng lấy lòng mình. Đi ẩn thạ biện khiết bạch như ngọc khuôn mặt. Thực tế gặp phải ảnh sau nữ sĩ so ạ niềm bên trong càng hoạt bát, tuy nói cũng có phần diễn liên quan, có thể di động trong tranh Đi ẩn thạ hơi có vẻ lãnh diễm. Bát đại trong sư đoàn, cùng đồng dạng tương đối cao lãnh xỉn thì ạ ở một cái trong phòng đều không nói lời nào, không có chút nào hô động. Nếu không phải ạ lịch việc này dội phần tử mời hai người chụp ảnh chung, đoán chừng không khí trong phòng có thể lạnh đi ra bên ngoài đối chiến đánh xong. Cả sĩ họa thì đã từng coi là Đi ẩn thạ tính cách tương đối cao lãnh, bây giờ xem ra cùng ạ lịch không có khác biệt lớn, cũng liền dài đến dễ nhìn một chút. Đi ẩn thạ ngon lành là hưởng dụng xong đồ ăn, trong lúc đó luôn luôn hướng mặt ngoài nhìn. Giống tại phòng cái gì người? Cả sĩ họa thì biết rõ nàng tại lưu ý đẹp sóng. Chuyên nghiệp diễn viên, người mẫu, thế nào khả năng như thế bạo ăn đồ ngọt? Tất nhiên là không được cho phép. Điều này sẽ đưa đến Đi ẩn thạ ăn đồ vật lúc trộm cảm cực nặng, lộ ra có mấy phần khôi hài. Cả sĩ họa thì không phản bắt được, bỡ là sĩ cùng mạ ổ thì không có chút nào sẽ toan đối Đi ẩn thạ lọc kính, ngược lại đối cái này tươi sống ảnh sau càng thêm yêu thích. Chương 1213, quán quân hữu nghị một chương 1213, quán quân hữu nghị một hưởng dụng xong cơm trưa. Cả sĩ họa thì cùng Đi ẩn thạ trong lúc rảnh rỗi, tại cây cỏ sắp hàng chỉnh tề bên bãi biển tản bộ. Trong lúc đó tất nhiên là thiếu không được chuyện phiếm. Căn cứ mỹ lệ ảnh sau tiểu thư tự thuật, nàng lần này tới liền cánh liên hoa phim, chủ yếu đảm nhiệm ban giám khảo mà không phải người dự thi. Ta nhớ được ngài bên trên một bộ tác phẩm vừa cầm qua ảnh sau. Ngươi xem qua ta điện ảnh, thật sự là vinh hạnh. Đi ẩn thạ tiểu dung tươi đẹp, nàng đã cầm qua 5 lần liền cánh liên hoan phim ảnh sau, tham diễn tác phẩm thì cầm 4 lần giải cảnh cọ vàng. Phải biết bộ kẽ mẩn thế giới liên hoan phim nhưng không có yếu tố chính trị, nàng có thể cầm 5 lần ảnh sau, đủ để được xưng tụng là truyền hình điện ảnh giới nhân vật truyền kỳ. Bởi vì cầm quá nhiều, cho nên thành rồi ban giám khảo sao? Nhiều cạnh điện thoại hưng phấn nói, ngài bên trên một bộ tác phẩm thật sự là quá tuyệt vời. Nhất là cuối cùng tìm tới người yêu, lại là thi thể kia một đoạn, lại cười lại khóc gút mắt biểu lộ, đủ để ghi vào truyền hình điện ảnh. Thao thao bất tuyệt lời nói để đi ẩn thạ ngây người. Tốt hay nói điện thoại di động. Nàng cũng có một cái điện thoại di động rồ tồn, nhưng hoàn toàn không có cả xỉ họa tỷ nhà điện thoại di động sinh động. Cảm ơn đi ẩn thạ che miệng mà cười. Hai người phía sau, mà ồ, vợ là xỉ cùng đi ẩn thạ vương bài gã đệ vội đồng dạng tại hữu hảo giao lưu. Chủ yếu là gã đệ vợ tại tự thuật nó làm người mẫu cùng tham diễn điện ảnh lúc trải nghiệm. Hạ tỷ. Vợ là xỉ nghe được nhìn mà than thở, mà ồ lại có một chút áo ước. Xì đoá a gã đệ vội như nó huấn luyện viên bình thường hay nói. Đi dạo được không sai biệt lắm. Đi ẩn thạ lại đem hắn đưa đến một nhà cửa hàng đồ ngọt, nơi này mù ăn thật ngon lúc vậy ta có thể được nếm thử. Cả sĩ họa thì rất cho mặt mũi ứng tiếng, nội tâm thì tại nhà danh vừa ăn cơm chưa xong không bao lâu lại ăn đồ ngọt, bạo thực trình độ so sánh mà ải ổ. Làm mù tới tay, đi ẩn thạ xin lên một phần nhỏ nhét vào trong miệng, không khỏi lộ ra hạnh phúc thần thái. Ưm sĩ đoá mà ổ biểu lộ cùng nàng không có sai biệt. Điều này không khỏi làm đi ẩn thạ cười nói, ngươi mà ổ rất có làm ảnh sau tiềm chất đâu. Ê! Cả sĩ họa thì không có hiểu ăn đồ ngọt cùng ảnh sau có cái gì quan hệ. Mà ổ hai mắt chợt sáng, sĩ đoá. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói láo. Đi ẩn thạ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khiến cho đại tiểu thư vội vàng nhìn về phía vấn luyện viên. Nhìn ta làm gì, muốn làm coi như thôi, ta lúc nào ngăn cản qua ngươi. Cả sĩ họa thì dùng ánh mắt đáp lại. Mà ổ vui vẻ ngao ôm một ngụm đem mù săn sạch. Đi ẩn thạ tân bút quả thực làm nó cảm thấy hưởng thụ, bởi vậy hai người quan hệ cấp tốc trở nên hòa hợp, thậm chí ngồi xuống liền nhau vị trí. Sau đó, do xét cửa hàng bắt đầu rồi. Ăn xong một liên chiến một nhà khác cửa hàng đi, lại liên chiến mạ cả rộng, lại liên chiến có thể tụ. Đây là muốn một ngày thu hút mấy vạn cả lộ gì. Cho dù tại bộ kẹ mẩn thế giới bên trong, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn sự thay thế cơ sở vậy tuyệt không giống nhau. Trong lúc các nàng chuẩn bị đi mua bờ dịch bánh gà tổ thời điểm, cả sĩ họa tì lên tiếng nói, đi ẩn thạ nữ sĩ. Ừm. Đi ẩn thạ quay đầu triển lộ nét mặt tươi cười, lại nói, trực tiếp xưng hô ta dành tự đi. Cả sĩ họa tì nâng lên một hơi, ta nghĩ, không bằng hôm nay tới trước này là ngừng. Lại phóng túng cũng không thể quá phận không phải. Hắn nói bóng nói gió nhắc nhở đối phương ăn đến nhiều lắm. A. Đi ẩn thạ hô nhỏ một tiếng, nàng như thế nào nghe không hiểu, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Nửa tiếc nuối nửa khắc chế mà nói, ngươi nói đúng. Hai vị đồ ngọt kẻ thôn vệ cuối cùng dừng lại bọn chúng hành trình. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, các nàng vẫn chưa thỏa mãn. Hạ tí bờ lại xỉ sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, nó cũng coi như trận chiến đấu này người tham dự một trong, chỉ bất quá sức ăn kém xa hai cái trước. Một mặt là không dám ăn, nó không muốn trở nên so hiện tại càng êm dịu, một mặt khác là thật ăn không vô, không thể không cùng huấn luyện viên, nhiều cạnh điện thoại chia sẻ mới được. Gã đệ gọi vui mừng gật đầu, a nha. Nếu không phải người ngoài ở tại, muốn cho huấn luyện viên lưu mấy phần mặt mũi, nó kỳ thật đã sớm nghĩ ra nói ngăn cản. Một đoàn người cùng bộ kẹ mẩn chặng đường về. Đi ẩn thạ biểu thị nàng tại Cù Mạ Dìn City có bờ biển biệt thự, mời cả sĩ họa thị cùng hắn bộ kẹ mẩn tới đây cùng đi ăn tối. Cả sĩ họa thị đồng ý không có cách, ai bảo mại ở ánh mắt tràn ngập chờ mong đâu. Nó hiếm khi thân cận trừ huấn luyện viên bên ngoài bất luận cái gì nhân loại, thật sự là cùng đi ẩn thạ quá có tiếng nói chung rồi. Vương bài là hệ gì đi ẩn thạ, cũng rất hiểu được như thế nào chiếu cố mại ổ cảm xúc, để cho hài lòng như ý nhân loại đi tới Hải Tân biệt thự, người đại diện đẹp bộ cả tốt cũng ở đây, khí thế hung hăng nhìn xem nàng. Ngươi làm phát hiện đi theo phía sau cả sĩ họa thị, đẹp sóng ý muốn trách cứ thanh âm lập tức hạ thấp, lặng yên gì thay nói, cơm nước xong xuôi thế nào không có ngụy trang. Đi ẩn thạ nháy mắt mấy cái, là phát sinh việc gì sao? Trên mạng truyền ầm lên rồi. Đẹp sóng thở dài nói, lơ lửng tại cả sĩ họa thị bên cạnh nhiều cạnh điện thoại cấp tốc tìm đọc tin tức, đem màn ảnh phóng tới trước mắt hắn. Kinh bạo, quán quân cùng quán quân đối chọi gay gắt, vượt cuộc thi đấu tin tức nặng ký lộ ra, song vô địch đại sư tranh đoạt chiến, để lộ cả sĩ họa thị cùng đi ẩn thạ tại cắt lốt gặp mặt, vượt cuộc thi đấu sẽ nên đón được quan tâm nhất một trận. Tuấn nam mỹ nữ mời bờ biển, phải chăng dịp may nhìn thấy quán quân tình. Cuối cùng nhất một đầu thuộc về đường biển tin tức, không có cái gì nhìn giá trị. Bất quá, cho cường đại huấn luyện viên nhóm kéo chính phủ hành vi, ở trên mạng 10 phần thường thấy. Rất nhiều đối tình yêu tràn ngập chờ mong thiếu nam thiếu nữ, sẽ đem bản thân ý chí thực hiện đến các nàng sùng bái cá thể bên trong, rồi mới cùng cái này tổ chính phủ cùng cái kia tổ chính phủ, lấy thỏa mãn bản thân mong đợi. Nam nữ, nam nam, nữ nữ, bà bảo, nam bảo, nữ bảo. Đi ẩn thạ rất lớn một bộ phận fan hâm mộ, đều thích đập nàng cùng người khác chính phủ. Ai bảo ảnh sau biểu diễn rất nhiều phim tình cảm, không đập đều hưởng công nàng đối tình yêu giới làm ra công hiến. Mà ổ vậy đập, mặc dù nó chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói tới, càng không có ý tứ biểu hiện ra ngoài, nhưng đều bị nhiều cạnh điện thoại cùng cả sĩ họa tỷ lặng lẽ đặt vào đáy mắt. Đại tiểu thư a đại tiểu thư, hất lên bộ kẹ mẩn ra, thực tế cùng thiếu nữ không khác. Đi ẩn thạ lật xem xong, không để ý chút nào cười nói, náo nhiệt một chút rất tốt, dù sao sớm tôi muốn truyền bá ra ngoài. Được. Đẹp sóng gật gật đầu, nàng chủ yếu lo lắng điểm, nằm ở đi ẩn thạ sẽ hay không bởi vậy bị nghe tiếng chạy tới truyền thông dây dưa. Quản lý công ty bên kia cũng không cần quá để ý, không nói chính đi ẩn thạ là lão bản, đường đường quán quân ở đâu là một nhà quản lý công ty có thể tùy tiện nắm. Tựa như đại thừa kỳ tu sĩ bị trúc cơ kỳ nói xấu, nhất định phải tự chứng minh trong sạch đồng dạng. bộ kẽ mẩn thế giới lại thế nào chú trọng quy tắc, vậy không đến nỗi giống một ít đoạn văn khoa trương như vậy. Chương 1213, quán quân hữu nghị 2 chương 1213, quán quân hữu nghị 2 thời gian rất mau tới đến ban đêm. Ngoài dự liệu chính là Đi ẩn thạ tự mình xuống bếp. Chú nghệ khả năng không bằng ngươi, nhưng ta rất có tự tin. Nàng buộc lại tạp dề, một ô mâu tính hảo quang tự nhiên sinh ra. Cả sĩ họa tỷ am hiểu nấu ăn, lại học xong món ăn phát sáng sự tình đã sớm không mới mẻ, không chỉ có lộ cổ mổ cổ lên TV tiết mục thường xuyên thường đề cập, Thứ Thiên Vương Sĩ Hệ Bồn cũng không còn bỏ qua hắn. Sĩ Hệ Bồn, ta cho rằng nếu như cả sĩ họa tỷ nguyện ý đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thức ăn bên trong, hắn tuyệt đối có thể trở thành so với ta ưu tú hơn đầu bếp. So truyền kỳ đầu bếp ưu tú hơn. Chỉ dựa vào Sĩ Hệ Bồn một câu, cả sĩ họa tỷ liền trở thành đầu bếp giới lưu truyền rộng rãi thiên tài. Đi ẩn thạ thường xuyên đi Sĩ Hệ Bồn phòng ăn hưởng dụng đồ ngọt, tự nhiên cũng biết tài nấu nướng của hắn. Vậy ta cho ngươi trợ thủ. Hạ tỷ, không cần không cần, chờ lấy ăn là tốt rồi. Đi ẩn thạ không chịu để cho hắn hỗ trợ. Cả sĩ họa tỷ cùng bợ là sĩ hai mặt nhìn nhau, đành phải móc ra mấy cái năm màu rực rỡ cái hộp nhỏ đưa lên. Đi ẩn thạ hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Để đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị gia vị. Hắn đơn giản giải thích một chút. Bí mật phối phương. Đi ẩn thạ mặt mày cong cong, nói đùa, cái này chẳng lẽ chính là ngươi có thể chế tác món ăn phát sáng bí quyết? Cả sĩ họa tỷ, ngươi thử một chút thì biết. Vậy ta thử một chút. Đi ẩn thạ hào hứng dạt dào. Trở lại phòng khách tương tự được mời lưu lại đẹp sóng đoan chính ngồi ở trên ghế salon, hơi có vẻ câu nệ. Hắn không muốn để cho bầu không khí quá xấu hổ, chủ động cùng đẹp sóng nói chuyện phiếm, hướng nàng hỏi ý kiến có quan hệ Đi ẩn thạ sự tình. Quả nhiên, nhắc tới mình công tác, mới đầu vẫn còn tương đối khẩn trương đẹp sóng dần dần buông lỏng, không ngừng lộ ra có điểm khác người không biết nội tình. Tỷ như trường quay phim bên trong Đi ẩn thạ, đuổi các loại thông cáo Đi ẩn thạ cùng bí mật Đi ẩn thạ. Đề cập ảnh sau thích ăn đồ ngọt thói quen, đẹp sóng nhịn không được nhà rảnh. Đi ẩn thạ tiểu thư luôn luôn nhịn không được đối đầu ngọt khát vọng, thường xuyên lén đi ra ngoài ăn đồ vật, kết quả dẫn đến ngày thứ hai xuyên không lên. Các ngươi đang nói cái gì? Đi ẩn thạ đột nhiên bưng lấy đồ ăn đi ra, tò mò hỏi thăm. Đẹp sóng thanh âm im bặt mà dừng, cả sĩ họa tỷ cười quay đầu nói, đang nghe ngài biểu diễn quang huy sự tích. Ai nha đừng tổng ngài a ngài, đều đem ta gọi giả rồi. Đi ẩn thạ hoàn trách. Bí mật ảnh sau tiểu thư cùng thường nhân không có khác nhau quá nhiều, có thể tự rêu tuổi của mình, lại không muốn người khác vậy như thế cho rằng. Cả sĩ họa tỷ đối mặt mũi tràn đầy may mắn đẹp sóng cười cười, ngoài miệng nói, đây không phải kính ngưỡng ngươi ảnh sau thành tựu sao? Đi ẩn thạ rời đi sau, đẹp sóng không có lại tiếp tục nhả danh xuống dưới. Đã là cảm thấy cùng cả sĩ họa tỷ phàn nàn thật không có biên giới cảm giác, cũng cảm thấy làm như vậy có chướng ngại với hai người tiếp sau qua lại. Không hề nghi ngờ, đẹp sóng cũng là đập chính phú người đạt được, phi thường chờ mong cả sĩ họa tỷ cùng Đi ẩn thạ có chút cái gì. Có thể nàng nhất định thất vọng rồi. Hai người giao lưu giới hạn với có người phạm chủ. Trên bàn ăn, đẹp sóng lặng yên nhìn chằm chằm hai người, múc một khối đun như cả rốt nhét vào trong miệng. Hả? Nàng đỗng nhiên mở to mắt, không dám tin nhìn về phía Đi ẩn thạ. Đi ẩn thạ từ từ nhắm hai mắt tinh tế phẩm bị, thật lâu sau nói, mặc dù không thể phát sáng, nhưng thật sự ăn thật ngon. Cái này đồ gia vị thật là lợi hại. Bí truyền đồ gia vị đối thân thể có chỗ tốt rất lớn, bởi vậy chỉ cần ăn hết, liền có thể khiến người thu hoạch được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đẹp sóng che miệng nói, trong này thả cái gì? Một điểm nhỏ phối phương. Đi ẩn thạ rất kiêu ngạo mà nói, mặc dù là bỏ thêm bí truyền đồ gia vị mới trở nên phá lệ mỹ vị, nhưng là cổ vũ tự tin của nàng. Cả sĩ họa thì đồng dạng miệng đầy tán thưởng, đưa cho Đi ẩn thạ cực lớn cảm xúc giá trị. Hoàng hôn mặt trời lặn, thủy triều cuồn cuộn bên biển, một trận khoái trá tiệc tối lặng yên tiến hành. Cú mạ dỉn city ban đêm đầy sao lấp lóe. Cả sĩ họa thì cùng Đi ẩn thạ tại bờ biển tản bộ, thính chiều lên chiều rơi. Cả sĩ họa thì, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Nàng nói khẽ, ta ban sơ nhìn thấy internet trong video ngươi, cho là ngươi là loại kia tính cách so sánh lãnh đạm người. Cả sĩ họa thì bên ngoài khí chất dù là biến nhu hòa sau, vẫn như cũ có loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, không phải người thường không dám tùy ý cùng hắn đáp lời. Hắn nở nụ cười, ta sao lại không phải? Ngay tại phỏng vấn tiết mục bên trong có thể đoan trang rồi. Cùng trước sau như một xỉn thị ạ khác biệt, có lẽ Đi ẩn thạ là trình diễn nhiều, quan diện hình tượng và lén lút hình tượng trên lệch khá lớn. Từng cái tiết mục phỏng vấn bên trong Đi ẩn thạ khí chất cao quý trang nhã, cử chỉ ung dung thục nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập khiến người không dám tùy ý xâm chiếm khí độ. Chính như cùng nàng nữ đại công tức thân phận. Ta hiện tại không đoan trang sao? Còn có đều nói đừng dùng kính ngữ xưng hô ta. Đi ẩn thạ đấm nhẹ một lần cánh tay của hắn. Nàng mặt cười huyền chuyển, từ từ biểu lộ lại dần dần thu liễm, khôi phục thành bình tĩnh, đứng được càng cao, bằng hữu càng ít. Có đôi khi tổng biểu hiện ra một loại bộ dáng rất mệt mỏi. Ngươi còn có mộng tưởng sao? Cả sĩ họa tỷ hỏi nàng một cái vấn đề rất trọng yếu. So với yêu khảo cổ xỉn thị ạ, yêu đào đá đại gỗ, đảm nhiệm kiểm sát trưởng trừng trị tội phạm lãng sở. Đi ẩn thạ tựa hồ giống như lệ ổng, tại rất nhiều con đường bên trên đều đi đến cuối con đường. Thế kỷ ảnh sau, đệ nhất siêu mẫu, cắt lốt quán quân, nữ đại công tước vị. Mỗi một bước đều đi tới nàng trước mắt có thể đi cực hạn. Ta tại tìm kiếm. Đi ẩn thạ nghiêng đầu nhìn hắn, ta thích biểu diễn, thích thể nghiệm cuộc sống khác. Ta vậy thích đối chiến, thích cùng bộ kẹ mẩn cùng nhau chiến đấu cảm giác. Cả sĩ họa tỷ, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Ta không chỉ có thể đánh thắng ngươi, càng có thể đánh thắng ngươi lệ ổng. Cả sĩ họa tỷ cười trả lời. Nhiều cạnh điện thoại kinh ngạc nhìn xem hai người, thế nào nói đột nhiên bắt đầu lẫn nhau khiêu khích, bắn tung tóe đốm lửa rồi. Đi ẩn thạ thiếu dung thu liễm, khí chất nháy mắt hoàn thành chuyển hóa, từ đáng yêu đại tỷ tỷ biến thành trên TV cái kia đoan trang ưu nhã quán quân, lấy một loại cao khiết tự tin giọng nói, vậy liền tới thử một lần đi. Hiện tại, nếu như ngươi chưa chuẩn bị xong lời nói, ta có thể chờ ngươi. Thế nào chút, vậy thì tới đi. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, nội tâm cùng kêu lên khen, liền nên là như thế này. Quán quân cùng quán quân ở giữa sẽ có hữu nghị, nhưng phần này hữu nghị tuyệt đối không phải ăn ăn uống uống, tâm sự liền có thể ký kết. Không hề nghi ngờ, hai người tại nhìn thấy lẫn nhau ngay lập tức, liền khát vọng cùng đối phương một trận chiến. Chỉ có đối chiến mới là các quán quân bản năng cùng tâm nguyện. Đáng tiếc lần đầu gặp mặt, tăng thêm tiếp sau có chính thức tranh tài, song phương mới khắc chế không có chủ động đưa ra. Cho đến nói chuyện với nhau gần một cả ngày, song phương lẫn nhau có chỗ hiểu rõ, lúc này mới đường cùng lộ kế, hướng đối phương phát xạ khiêu chiến tín hiệu. Tới đi, liền hiện tại. Không cần càng nhiều ngôn ngữ, cả sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thả riêng phần mình quay người, hướng về phương hướng khác nhau đi đến, lại cực kỳ ăn ý đồng thời quay đầu, lôi ra đầy đủ khoảng cách. 3-3, không bằng toàn diện đối chiến đi. Mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng ngày mai ta còn có liên hoan phim công tác. Đáng tiếc. Đúng vậy a. Song phương giao lưu phá lệ mau lẹ, trong tay động tác cũng không có ngừng, riêng phần mình thả ra bọn họ bộ kẻ mẩn. Khai chiến. Dâng trào đấu trí tại song phương trong con người lưu chuyển. Trong biệt thự, yêu đương não cấp trên đẹp sóng nhìn xem hôm nay cùng cả sĩ họa tỷ chụp ảnh chung, hai tay dâng gương mặt, mong đợi nói, hai người tuổi tác cũng không còn kém bao nhiêu, thân phận bậy gần, lẽ ra có thể thành a. Sinh ra bảo, ầm ầm. Không chờ nàng huyễn tưởng hai người hôn lễ cùng cưới hậu sinh sống, bên ngoài tiếng vang đột nhiên để mặt đất rung động. Đẹp sóng mênh kinh, tông cửa xông ra, thình lình nhìn thấy nàng đập chính phủ đánh nhau. Đánh được gọi là một cái khí thế ngất trời. Nàng sững sờ ở tại chỗ. Chương 1214, trước thi đấu làm nóng người một chương 1214, trước thi đấu làm nóng người một không, đợi một chút. Cái gì tình huống? Đẹp sóng ha to mồm, chợt bả vai vô lực tiêu nhịu xuống. Ta liền nên đoán được. Lấy đi ẩn thả nhan trị cùng địa vị, thật nghĩ yêu đương 500 năm trước liền có thể nói chuyện, cái nào còn như chờ tới bây giờ. Ba ngày chủ động đi tìm cả sĩ họa thi, còn có thể sử dụng vì nàng thu thập chụp ảnh chung, ký tên xem như lý do. Đêm đó bữa ăn chủ động xuống bếp là vì cái gì? Ngày đầu tiên nhận biết liền như thế chín rồi. Đẹp bồ bọn coi là đi ẩn thạ là coi trọng cả sĩ họa thi rồi. Kết quả? Tựa hồ cũng không còn kém bao nhiêu. Đơn giản nhìn chúng là cả sĩ họa thi xem như huấn luyện viên sức chiến đấu. Cái bóng đánh lén. Khoát lát phốc ngoại hình cực giống đèn bí đỏ tổ kẹ mẩn lẹn vào âm ảnh. Vô số cây màu tím đen gai nhọn sau đó một khắc đông nhiên nhảy lên ra mặt đất. Và bà bá. Nương theo lấy bén nhọn âm thanh xé gió. Gã là gì ạn có số là giống như là lọt vào vô số cây trường mâu đâm xuyên một dạng, bị cưỡng ép gắt ở giữa không trung. Sảng. Nó nhẹ giọng kêu rên. Vô địch bộ kẹ mẩn đến cùng cùng thông thường không giống, tổn thương cao một mảng lớn. Cú may thân có hệ vỗ lũ ti hòn sợ tồn nó đủ cứng, chịu được được. Ảm đạm dưới ánh trăng, hải triều rầm rầm phun trào. Khoác lát phốc bí đỏ quái nhân bóng người như quỷ mị liên tục lấp lóe khiến người không mò ra nó vị trí cụ thể. Dù sao đêm tối là thích hợp nhất thuộc tính của sản bộ kẹ mẩn hoàn cảnh, mà có số là cùng là ưu linh, nhưng không có trông màu bé gáo tại rơi xuống đất về sau đi theo biến mất. Nó lớn mật sử dụng nổi lên cường hóa kỹ năng. Minh tưởng, sản có số là bên ngoài thân nổi lên sóng nước róc rách hào quang. Đi ẩn thạ không khỏi cười nói, thật là lớn gan cử động đầu. Thoại âm rơi xuống, bí đỏ quái nhân đống nhiên tại có số là phía sau xuất hiện, giống như sợi tóc xúc tu quanh quẩn lấy màu tím đen quang mang, đống nhiên lập. Thiềm linh tập kích bất ngờ. Bành, một kích này quả thực đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhanh đến cho dù cả sĩ họa tỷ cùng có số là phản ứng qua được đến, cũng rất khó tránh thoát đi. Sảng. Nó như là cỗ sao trổi bị đánh bay ra ngoài, phu phu một tiếng ngã vào phun trào thủy triều. Cả sĩ họa tỷ khỏe miệng hơi bệnh. Cái này chính hợp hắn ý. Lướt sóng. Sảng. Hải chiêu cuộn cuộn. Tại đi ẩn thả ánh mắt kinh ngạc bên trong, vừa bị đánh bay đi ra có số là điều khiển thủy triều đánh tới, giống như lấp kín tường cao hướng nam dưa quái nhân đấu đá xuống dưới. Ầm ầm. To lớn sóng biển xung kích bay cát. Bí đỏ quái nhân vô pháp ở nơi này phạm vi khoa trường chiêu thức bên trong trốn tránh, bị chất lượng khổng lồ nước biển gắt gao ngăn chặn, dù là bởi vì thủy thuộc tính mà vô pháp tạo thành đầy đủ hữu hiệu tổn thương, nhưng cũng trở nên không thể động đậy. Cả sĩ họa tỷ muốn chính là cái này cường không hiệu quả. Thiềm linh tập kích bất ngờ. Đi ẩn thả tự nhiên nhìn thấu cả sĩ họa tỷ ý đồ, quyết đoán để bí đỏ quái nhân lẹn vào dị thứ nguyên né tránh. Nhưng mà con số lạ là di động chậm chạp, tuyệt không phải tốc độ xuất thủ chậm chạp. Tại nước biển tối lui, bí đỏ quái nhân nếm thử đứng dậy nháy mắt, nó khói trạng xúc tu phiêu động lấy nhảy lên nhập hắn thể nội. Hai lần đem cường khống, đi ẩn thả mặt không đổi sắc, cái bóng đánh lén, khoác lát phốc, bí đỏ quái nhân kịch liệt dãy rủa, lại không phải muốn tránh thoát trói buộc, mà là kiệt lực thao túng bản thân thuộc tính năng lượng. Trong chốc lát, mặt đất cái bóng cao cao nhảy lên, lại lần nữa biến thành hình gai nhọn đâm tiến có số lạ thể nội. Tiếng nói đang muốn chuyển vào hắn thân thể lục mang im bặt mà dừng. Có số lạ dù sao không tới 90 cấp, dù là đoạn thời gian trước bị linh giới tăng lên một đợt, vậy nhiều lắm là đạt tới cùng uy tín lâu năm vô địch chủ lực bộ kệ mẩn không phân sản sản nhau tình trạng. Bí đỏ quái nhân một lần công kích không tính cái gì, nhiều lần điệp ra lên dù là cứng rắn như nó, cũng khó tránh khỏi thụ thương tổn thương. Giống như bây giờ, hấp thu lực lượng vừa mới lên tay, liền bị cái bóng đánh lén cắt đứt. Bất quá vấn đề không lớn. Tiếp tục. Cả sĩ họa tỷ biết rõ được lợi với xuất sắc song phòng, nhà mình bộ kệ mẩn chiến đấu tỷ lệ sai số cực cao, dù là đối mặt quán quân, xuất hiện một hai lần sai sót nhỏ cũng không thể coi là cái gì. Quả nhiên, tại nhìn thấy có sổ lạ cho dù chiêu thức bị đánh gãy, khói trạng xúc tu vẫn thật sâu đâm tiến bí đỏ quái nhân thể nội khiến cho không thể động đậy đi ẩn thả khó tránh khỏi động dung. Tốt kiên định ý chí lực, không có biện pháp. Ảo thuật. Nàng cao giọng hô. Cả sĩ họa tỷ bộ kẹ mẩn ỉ lại đạo cụ điểm này, tại internet bên trong không tính cái gì bí mật. Nàng muốn đem cái này chiêu dùng tại chính thức trong trận đấu, âm đối phương một tay. Nhưng dưới mắt có chút đánh tới đầu, không muốn để cho bí đỏ quái nhân thua với con số lạ, thế là quyết đoán đem áp đáy hòm biến hóa chiêu thức lấy ra. A, cả sĩ họa tỷ nhíu mày. Con số lạ thời khắc này lực chú ý tất cả hấp thu trên lực lượng, ném tảng đá đã tới không kịp. Năm màu rực rỡ quang mang sáng lên, hai con bộ kẹ mẩn riêng phần mình giao ra bọn chúng quý báu sự vật, vậy riêng phần mình thu được sự vật. Bí đỏ quái nhân vật công trên phạm vi lớn giảm xuống nhưng lấy xuống đối thủ hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn, con số là mất đi hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn nhưng thể lực lấy được khôi phục. Chiến cuộc trở nên khó bề phân biệt. Phối hợp ám trầm bóng đêm, che đậy lấy hai bên huấn luyện viên khuôn mặt, dẫn đến đẹp sóng che ngực. Nàng cũng bị hai con bộ kẹ mẩn chiến đấu hấp dẫn, rất hiếu kỳ cuối cùng phương kia có thể thu được thắng lợi. Trở về đi. Đi ẩn thạ dẫn đầu đọc rồi. Lựa chọn của nàng là trao đổi bộ kẹ mẩn, quyết định không nhường bí đỏ quái nhân lưu trận, đổi ra tiếp theo chỉ lấy chịu đối thủ một kích làm đại giá xử lý con số lạ. Đồng thời như vậy ngăn cản sạch cả sĩ họa tỷ nghĩ biện pháp đem mẹ vỗ lũ tỷ hòn sở tổn sách về đi khả năng. Cả sĩ họa tỷ ánh mắt tính mịch, im lặng nhìn xem bí đỏ quái nhân bị thu hồi, một cái khác bộ kẹ mẩn cấp tốc đăng tràng. Ô, là gu dạ. Đi ẩn tha lựa chọn cái thứ hai bộ kẹ mẩn, là vì đặc biệt phòng khá mạnh lòng thuộc tính chuẩn thần. Con số là nhanh chóng ra chiêu, quỷ hỏa. Hô, xoay tròn hỏa hoàn bay về phía gu dạ, lòng có báo động người sau lập tức né tránh, làm sao hỏa hoàn ở trên đường phân tán, lấy rất nhiều bất khả tư nghị góc độ bay về phía nó. Từ khi phát hiện hỏa hoàn tỷ lệ chính xác khá thấp về sau, cả sĩ họa tỷ liền hoa lớn tâm tư để có sổ lạ luyện tập quỷ hỏa thao túng tinh vi. Trước đó vài ngày mới gặp hiệu quả, chỉ có thể nói một câu lời nhảm thay lời nói, không hổ là phẩm chất ưu tú bộ kẻ mẩn. Gu dạ tránh bốn cái, còn lại năm mai đều không ngoại lệ toàn bộ nện trên người nó, khiến cho đầu này bề ngoài đáng yêu cự long lộ ra thần tình thống khổ. Ô, hỏa diễm đống nhiên nhảy lên đem bao trùm. Đi ẩn thạc quát, giờ dạ gồng cùng sẽ. Gu dạ lúc này cố nén thiêu đốt đau đớn, hít sâu một hơi hướng phía cách đó không xa có sổ lạ thổ tức. Gầm thét long diễm nháy mắt thành hình, xung kích chưa kịp chống lên giữ vững con sổ lạ trên thân. Bành! Nó lại lần nữa bị vanh đến rồi trong nước biển. Vô địch mạnh là toàn phương bị mạnh, chính như cả sĩ họa tỷ quá khứ hoàn toàn nghiền ép cái khác đối thủ như vậy. Vô địch bộ kẹ mần bất kể là nhịn đau năng lực, tốc độ xuất thủ cũng hoặc phối hợp, đều không thể so với hắn kém. Thậm chí đối phương sẽ càng ăn ý một chút. Dù sao đi ẩn thạ bồi dưỡng bộ kẹ mần thời gian so với hắn hơn rất nhiều. Chương 1214, trước thi đấu làm nóng người 2 chương 1214. Trước thi đấu làm nóng người hai vạn hạnh có số là hữu dụng mình tưởng tăng lên qua đặc biệt phòng, lại có vừa rồi hấp thu lực lượng khôi phục thể lực. Lúc này mới không có bị cụ giả mạnh đỉnh bóng tiến công đánh bại, nhưng dù cho như thế, nó vậy phẩm vị đến rồi quá khứ cực ít phẩm vị đến đau đớn. Ô, cụ giả bước chân không ngừng, trực tiếp xông vào trong nước biển. Có số là ánh mắt tính mịch ý đồ sử dụng hấp thu lực lượng bị cả xì họa tỷ kịp thời ngăn cản. Họa vô đơn trí. Đi ẩn thả cái này cụ giả đặc tính thế nhưng là ăn cỏ, dùng hấp thu lực lượng chỉ làm cho đối phương tăng lên công kích. Có số là nghe vậy, tức giận triệu hồi ra một viên to lớn trong mắt. Thường nó đánh tới cụ dạ phóng xuất ra đại lượng màu tím đen sóng ánh sáng. Ông, sóng ánh sáng như cuồn cuộn sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào cụ dạ. Nhưng này ra hỏa quả thực là dựa vào bản thân xuất sắc đặc biệt phòng, đối cứng lấy công kích lại gần đi lên. Thật hung hung hãn ra hỏa. Tại đa số tính cách đều cực kỳ ôn hòa cụ dạ bên trong, tên ngốc này đúng là dị số. Ô, nó vung vẩy sau đầu xúc giác, một tay lấy hắn bắt lấy cũng ném hướng lên bầu trời, trong miệng ấp ủ lên màu làm đậm liệt diễm. Giờ dạ gồng cùn sệ. Vâng, ánh trăng chiếu rượu trên biển lớn, hỏa long ầm vang nuốt hết con số lạ. Mang theo phản phất muốn đem nghiền xương thành cho khủng bố tư thái, liên tục hai phát giờ dạ gồng cùn sệ, có số là trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở xuống. Gu dạ xuất sắc thủy tính để nó nhẹ nhõm điều khiển lấy sóng biển, ý đồ một lần nữa đem vung ra không trung vô pháp trốn tránh, từ đó tấn công khống chế loại liên chiêu. Mãng, thật sự mãng. Cả sĩ họa tỷ không khỏi nhìn về phía Điền Hạ, thấy hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn hào quang, lại nhớ tới ạ niềm bên trong nàng bát đại trong sư đoàn biểu hiện. Bên ngoài nhu hòa đoàn trang, chiến ý kiên cường tấn mãnh sao? Bức tường ánh sáng. Hắn mở miệng nói. Có số làm đến giống như đôi mắt lấp lóe mặc cho mình bị gụ dạ bắt lấy, đợi hắn đem bản thân ném đến không trung lúc, chống lên một tầng lại một tầng hơi mở thành lũy. Giờ dạ gồng cùn sệ. Thứ ba phát. Gụ dạ tức giận bước lên khuôn mặt bởi vì miệng há lớn mà lộ ra và mẹo, hỏa diễm thiêu đốt cố nhiên có nước biển hạ nhiệt độ, có thể muối trong nước phân cũng ở đây ăn mòn miệng vết thương của nó. Cái này khiến cho chiêu thức trở nên càng có hơn uy năng. Ầm ầm. Đáng sợ liệt diễm chi long tại lần này triển lộ ra hoàn chỉnh thân hình, nó đón ánh trăng triển khai che khuất bầu trời cánh. Cắn xé có số là đông nhiên uốn lượn, đem sở hữu năng lượng toàn bộ hội tụ, một tia không rơi xuống đất anh trên người nó. Đông. Trên bầu trời còn như yên hoa nổ tung giống như chói lọi. Ngắn ngủi hô hấp qua sau, có số là phá vỡ xương khói rơi xuống, nhưng cụ dạ không có tiến lên nữa. Cả sĩ họa thì cùng đi ẩn thạ đều nhìn ra được, có số là đã thua. Trước nổ thứ nhất, ảnh sau tiểu thư cười yếu ớt, mặc dù không phải công khai tranh tài, có thể trình độ nào đó giảng, nàng cũng coi như phá cả sĩ họa thì bất bại thần thoại. Dù sao cũng là địa khu quán quân, bộ kệ mẩn thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất một trong mấy người. Nếu như ngay cả sĩ họa tỷ một con không tới 90 cấp bộ kẹ mẩn đều thúc thủ vô sách, nàng hoàn toàn có thể sớm về hưu. Bất quá, chiến đấu kết thúc rồi à? Cũng không có. Làm con số lạ lạch cạch một tiếng rơi vào trong biển, bởi vì hắn sắc không tính chất nổi lên lúc. Đáng sợ ô quang lặng yên thuận nước biển, bơi về phía hưng phấn hô to gù dạ. ở ô, thanh âm im bặt mà dừng. Nó duy trì ngửa đầu tư thái, tại Đi Ẩn Thạ kinh ngạc trong lúc biểu lộ, phù phù một tiếng đổ vào trong nước. Đi Ẩn Thạ cấp tốc nhìn về phía giống như nàng lộ ra nụ cười cả xỉ hoạt thì. Vừa rồi, đồng mệnh ta có số là tốc độ xuất thủ cho tới bây giờ không có trở qua. Cả xỉ hoạt thì ưu nhã thi lễ một cái. Cho tới nay, con số là hiếm khi cùng cái khác bộ kệ mẩn sử dụng đồng mệnh, nhưng nó động tác dị thường thành thạo. Tại cùng trong nhà bộ kệ mẩn nội chiến thời điểm, nó đồng mệnh một mực chịu đến khác bộ kệ mẩn kiêng kỵ, dù là xin nghỉ gần gạ cũng không ngoại lệ. Tại sao? Bởi vì nhanh. Khi ngươi cho rằng nó không có cơ hội xuất thủ thời điểm, nó luôn có thể đem cái này chiêu thức cho dùng đến. Truy cứu nguyên nhân nằm ở hy dậy gần. Mỗi ngày bị khi phụ nó, bởi vì đối phương lên tới 90 cấp, không thể không tìm kiếm một cái phương pháp đối phó tên ngốc này. Cuối cùng nhất liền chọn được đồng mệnh. Mẹ nó, ta không dễ chịu ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Ngọc đá cùng vỡ tâm lý khiến cho có số là thường thường có thể ở hì dậy gần chỗ ấy chiếm được nhất định tiện nghi. Bây giờ dùng trên người cụ dạ, trình độ nào đó tới nói cũng coi như phù hợp. Đều là long mà. Bội phục, bội phục. Đi Ẩn Thạ cười đến ưu nhã, sáng lạ. Nàng đem cụ dạ thu hồi, một lần nữa thả ra vừa rồi rơi trận bí đỏ quái nhân. Đáng tiếc, bí đỏ quái nhân đã là cuối cùng hình thái, cho dù cầm tới hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn, cũng không còn biện pháp để nó sinh ra hiệu quả. Nhưng bởi vì hấp thu lực lượng rất xuống mật công, giờ phút này ngược lại là khôi phục. Cả sĩ họa tỷ cầm chịu tại có số lạ bộ kỳ bản, một cái tay khác tại rất nhiều bộ kỳ bản chung du rời. Cơ hội khó được, ngươi tới đi. Ba a. Treo ở bên cạnh hắn nhiều cạnh điện thoại đại hỉ, cấp tốc chuyển hóa tư thái biến thành bỏ dị gồng hai bộ dáng. Đi Ẩn Thạ sửng sốt một chút, điện thoại di động của ngươi còn có thể chiến đấu. Đúng vậy a, muốn hay không mua một đài. Cả sĩ họa tỷ thuận miệng am lời. Hai con bộ kẹ mẩn nhưng lại không cần bọn hắn chỉ huy, tự động bắt đầu tiến công. Bí đỏ quái nhân mở ra miệng rộng, hướng phía bỏ dị gồng hai bắn ra liên tiếp bánh màu lục hạt giống. Phốc phốc phốc. Khoa trương hạt giống số lượng cùng dày đặc trình độ, có thể xưng một trung đội hỏa lực bao trùm. Họ dị gồng hai thân hình biến hóa, do đồ chơi bị con biến thành vòng tròn. Phốc phốc phốc, bụi mù không ngừng nổ lên. Hụt hẫng hạt giống nổ tung sau, khiến cho bãi cắt đất cắt bay lên. Mà nó một bên né tránh phóng tới hạt giống, một bên nhanh chóng tới gần bí đỏ cá nhân, trong chớp mắt hai người đã rút ngắn khoảng cách không nhỏ. Làm một giống như thuộc tính bộ kẹ mẩn, đã có thể che đậy bí đỏ quái nhân đa số quỷ dị chiêu thức, cho dù đối thủ sử dụng vạn thánh dạ cho nó gia tăng một cái thuộc tính của sức, nhưng bình thường thuộc tính không biến mất lời nói, nó cũng không còn biện pháp để thuộc tính của sức chiêu thức có hiệu quả. Quả thực không có đổi càng tất yếu. Lần này, nó quyết định theo lúc đầu hình thái đánh tới ngọn nguồn. Bí đỏ quái nhân nhìn nó tới gần, lặng yên móc ra trên người mình ép vỗ lũ tỷ hòn sở tổn ném xa. Nó không thể nghi ngờ lại tại chuẩn bị dùng ảo thuật rồi. Lần trước, nó lấy bản thân sợi dễ đổi đi rồi có số là ép vỗ lũ tỷ hòn sở tổn, lần này vậy giống nhau. Sở dĩ vừa rồi vô dụng, chủ yếu vẫn là lo lắng bỏ dị gồng hai bắt đầu sử dụng giữ vững, dẫn đến kế hoạch của nó thất bại, bại lộ ý đồ. Dưới mắt đối phương như thế sáng loáng tới gần, nghĩ đến là có mưu đồ khác. Vô luận như thế nào, đổi. Hai mắt của nó sáng lên, đem chính mình sợi dễ thay đổi quá khứ. Nhưng mà trong tưởng tượng hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tổn chưa từng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cái gì đồ vật vậy không tồn tại. Khoác lấp phốc. Đối thủ không có mang theo hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tổn. Bí đỏ quái nhân kinh hãi, theo sau bỗng nhiên trông thấy bỏ dị gồng hai một phân thành hai, không đúng. Là một trước một sau. Nó bỗng nhiên ý thức được đối phương sử dụng thế thân, mà bản thân đem ảo thuật dùng tại thế thân trên thân. Chiêu thức sử dụng thất bại. Đi Ẩn Thạ hai đầu lông mày vậy nổi lên ngưng trọng sát thái, nàng mở miệng hô, đặc tính trao đổi. Chương 1215, Quỷ Vương chi tư, 1, chương 1215, Quỷ Vương chi tư, 1, đặc tính trao đổi. Cả sĩ họa ti sửng sốt một chút. Đao loan đặc tính chỉ ở ra sân lúc có hiệu lực, mà lục tìm đồng dạng không phải cái gì mặt trái đặc tính, trao đổi không có chút ý nghĩa nào, hả? Hắn đột nhiên phát giác cùng chỉ lệnh đồng bộ hưởng ứng bí đỏ quái nhân lên tay lúc trên thân nhộn nhạo cũng không phải là màu hồng tím quang huy mà là nhàn nhạt hắc khí là nguyên rủa kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong đêm tối vang lên âm trầm đáng sợ cười quái dị, vô số đạo quỷ ảnh từ bí đỏ quái nhân thể nội bay ra, thưa không tiêu thất. Họ dị gồng hai thấy thế lập tức cùng phân thân tại chỗ nhanh chóng lượn vòng, lập tức hướng hai cái phương hướng phân tán ra. Thế thân cố nhiên vô pháp ngăn cản nguyên rủa có hiệu lực, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng hoàn toàn có thể dùng đến mê hoặc tầm mắt của đối phương, công dụng so trong trò chơi càng thêm linh hoạt. Thúng chi họ dị gồng hai cái này thế nhưng là phân thân. Cả sĩ họa tỷ ánh mắt một lần nữa rời về phía Đi Ẩn Thạ, cất cao giọng nói, lừa gạt chiêu. Ta nghe người ta nói lỗ thai của ngươi rất linh mẫn, liền không nhịn được thử một chút, quả là thế. Đi Ẩn Thạ hở khép môi đỏ, tiếu dung có chút vũ mị. So sánh với đối chiến vì thắng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, cả sĩ họa tỷ, cho dù có thể để cho bộ kẹ mẩn làm ra cùng khẩu thuật chỉ lệnh vi phạm tự động, kỳ thật nàng vậy hiếm khi sẽ như vậy làm. Cái này không thực tế là hiếu kỳ sao? Trên mạng công bố ra liên quan với cả sĩ họa tỷ rất nhiều thần kỳ đặc chất, Đi Ẩn Thạ rất muốn thừa dịp lén lút đối chiến làm rõ ràng. Mà trận chiến đấu này mục đích đã là vì thỏa mãn cùng cường giả đối chiến khát vọng, cũng là hướng về phía thu thập thực tế tình báo đến. Nhìn lại nhiều video thu hình lại cùng tư liệu, không bằng thật sự vào tay đánh một ván. Hai con họ dị gồng hai riêng phần mình chạy về phía nơi khác, trong đó một con cấp tốc đi về phía nam dưa quái nhân bên người dựa vào, trên thân nhảy lên gây ra dòng điện lưu. Bí đỏ quái nhân đương nhiên sẽ không mặc cho đối thủ tới gần, mượn ánh trăng bị đám mây bao phủ ám trầm bóng đêm, hóa ảnh che đậy thân hình. Cùng lúc đó, cất giấu nguyên rủa toát ra, bọn chúng phân ra đại bộ đội truy đuổi tới gần bí đỏ quái nhân một con kia. Cái gọi là binh bất tiếm trá, Tại vô pháp xác định con nào là chân thân lúc có thể án binh bất động, phàm là bỏ gì gồng hai lộ chiêu, bọn chúng tự nhiên sẽ giống nghe được mùi tanh cá mập, nhanh chóng hướng về quá khứ. Bao quát bí đỏ quái nhân bản thể, đều bởi vì bỏ gì gồng hai bên ngoài thân dòng điện, nhanh chóng hướng thế thân tới gần. Cả xì họa tin nở nụ cười. Thích thu thập tình báo đúng không? Nhờ ngươi thu thập đủ. Phóng điện. Tất. Bị đi ẩn thạ cùng bí đỏ quái nhân coi là thế thân bỏ gì gồng hai đôi mắt ngoan lệ, tựa như một khối trướng bao sạc dự phòng, đột nhiên nổ tung. Ông. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dòng điện trong chốc lát chiếu sáng mở tối bãi cát, lôi đỉnh tỏa ra nhiệt độ cao ma diệt nguyền rủa quái ảnh, đồng thời để ẩn dấu bí đỏ quái nhân bại lộ thân hình, toàn thân run rẩy không ngừng. Đi ẩn thạ yên lặng, bị gạt. Mắt thấy thế thân bên ngoài thân tỏa điện, nàng coi là thế thân là bản thể, kết quả một cái khác mới là bản thể. Cả xì họa thì còn lấy tiêu dung, cũng vậy. Đi ẩn thạ thấy thế, vẫn chưa cảm thấy sinh khí, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Khoác lấp gốc, bí đỏ quái nhân nhanh chóng rút mở, bên ngoài thân phiêu đãng lên sặc người khói xanh. May nó là có thuộc tính chống cự lại điện thuộc tính, lúc này mới không có bị bỏ dị gồng hai thông qua đao loạt tăng lên đặc công chiêu thức cho đánh bại. Vậy mà mặc dù như thế, nó cũng không khỏi được mệt mỏi thở hổn hển. Trước đó cùng có số là áp chiến, vừa rồi lại sử dụng hao tổn một nửa thể lực mới rửa, có thể kiên trì xuống tới đúng là không dễ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm bỏ dị gồng hai mút bên trên một ngụm mùi máu. Nhưng rất nhanh, một kiện khác để nó cùng đi ẩn thạ kinh ngạc sự tình xảy ra. Nguyên rửa thành công. Đi ẩn thạ nhìn về phía bị hắc khí cuốn thân một cái khác bỏ dị gồng hai, nhấn mày cảm thấy không hiểu. Hai cái chân thân. Nếu không phải đối thủ là cao quý quan quân, nàng thực sẽ hoài nghi mình kỳ thật đang cùng hai con họ gì gồng hai đối chiến. Cả sĩ họa thì nói, đáp án rất gần, một hồi lại tỉ mỉ đoán một cái đi. Hắn nói xong hai con họ gì gồng hai đều đọc rồi. Đáp cùng sẽ. Ba A. Viên cầu hình họ gì gồng hai khóa chặt bí đỏ cá nhân, người sau ý muốn né tránh, vừa biểu không hiểu nhảy lên ra dòng điện. Tê liệt trạng thái. Đi ẩn thạ mở ra miệng chậm rãi khép lại. Tiếp theo một cái trước mắt, vô số mai nổi lên lộng lây sáng bóng đen nhánh viên cầu phong tới, đột nhiên đem không thể động đậy bí đỏ cá nhân bao phủ. Vâng. Sắc người cắt đuôi tung bay, gió biển thổi phất, rất nhanh để bãi cát một lần nữa trở nên sạch sẽ lên. Một đạo hố cạn bên trong, bí đỏ quái nhân nằm ngửa trên mặt đất. Đi ẩn thạ đem thu hồi, ánh mắt tại hai con hỏ dị gồng hai trên thân dao động, đột nhiên trong đó một con bên ngoài thân hắc khí dập dờn, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, lại phốc được một tiếng nổ tung. Sẽ sử dụng chiêu thức thế thân. Nàng cuối cùng là thấy rõ rồi. Cả sĩ họa tỷ cười mà không nói, tình huống cụ thể như thế nào, ngươi cứ tiếp tục đoán đi. Đi ẩn thạ không được đến đáp lại, lựa khi hú nói, giải đáp bổ kệ mẫn phương diện nghi hoặc. Thế nhưng là vô địch trách nhiệm Úc. Nếu như cùng cái khác huấn luyện viên đối chiến, ta rất tình nguyện, nhưng cùng quán quân đối chiến, chủ động giải đáp chẳng phải là khinh thường người chuyên nghiệp tính. Hắn cười nhẹ nhàng địa đạo. Đi ẩn thả ngữ khí càng thêm u hoán, thật là một cái nam nhân nhỏ mọn. Phốc thử. Nói, chính nàng ngược lại nhịn không được cười ra tiếng, ngược lại hít sâu một hơi, thoải mái mà nói, thật lâu không có đánh như thế thú vị đối chiến, cảm ơn ngươi, cả sĩ họa tỷ. Rất thú vị sao? Cả sĩ họa tỷ không rõ ràng cho lắm, lại hỏi, cùng Lệ ổng đối chiến cảm giác như thế nào? Lệ ổng a? Nói thật, cùng hắn đối chiến liền giống bị một cô nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt, quá loa mắt cũng quá mấy liệt. Đi ẩn thả cân nhắc một chút ngữ khí, cười nói, vẫn là cùng ngươi đối chiến thú vị. Hắn cùng với bỏ gì gồng hai đối mặt, đa tạ khích lệ. Cái thứ ba tương tự là đêm nay đối chiến cuối cùng nhất một con. Đi ẩn thả lựa chọn hạ lụ trà, không dùng gạ để bỏi. Cả sĩ họa tỷ như mày, đi ẩn thả như có thể phát giác ra hắn nghi hoặc, thản nhiên nói, ta càng thích đem chờ mong lưu đến chính thức tranh tài ngày ấy. Được thôi. Hắn chậm rãi thu hồi quyết định tốt bộ kỳ bản, bước lên bên chân cái bóng, lên đi. Ngân giác. Xin ý gần gạ kinh hỉ mà bước lên đầu. Họ dị gồng hai tiếc nuối rời trận, biến trở về điện thoại di động bộ dáng. Tùy tâm sở dục hình thái biến hóa rơi vào đi ẩn thạ trong mắt, nàng không khỏi nói, thuận tiện bổ kẻ mẩn à. Nhất định. Cả xì họa thì giơ ngón tay cái lên, họ dị gồng hai chính là mạnh. Trí tuệ hình điện thoại di động vương trung vương. Đi ẩn thạ một tay che miệng một tay ôm bụng cười đến có chút khó chịu. Nàng đối cái này bề ngoài lạnh lùng xa cách, thực tế nho nhã lễ độ lại sinh động đại nam hải càng thêm có hảo cảm. Cách đó không xa, chết lặng đẹp sóng hai mắt hơi sáng. Có hy vọng. Nhưng rất nhanh nàng lại yên, rất khó tưởng tượng hai cái chiến đấu cũng như thế nào tổ kiến nàng trong giấc mộng gia đình. Dù là hai người dài đến đều nhìn rất đẹp, có thể giống phim tình cảm bên trong ảo thuật, rất khó ở tại bọn hắn bất kỳ người nào trên thân phát sinh. Ví dụ như xung quanh giận dữ vì hồng nhan, bá đạo tổng giám đốc yêu lên ta. Đẹp sóng bực bội vào đầu. Cuối cùng nhất một trận đối chiến lặng yên tiến hành. Hạ lù cha ngóng nhìn gần gà, không chút do dự dẫn đầu phát động công kích. Khiêu khích. Lô kê. Nó đột nhiên run run bản thân rộng rãi lông vũ liều bạt, nghiêng người sang lấy một loại bệ nghệ ánh mắt nhìn về phía đối thủ. Gần gạ vô ý thức nhắm mắt, ý đồ lẹn vào dị thứ nguyên bên trong, ai ngờ khiêu khích có hiệu lực tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt nó bên ngoài thân đã bị ô quang bao phủ. Ngân giác. Gần gạ có chút ngộng. Nó căn bản không có cảm giác bản thân rất tức giận a. Thế nào lại đột nhiên chúng chiêu rồi đâu? Đi ẩn thạ cười nhẹ nhàng nói, khiêu khích cũng không chỉ có để đối thủ sinh khí như thế một loại phương pháp đâu. Bộ kẻ mẩn ạ niềm thế giới chưa từng câu nệ với trong trò chơi văn bản hình thức. Nàng hạ lù trạ, có thể mượn đối thủ ý đồ tránh né khiêu khích lúc hiếp ý làm chiêu thức này sinh ra hiệu quả. Ngân giác. Dị thứ nguyên bên trong gần gạ kinh ngạc. Lại có loại sự tình này. Cả sĩ họa tì mặt không đổi sắc, đi ẩn thả trình độ nào đó giảng tương tự nắm giữ lấy không kém với đỉnh tiêm hài hòa huấn luyện viên năng lực. nàng có thể để chiêu thức phát sinh một loại nào đó không tưởng được biến hóa, lại không quá bình thường. Đừng hoảng hốt, ngươi cũng không chỉ có biến hóa chiêu thức. Hắn chân an gần gạ cảm xúc. Quá khứ một mực là phe mình đem đối thủ luồng nghịch xoay quanh, có thể kia rốt cuộc là thực lực áp chế. Bây giờ đối thủ là cao quý uy tín lâu năm quán quân, cũng nên đến phiên bản thân ăn quả đắng rồi. Ngẫu nhiên ăn một lần tương tự có trợ với đề cao mình chịu áp lực năng lực, tránh ngày sau chính thức trong trận đấu gặp phải tình huống tương tự, sẽ hoảng đến không cách nào xuất thủ. Chương 1215, Quỷ Vương chi tư 2, chương 1215, Quỷ Vương chi tư 2, Đi ẩn thạ ánh mắt khó mà tìm kiếm gần gạ tung tích, không chút nào không hoảng hốt, phi đờ đan sở. Lô kê. Hạ lù trạ nhảy lên thật cao, tráng kiện thân thể tại chỗ lượn vòng, đột nhiên phóng xuất ra đại lượng lông vũ bao phủ lại cực lớn diện tích bãi cát. Làm gần gạ từ dị thứ nguyên bên trong lộ ra đầu lúc, nó ngay lập tức có cảm ứng. Lô kê. Nồng nặc hắc khí cùng nó hai gò má sượt qua người. Gần gã lại ăn một xẹp, mày níu lại phải chết gấp, nhìn lại huấn luyện viên ý đồ nói chút cái gì. Cả si họa thì biết do nó nghĩ siêu cấp tiến hóa. Nếu như siêu cấp tiến hóa, nó liền có thể càng tấp nập lại thoải mái mà xuyên qua dị thứ nguyên, không cần lo lắng hạ lũ trạ có thể dễ dàng phát hiện mình. Chỉ là, huấn luyện viên dùng ánh mắt cự tuyệt. Tại đi ẩn thạ chưa từng vận dụng bất luận cái gì hệ thống tình huống dưới, cả si họa thì cũng không muốn động hệ thống. Đây không phải công khai thi đấu, so với thắng, là trọng yếu hơn là quen thuộc đối thủ. Gần gã bất đắc dĩ thu liêm ánh mắt, giác quan bén nhạy nó nhanh chóng bay lượn tránh đi hạ lũ trạ tay đao. Ngân giác, nó tức giận nhìn xem đối thủ, trong miệng đống nhiên dâng trào ra đại lượng tanh hôi vũng bùn. Sơ lu phàm bờ, phu phu phu, vũng bùn tựa như quần quần thủy triều, trong chớp mắt che đậy mảng lớn bãi cát, cũng làm cho chuẩn bị rơi xuống hạ lũ trạ thân thể lượn vòng, một lần nữa trở lại không trung dương cánh lướt đi. Một cước này xuống dưới, sợ không phải chúng tuyển động. Ngân giác, gần gã thân thể ngưng lại tại tanh hôi trong vũng bùn, nhìn về phía trên hạ lũ trạ, ném đi khiêu khích ánh mắt. Có bản lĩnh ngươi xuống tới. Đi ẩn thả sợ hai tháng phục, để cho ta bộ kệ mẩn không về được mặt đất. Cái gọi là lực từ đất lên, đa số cận chiến thuộc tính bộ kệ mẩn thi triển vật lý chiêu thức lúc, là so sánh nghỉ lại điểm dừng chân. Bọn chúng quen thuộc chính là thông qua mượn lực, phát huy ra 100 lực đạo. Gần gạ cử động lần này không thể nghi ngờ để hạ lũ trạ rất khó chịu. Có thể tuyệt không phải không thể đánh. Vỡ dạ vỡ bớt. Lô kê. Nó đông nhiên từ chỗ cao rơi xuống, bên ngoài thân cháy lên ngọn lửa màu thiên thanh, hóa thành một con cao liệm liệt diễm chim. Chu. Không khí tiếng ma sát giống như bén nhọn đương gáy. Bành. Rồi giao sóng khí lan lột. Vô số nước bùn như mưa rơi bay tán loạn, vì hạ lũ trạ điểm rơi quét dọn ra một mảnh sạch sẽ hoàn cảnh. Chỉ vì tại hạ lũ trạ đụng chạm mặt đất trước đó, nó bên ngoài thân phi hành năng lượng dẫn đầu đem trên mặt đất nước bùn tách ra mở. Cả si họa đi ánh mắt tính mịch, liều đi. Ngân giác. Gần gạ từ hạ lũ trạ khác một bên ngoi đầu lên. Mất đi biến hóa chiêu thức, lại không thể siêu cấp tiến hóa, rất nhiều quỷ quyệt thủ đoạn dùng không ra. Nhìn như sức chiến đấu tổn thất hơn phân nửa, kỳ thực không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ vì quá khứ nó quá mức vững vàng, mới lộ ra cực độ ỷ lại biến hóa chiêu thức. Gần gạ trong trò chơi, vì sao có thể bị xưng là quỷ vương? Ưu tú đặc tính là một mặt, kinh khủng phát ra năng lực thì là một phương diện khác. Đối đầu, nó không thua bởi bất kể đối thủ nào. Sợ cái gì sợ? Ông. Rực rỡ thải quang đống nhiên từ trên người nó nở rộ mở, giống như là một viên lấp lánh nồng quang cầu. Hạ lù trà mới sử dụng hết chiêu thức, vừa mới vọt lên hoàn toàn không có thể tránh mở, bị đặt giờ lỉnh lỉnh chính diện xung kích. Lô kê. Bành. Hạ lù trà đống nhiên bị vanh bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào trong biển, trọn vẹn qua 2 giây mới phá vỡ mặt nước bay về bầu trời. Nó kinh nghi bất định nhìn về phía đối thủ. Thật nhanh, nhanh hơn nó. Ngắn ngủn mấy lần giao thủ, Hạ Lũ Trạ phát giác bản thân trừ bắt đầu khiêu khích âm gần gà một tay bên ngoài, hoàn toàn không thể từ nơi này trên người đối thủ chiếm được quá nhiều tiện nghi. Không chỉ có bản thân tiến công bị nhiều lần trốn tránh, vừa mới thậm chí bị mỏ tới ra chiêu cái hở, dành cho nó tinh chuẩn đả kích. Đi ẩn thạ tự nhiên vậy phát hiện điểm này, đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên. Không dùng siêu cấp tiến hóa, liền có được lực lượng như vậy sao? Ngân giác. Về hai nghe lén gần gà lớn tiếng tán đồng lời của nàng. Không sai. Cái gì cơ chế quái? Nó rõ ràng là trị số quái, không cần bất kỳ biến hóa nào chiêu thức, một dạng có thể hoàn mỹ chiến thắng đối thủ của mình. Thuần sức lực lớn, gần gạ bay nhảy lên lấy chủ động phóng tới hạ lũ trạ, người sau sợ hãi, nhanh chóng đưa ra bản thân đen nhánh tay đao. Địa ngục một thứ, hụt hẫng. Đêm tối phía dưới u linh bộ kẹm mẩn thân hình quỷ mị, chỉ là cận chiến thuộc tính bộ kẹm mẩn, tuyệt đối bắt không được nó. Tựa như vừa rồi cả si họa tỷ tương tự rất khó bắt đến bí đỏ cá nhân. Ngân giác, gần gạ phát ra gầm lên một tiếng, nằm ở hạ lũ trạ bên người nó hai mắt sáng lên màu hồng tím hào quang. Sức mạnh tinh thần vô hình đem bao phủ, khiến cho cái này cận chiến thuộc tính bộ kệ mẩn trở nên không thể động đậy. Sau một khắc, ý niệm phiêu động, thân hình của nó bị lực lượng vô hình lôi kéo, ầm vang rơi vào trong nước biển. Lô kê. Hạ lù cha bị ngã bối rối, ngã tiến trong nước biển nó đầu góc tròn váng, chậm chạp chưa thể phá vỡ mặt nước sông ra. Gần gạ thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, bay tới trên mặt biển phóng thích đặt giờ lỉnh lỉnh. Ông. Rực rỡ thải quang chiếu sáng toàn bộ biển cả tương tự khiến cho Đi ẩn thả nhịn không được nghiêng đầu nhắm mắt. Liên miên bất tuyệt thế công. Đấu pháp thật nhiều biến a. Lúc trước cả xì họa tỷ cho nàng ấn tượng là đấu pháp khó lường, dưới mắt lại là liên miên bất tuyệt tấn công mạnh. Hạ lù trà lao ra, ừm, còn không có ngã. Cả xì họa tỷ nghe tiếng nhìn về phía mặt biển, dựa vào sân bãi ưu thế, lại là ba phục chế thuộc tính công kích, dù là cũng không phải là bản hệ chiêu thức, vậy đủ để đem chiến thắng a. Không ngờ hạ lù trà so với hắn cùng gần gạ dự liệu đều muốn cứng chắc. Bành, Nó phá tan mặt biển, đối cứng lấy thải quang, cắn răng đối gần gạ vung ra một quyền. Địa ngục một thứ. Ngân giác. Gần gạ phát ra không dám tin kêu sợ hãi, giống con khí sám cầu giống như bị đánh bay ra ngoài, đặt dở lỉm lỉm vậy đi theo im bặt mà dừng. Phù phù. Gần gạ ngã tiến bãi cát, hạ lũ trả lại lần nữa trở về trong biển. Đi ẩn thả ngóng nhìn mở tối mặt biển, rụt. Không có trả lời. Nàng mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, ngươi thắng rồi. Ngân. Gần gạ nghe vậy, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu từ trong da ngoài phóng xuất ra. Hạ lũ trả lâm bại địa ngục đột thứ quá mạnh, tăng thêm bản thân vốn là cực giòn, bị ép ngạnh kháng cái này liều chết một kích, suýt nữa bị hắn miểu sát. Cũng may không có lật xe. Gần gạ nằm sấp, che ngực làm thổ huyết hình. Tên lúc này, cho dù nhanh mất đi năng lực chiến đấu, còn muốn đuổi nghịch cái bảo. Cả sĩ họa tỷ có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiến lên khích lệ, làm rất tốt, cuối cùng là chưa quên bản thân lúc đầu lực lượng. Kiệt hì hì gần gạ nghe vậy, vậy không trang, cười hì hì nhìn lại huấn luyện viên. Đi ẩn thả tại bờ biển đem nổi lên hạ lũ trả thu hồi, đi tới hai người bọn họ bên người, nói, rất đặc sắc một trận chiến, xem như cơm sau tiêu khiển, không có gì thích hợp bằng rồi. Nàng xem cả sĩ họa tỷ bên hông liếc mắt, nhưng là, ngươi thực lực ngay cả một nửa đều không phát huy ra à? Cũng vậy. Cả sĩ họa tỷ đồng dạng đáp lại. Trình độ nào đó giảng, các đại địa khu quán quân cùng ẹ lạn là có mấy phần tương tự. Át chủ bài của bọn họ thường thường nắm giữ lấy siêu việt đội viên khác lực lượng. Đi ẩn thả siêu cấp gã đệ vội là nàng dựa vào thành danh hoạch tâm bộ kẹm mẩn, đại biểu cho nàng gần một nửa thực lực. Đêm nay không thể cùng nó một trận chiến, thật sự là mười phần đáng tiếc. Đi ẩn thả duỗi lưng một cái nói, ngươi rất mạnh a, mạnh hơn ta được nhiều. Mặc dù chỉ là đơn giản 3-3, nhưng thực lực phương diện chênh lệch, kỳ thật đã có thể nhìn ra rồi. Bất quá, so với ngươi còn mạnh hơn, không có nghĩa là có thể cười đến cuối cùng nhất. Ý của ngươi là cái này? Cả sĩ họa tỷ nghe được đi ẩn thả ý ngoài lời, ảnh sau tiểu thư cười đưa ngón trỏ ra, bản ý che đậy cả sĩ họa tỷ bờ môi, biểu thị khám phá không nói toạn. Ai ngờ người sau lẫn mất nhanh chóng. Trong con ngươi của nàng lại lần nữa nổi lên vẻ u hoán, thật là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Ta chỉ là không muốn bị đội chó săn chụp lén. Cả sĩ họa tỷ nghiêm mặt nói. Đẹp sóng tiến lên, hoán giận nói, hai vị thế nào tùy tiện liền đánh nhau. Nơi này cũng không phải cái gì tư ẩn khu vực. Nàng ra hiệu hai người nhìn xung quanh. Đi ẩn thả sau đó phát hiện nơi xa đứng không ít người, đều là tại quan sát cái này bên cạnh. Nàng kinh ngạc lại nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, ngươi đã sớm phát hiện. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn mập mờ suy đoán. Lấy cảm giác của hắn năng lực, tự nhiên là người đầu tiên xuất hiện lúc liền phát hiện rồi. Cũng may bên bãi biển không có đèn đường, người ở ngoài xa rất khó nhìn rõ hai người bọn hắn, thật cũng không tất quá mức che lấp. Ba người quay người về biệt thự, vợ là Sita Ulai, vì song phương bị thương bổ kẻ mẩn trị liệu. Bởi vì ven đường chiến có lưu thủ, cho nên đại gia rất nhanh liền khôi phục. Hạ lù trạ run lên lông vũ, ngay lập tức tìm tới gần gạ, lô kê. Nó không rõ, bản thân công kích là cái gì luôn có thể bị hắn né tránh, song phương lực phản ứng chênh lệch có như vậy lớn. Ngân giác. Gần gạ mở mịt nhìn nó, đợi nghe rõ đối phương ý đồ đến. Tiếu Dung lập tức trở nên nhiệt tình. Sáng mập mạp tựa như quen ôm lấy hắn bà vai, cầm lấy một đài tờ ép tờ lung lay, ngân giác lô kê. Hạ lù trạ không rõ ràng cho lắm. Đều nói, là chơi game chơi. Gần gạ khoa tay múa chân cùng nó miêu tả chơi game chỗ tốt, cái gì rèn luyện năng lực phản ứng, rèn luyện tâm tính vân vân. Nói giống chơi game chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hạ lù trạ bản năng không quá tin tưởng, có thể nghĩ tới vừa rồi đối chiến, lại nhìn một chút máy chơi game bên trong hình tượng. Đối phương, rất không có khả năng lừa gạt mình a. Tại gần gạ cười khẳng khặc quái dị âm thanh bên trong, hạ lũ trạ hướng máy chơi game rỗi ra móng của nó. Một con đường không có lối bể, từ đây mở ra. Chương 1216, giác ngộ ảnh sau, 1, chương 1216, giác ngộ ảnh sau, 1, mặt trời chói chang. Cả sĩ họa thì đứng tại phía ngoài đoàn người, nóng nhìn bị các truyền thông vây quanh cắt lốt quán quân đi ẩn hạ. Đối mặt chói mắt đèn tờ lát cùng vô số như trường thương đoàn tháo mịt rộ phồn, ống kính, ảnh sau tiểu thư Tiếu Dung hiển thị rõ đoan trang, thục nữ, xinh đẹp khuôn mặt chói lọi, khiến cho vô số fan hâm mộ mê mẩn. Chỉ là bên cạnh hắn, liền có mấy cái một mặt ta tâm bị đoạt đi rồi biểu lộ nam nam nữ nữ. Mà nàng thời khắc này trang phục, tự nhiên vậy từ nhà ở hưu nhàn váy liền áo, đổi thành tựa như phở Osmot giống như thuần trắng hoa phục. Bây giờ trang điểm càng là thành rồi nàng tiêu chí, chính như lệ ổng kia ấn đầy VG quán quân áo choàng. Trên mạng quả nhiên không có nói sai, thiên diện ảnh sau danh bất hư truyền. Nhiều cạnh điện thoại căng tròn đôi mắt kịch chấn. Người đơn thuần tạo bộ kệ mẩn rất khó đem người trong đám ưu nhã quý khí quán quân, cùng hôm qua cái kia xinh đẹp mỹ linh động đại tỷ tỷ liên hệ tới. Chỉ cảm thấy đi ẩn thạ đối tự thân hình tượng khí chất khống chế có thể xương thu phóng tự nhiên. Cả sĩ họa tỷ bình luận, cái này gọi là màn bạc hình tượng, nhân gian niềm vui thú vị trí. Không hề nghi ngờ, đem trước sân khấu đài sau hình tượng tách ra là đi ẩn thạ ưa thích cá nhân, đêm qua nói chuyện trời đất cũng có đề cập, nàng không cảm thấy mình ở biểu diễn lúc là mang theo mặt nạ, cho rằng vô luận thể hiện ra loại kia tính cách, hình tượng cuối cùng đều là chính nàng, có thể lại giống tại thể nghiệm khác lạ nhân sinh. Cả sĩ họa tỷ khó mà cảm động lây, nhưng có thể hiểu được. Quán quân có chút nhỏ đam mê thế nào rồi? Không nói chính hắn, đại cô Lạn Sở cùng Xỉn Thi ạ cái nào không có đặc thù đam mê. Cho dù là toàn chức quán quân Lệ ổng, cũng có cùng loại hắn bá nhạc rất sớ như vậy, không ngừng khai quật nhân tài đam mê. Lệ ổng từng công khai cho thấy qua, hy vọng gã là huấn luyện viên người người như rồng. Phỏng vấn vân đoạn kết thúc, nhìn thấy Đi ẩn thạ xa xa đưa tới ánh mắt, cả sĩ họa tỷ đè xuống bên nón. Hắn liêm tức công phu vẫn là không tới nơi tới chốn. Nhiều nhất lừa gạt một chút người bình thường, rất khó lừa qua sức quan sát xuất chúng tứ thiên vương, quán quân. Đi ẩn thạ mỉm cười, thật cũng không trước mặt mọi người bóc trần cả xì họa tỷ ngụy trang. Chỉ là nàng nụ cười này lại lộ ra càng bên ngoài rung động lòng người, thuận thế dẫn tới đám fan hâm mộ thành phiến tiếng thét chói tai. Mà cho dù tại bộ kệ mẩn thế giới, liên hoan phim nghi thức khai mạc cũng không thiếu được đi thảm đỏ phân đoạn, uy tín lớn nhất Đi Ẩn Thạ ra trận về sau, các loại cả xì họa tỷ nghe qua chưa từng nghe qua truyền hình điện ảnh siêu sao dần dần đăng tràng. Trong đám người, Mai Ố ngồi ở cả xì họa tỷ đầu bay, vợ là xì thì bị nhiều cạnh điện thoại phân thân kéo lên, phòng ngừa thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Đại tiểu thư rất sớm đã nghĩ thể nghiệm thảm đỏ hiện trường, hai mắt tỏa sáng mà nhìn xem quần áo quang vinh các minh tinh tại ống kính dừng đứng lại, tiếp nhận đèn flash cùng ống kính kiểm duyệt. Xì đoá hiện tại bên trên cũng không muộn, ai, đừng kéo lô thai. Cả xì họa tỷ vội vàng làm yên lòng xấu hổ Mai Ố. Sáng sớm thời điểm, Đi Ẩn Thạ từng mời bọn hắn cùng nhau đi thảm đỏ, dù sao hành tung của hắn đã bại lộ, bị Mai Ố cự tuyệt. Nó cho là mình không có chuẩn bị kỹ càng. Tựa như tham gia hoa lệ giải thi đấu, cần một tuần thời gian sớm chuẩn bị, bảo đảm mỗi một cái động tác cũng sẽ không sai lầm, nó mới bằng lòng bên trên. Cái này ít nhiều khiến người cảm thấy có chút khó tin, có trời mới biết Mai Ố trải qua bao nhiêu lần càng lòng trọng hơn chẳng diện, chỉ là liên hoan phim lại còn có một tuần thời gian tỉ mỉ, đơn giản rằng, kỳ thật chính là thần tượng bao phục quá nặng đi. Nó hiện tại phát video không chỉ có muốn mỹ nhan, đối tự thân biểu lộ quản lý đều có nhu cầu. Một khi không hài lòng, chụp lại. Cả sĩ họa tỷ thường bị chỉnh không thể làm gì, nhưng lại kiên nhẫn tiếp tục giúp nó. Ai bảo đây là bản thân bộ kệ mà đâu? Xí đoá. Mại ổ chớp chớp lóe sáng mắt to, âm thầm hạ quyết tâm sớm tối muốn lấy chính thức diễn viên thân phận, dẫm lên liên hoan phim thảm đỏ. Muốn làm liền làm chuyên nghiệp. Cả sĩ họa tỷ xem đi thảm đỏ danh nhân nói khẽ, cơ bản không có gì gương mặt quân a. Huấn luyện viên bên trong có minh tinh, diễn viên nghề phụ trung quy là không nhiều lắm. Có thể tới liên hoan phim thì càng ít. Nghi thức khai mạc về sau, hắn cùng với ba con bộ kệ mẩn theo thời gian biểu tiến về từng cái rạp chiếu phim, trừ một chút danh tự đặc biệt kỳ quái điện ảnh, cái khác đều nhìn mấy lần. Kết quả khiến Mai Ố thất vọng. Xí đoá. Nó vốn cho rằng có tư cách bên trên liên hoan phim, cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vừa vặn rất tốt mấy bộ sừng sốt đem nó đam mê này người nhìn được buồn ngủ, hắn không thể ngủ một giấc đến điện ảnh kết thúc. Vợ là xì nhẹ giọng an ủi, kỳ thật cũng không còn so với đối phương mạnh bao nhiêu. Dài ngủ thuốc đều dập đầu hai ba bình. Nhiều cạnh điện thoại nhìn chăm chú nhất, rời sân sau tại trên mạng phun bậy ác nhất, thậm chí cùng rất nhiều tường quan đạo diễn fan hâm mộ lẫn nhau mắng, làm cho số tài khoản đều bị phong mấy cái. May nó tiểu hào đủ nhiều. Cả xì hoạt tì. Cái này huấn luyện viên rất không có lương tâm cùng xì nhỉ gần ga yên lặng chơi game, từ điện ảnh mở màn đánh tới điện ảnh kết thúc. Vạn hạnh liên hoan phim vẫn có không ít kỳ tác. Chính là những ngày kỳ tác mới khiến cho Mại Ổ khử mị sau khi không có đối với nó triệt để thất vọng. Có thể dù là như thế, vẫn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Xì đoá ha ha ha, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, vàng tao lẫn lộn đều là chuyện rất bình thường. Người có thể ở trên mạng nhìn thấy, tìm thấy được, đã coi như là tinh phẩm, càng nhiều điện ảnh trực tiếp bị chôn ở góc quất, triệt để không người hỏi thăm. Đi Ẩn Thạ biết được Mại Ổ vì sao không vui sau, cười trấn an. Ở bên trong đi đại lao an ủi bên dưới, đại tiểu thư cuối cùng học xong tiếp nhận, cũng thể bản thân tuyệt không muốn đập loại này nát điện ảnh. Ảnh sau tiểu thư kết thúc rồi nàng tâm lý phụ đạo công tác, nhìn về phía cách đó không xa cùng một đống bộ kệ mẩn chơi game cả xì hoạt tì. Nàng oán niệm nói, ta đang an ủi ngươi bộ kệ mẩn, ngươi ở đây làm cái gì? Đang trợ giúp ngươi bộ kệ mẩn tăng lên lực phản ứng. Cả xì hoạt tì lẽ thẳng khí hùng, lại nhìn về phía Hạ Lù Trạ, đúng không? Lô kê. Hạ Lù Trạ đầu vậy không nâng ứng tiếng. Trung thực hài tử trước kia chỗ nào tiếp xúc qua trò chơi loại này đồ vật. Bị gần gạ dạy hai ngày, mới lý giải cơ sở thao tác, chính là tràn đầy phấn khởi thời điểm. May mắn nó tự chế lực không sai, chơi thì chơi, nhưng không tồn tại quá phận trầm mê. Nếu không cả xì họa thì sai lầm nhưng lớn rồi. Đi Ẩn Thạ ánh mắt hoài nghi, có thật không? Ngân giác. Gần gạ nâng cao bụng lớn xuất mã, tiêu ngạo mà vỗ ngực một cái. Mặc dù cũng có tiên tiên chủng tộc giá trị tương đối cao nhân tố tại, có thể quan sát của nó lực cùng lực phản ứng, xác thực thông qua các loại mô bạ, FGS trò chơi lấy được tăng lên không nhỏ. Thao tác tinh xảo đến cái gì trình độ? Bộ kẻ mẩn bên trong 1/3 fan hâm mộ là hướng về phía nó trò chơi đánh lợi hại đến. Gần nhất 2 ngày này còn chuẩn bị ghi chép vô thương thông quan video đâu. Chương 1216, giác ngộ ảnh sau, 2, chương 1216, giác ngộ ảnh sau, 2, Đi Ẩn Thạ bất đắc dĩ, vậy được rồi. Nàng quả thật rất muốn biết rõ cả xì họa tỷ như thế nào đổi dưỡng bộ kẻ mẩn, có thể mấy ngày ở chung xuống tới, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Như vậy thật có thể mạnh lên. Có thể, tỷ muội, có thể. Chỉ cần đến điểm thần kỳ máy mô phỏng phụ trợ là đủ. Cả sĩ họa tỷ xem thấu Đi Ẩn Thạ hồ nghi, nhưng cũng không có cách nào nói cho nhân ra, hắn là bậc học đảng. Không đúng, cái gì treo? Đây là AC ở cho hắn thiên phú. Người khác chạy nhanh, nhạy cao tính thiên phú, hắn có cái máy mô phỏng không coi là thiên phú. Cả sĩ họa tỷ đã mặt dày vô sỉ đến bắt đầu cho là mình bây giờ hết thảy, toàn bộ nhờ vất vả mồ hôi cùng cố gắng. Liên hoan phim từng ngày trôi qua, khoảng cách đổi vị chiến vậy càng ngày càng gần. Nhằm vào trận này địa khu quán quân ở giữa đại sư đổi vị chiến, Carlos, gã lạ cùng họ giờ ba nhà liên minh đều ở đây điên cuồng marketing, dẫn đến các đại bình đại trước 10 đầu họ sẽ ở bên trong, có gỗ rổ tới tương quan. Trước đó vài ngày hai người ven biển tản bộ ảnh chụp lại lần nữa bị lật ra tới, đồng thời còn có đêm bên dưới đối chiến. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh u ám, vô pháp xác nhận đối chiến thân phận của song phương, nhưng chỉ bằng chiến đấu biểu hiện ra lực phá hoại, liền để rất nhiều người tin tưởng là Đi Ẩn Thạ cùng cả sĩ họa tỷ. Như vậy, trận chiến đấu này người nào thắng? Không được biết. Duy nhất biết đến là, trận này tranh tài bị chú ý độ trước nay chưa từng có, thậm chí ẩn ẩn vượt ra khỏi marketing chi vương Lệ Ổng cùng Đi Ẩn Thạ đánh trận kia. Ngươi có thể được tranh khẩu khí a, trong điện thoại giả mạ mị nó tận tình quyên bảo. Hắn tin tưởng cả sĩ họa tỷ thực lực, sợ là sợ bản thân bị này ca nghiền ép cục đánh quá nhiều, khinh thị đối thủ của mình. Đi Ẩn Thạ thế nhưng là cùng ngươi cùng cấp quán quân. Tỉnh, không thể không nói, giả mạ mị nó là thật suy bụng ta ra bụng người, cả sĩ họa tỷ chưa từng tại công khai thi đấu khinh thường qua bất luận cái gì một tên đối thủ. Thường xuyên mô phỏng hắn biết rõ, có đôi khi bạo chủng đến không hiểu đấu, có thể là một đoạn hồi ức, cũng có thể là từng nghe đến qua một câu, càng có thể là bộ kệ mẩn một động tác. Không chút khách khí nói, hắn mỗi một cuộc chiến đấu đều ở đây kiệt lực đả kích đối thủ lòng tin, để đối thủ khẩn trương, bối rối, không có thời gian dỗi lầm vào hồi ức giết, ngăn chặn hết thể bạo chủng khả năng. Lần này cùng Đi Ẩn Thạ đối chiến cũng không ngoại lệ. Còn như đối phương tiếp chiêu hay không, sẽ không tại cả si họa tỷ suy tính bên trong rồi. Liên hoan phim cuối cùng nhất một ngày. Ban đêm, Đi Ẩn Thạ lại trộm đạo mang theo mạ ổ ra ngoài dạo chơi ăn uống, chuyên chọn các loại ngán người chết không đền mạng đồ ngọt. Nàng nói, mỗi lần tranh tài đêm trước, ta đều thích dùng đồ ngọt đến khích lệ bản thân, cái này có thể cam đoan ta ngày thứ hai có cái tốt cảm xúc. Nhìn cái cân cũng có thể có. Đi Ẩn Thạ trợn nhìn cả si họa tỷ liếc mắt. Nàng cũng không phải cái gì dễ béo thể chất, nếu không nào dám mạnh mạnh hướng trong miệng nhét đồ ngọt. Si đoá mạ ổ gần nhất cùng Đi Ẩn Thạ quan hệ không tệ, học nàng bộ dáng mắt trợn trắng. Cả si họa tỷ bị chọc phát cười, ảnh sau cũng không phải như vậy ham học. Hắn đột nhiên đem mạ ổ bế lên, mạ ổ không khỏi ngượng ngùng đẩy hắn, lại đánh hai lần. Lực đạo tự nhiên rất nhỏ, không phải lấy nó đôi bàn tay trắng như phấn, dù là cả sĩ họa tỷ người mặc mạ ở mạ xịt cũng được bị nện cái tức ngực khó thở. Đi Ẩn Thạ cười, đừng nói như vậy, nó rất có thiên phú. Xì đoá mạ ô được khen ngợi, có chút nhỏ kiêu ngạo. Thấy hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, nàng không khỏi nhìn về phía gã đệ bòi, càng cùng cả sĩ họa tỷ ở chung, càng phát ra hiện người sau rất để ý bộ kệ mẩn hứng thú yêu thích, thậm chí có thể nói là cố ý bồi dưỡng. Yêu đập video mà ô, yêu ca hát xin mì lọt ít, thích đánh trò chơi gần gạ chờ một chút các loại. Ngược lại chính hắn, cả ngày vây quanh bộ kệ mẩn chuyện, giống như là không có tự mình nghĩ làm sự tình đồng dạng. Cùng thế nhân bao quát nàng ở bên trong, đều hoàn toàn khác biệt. Đi Ẩn Thạ để tay lên ngực tự hỏi, có thể hay không làm được giống như cả sĩ họa tỷ sự tình. Đáp án lại là phủ định. Nàng đương nhiên biết mình bộ kệ mẩn yêu thích, nhưng chưa hề muốn đi qua xâm nhập đào móc, phát triển. Cái này khiến Đi Ẩn Thạ mặc cảm, càng xấu hổ với từng cảm thấy mê mang chính mình. Rõ ràng có thể làm sự tình còn có rất nhiều, tại sao sẽ cảm thấy đến rồi đầu đâu? Đã tại chính mình chỗ yêu thích lĩnh vực đặt chân đỉnh phòng, như vậy là thời điểm hướng bộ kệ mẩn nhóm yêu thích lĩnh vực phát triển một chút. Đi Ẩn Thạ quyết định. A, gã đệ vội nghi hoặc lại lo âu nhìn xem xuất thần huấn luyện viên. Đi Ẩn Thạ lực chú ý ngưng tụ, cười nói, tỷ lệ thi đấu kết thúc sau này, chúng ta đi học thiết kế thời trang có được hay không? A, gã đệ vội vui mừng không thôi. Nó đã từng mộng tưởng là vì huấn luyện viên làm ra các loại hoa lệ lễ phục, thời thượng quần áo, nhường nàng có thể ở truyền hình điện ảnh giới người mẫu trở thành nhất lóe sáng tân tinh. Chỉ tiếc Đi Ẩn Thạ thiên tư quá tốt, căn bản không cho gã đệ một phát dục cơ hội, liền một lần là nổi tiếng từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tăng thêm vô địch bận rộn công việc, dẫn đến gã đệ vội bị ép quên mất đã từng lời hứa. Như vậy rất tốt, không phải sao? Nó sở dĩ muốn cho Đi Ẩn Thạ làm y phục, cũng là dự định giúp huấn luyện viên khó khăn mà thôi. Gã đệ vội sẽ không quên, coi là mình vẫn là răng thời điểm, còn nhỏ tuổi huấn luyện viên cùng nó tay nắm, tại tiệm bán quần áo nhìn đằng trước lấy trên poster tơ quang bình xinh đẹp người mẫu, ánh mắt bên trong tràn đầy mong mỏi dáng vẻ. Hẹn sau úp, ta sẽ trở thành giống như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ, rằng ngươi muốn cho ta làm như thế quần áo đẹp đẽ. Lộ thê gã đệ và khỏe mắt rưng rưng, nhịn không được cùng Đi Ẩn Thạ ôm ở cùng một chỗ. Thẻ lộ chính là biểu lộ nhu hòa nhẹ vỗ về bản thân cộng tác đầu, nhìn về phía sắt vách khiếp sợ cả sĩ họa tỷ, cảm ơn ngươi, cả sĩ họa tỷ. Có thể nhận biết ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu thật là quá tốt. Cả sĩ họa tỷ. Không khách khí. Thì môn nhi, các ngươi ôm cái gì đâu? Khóc cái gì đâu? Thế nào liền bị bất thình lình một câu cho chỉnh khóc? Hắn đông nhiên có loại dự cảm bất tưởng, luôn cảm thấy Đi Ẩn Thạ cùng gã đệ vòi nơi nào có biến hóa. Được rồi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn ổn định tâm tính, độ khó tăng cường liền độ khó tăng cường chứ sao? Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía mạ ải ổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại nào đó ý vị. Xí đoá. Mạ ải ổ không chút do dự gật đầu, lại nhìn về phía Đi Ẩn Thạ cùng gã đệ vòi lúc, ánh mắt xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Nó rất sùng bái cũng rất thích Đi Ẩn Thạ, đến rồi muốn bái nàng vi sư tình trạng. Nhưng vô luận như thế nào, ngăn tại huấn luyện viên trước mặt chính là không được. Là cả sĩ họa tỷ đưa cho nó một cái mái nhà ấm áp, cho nên mạ ổ tuyệt đối phải thủ hộ cả sĩ họa tỷ mộng tưởng. Hôm sau, limousine bên trong, cả sĩ họa tỷ cùng Đi Ẩn Thạ phân đưa hai bên. Vị trí lái là đẹp sóng, nàng xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn hậu phương cơ hồ không có trao đổi hai người, thầm thở dài. Hỏi, ta đập chính phủ là hai phân đấu tất làm thế nào? Đắc, tùy bọn hắn đi thôi. Lên xe trước hai người vẫn có nói có cười, vừa lên xe lập tức thu liễm cảm xúc, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Có như vậy để ý tranh tài sao? Tốt à, thật rất để ý, dù là đẹp sóng người ngoài cuộc này, đều rất chú ý hai người ai có thể cười đến cuối cùng nhất. Cứ việc lúc trước đối chiến tựa hồ là cả sĩ họa thì thắng, nhưng Đi Ẩn Thạ cũng không có bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Đẹp sóng ở trong lòng yên lặng vì Đi Ẩn Thạ thêm dầu, cố lên. Nói thật, nhìn thấy nhà mình ảnh sau tiểu thư thật tình như thế dáng vẻ, nàng đỗng nhiên cũng cảm thấy đàm không nói yêu đương không đáng kể, tranh tài thắng là được. Hoàng bét, bị ô nhiễm rồi. Đẹp sóng khóc không ra nước mắt đạp xuống chân ga. Nàng một cái hoa quý thiếu nữ, ngày thường bận rộn công tác không có công phu ra ngoài xa giao, liền trông cậy vào đập điểm CV đến bổ khuyết một lần nhàm chán sinh hoạt hàng ngày. Phấn đấu. Nàng vị trí này cũng không còn bao nhiêu địa phương có thể phấn đấu a, đẹp sóng rất rõ ràng, đi ẩn thạ người đại diện đã là ngành nghề nhân tài kết xuất. Lại phấn đấu lời nói, tốt nhất là ra ngoài mở quản lý công ty, tự hành thu nạp nghệ sĩ. Nàng có thể làm sao? Đẹp sóng do dự, nội tâm lặng yên gieo xuống một viên hạt giống. Chính nhắm mắt minh tưởng cả sĩ họa tỷ hoàn toàn không biết, mình và các nàng gặp nhau, lại gián tiếp thay đổi nhân sinh của các nàng. Chương 1217, Lục Mị họ Sở cố nhân, 1, chương 1217, Lục Mị họ Sở cố nhân, 1, cắt lốt địa khu. Hạch tâm đô thị Lục Mị họ Sở. Tương tự mâm tròn trong thành thị, từng cái phố lớn ngõ nhỏ chật ních vô số mộ danh mà tới lữ khách. Thật nhiều người a. Điểm áp dịch tở đỉnh tiêm, ngăn lấy một tầng cửa sổ sắt đất bò nỉ hướng ngoại nhìn quanh. Đông Đông chuột đứng tại nàng đầu vai, phát ra cảm khái giống nhau. Thời gian 2 năm, cái này nóng lòng với cho ca ca tìm kiếm tân nương ấu nữ, giờ phút này đã thành dài vì hoạt bát đáng yêu lọ lì. Ước chừng tiếp qua đoạn thời gian, nàng hơn phân nửa liền đạt tới có thể ra ngoài lữ hành thời gian. Chỉ là so sánh với răn cùng mì tờ vợ bắt đầu nhỏ thắng, tiểu cô nương này bắt đầu có lẽ có điểm khoa trương. Đương nhiên, những này đều là loại với sau nói. Lúc này Bonnie nháy mắt, giống như là trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Bonnie cơ lẽ mẩn như hoán phụ giống như thanh âm vang lên, bên cửa sổ rất nguy hiểm, rơi xuống làm sao đây? Lọ lì quay đầu, nghịch ngậm thẻ lưỡi. Ta đang tìm cả si họa tỷ đại ca ca mà. Cả si họa tỷ, hắn tới rồi sao? Nghe thế cái danh tự, cỡ lẹ mẩn trong giọng nói dương bước nhanh nương đến cửa sổ sắt đất một bên, ngắm nhìn phía dưới tựa như điện trùng dày đặc đám người. Hắn nâng đỡ mắt kính, kích động nhìn chung quanh, lại chưa từng nhìn thấy cái kia từng cùng bọn hắn ngắn ngủi lữ hành, trong nóng ngoài lạnh chủ nghệ tuyệt hảo thanh niên tuấn tú. Bonnie cười nói, tạm thời không có phát hiện cỡ lẹ mẩn. Len ken điện thoại di động rộ tổn chấn động. Có khách lạ tới cửa. Khách lạ. Hắn sửng sốt một chút, ở hắn hệ thống thiết trí bên trong, tiếp đãi khách nhân cùng đạo quán người khiêu chiến là hai bộ bất đồng chương trình. Nhưng mà cỡ lẽ mẩn lâu dài vốn tại đạo quán bên trong làm phát minh sáng tạo, bằng hữu ít càng thêm ít. Có ai sẽ chủ động tới cửa tìm hắn sao? Chẳng lẽ người tới là Satoshi? Lại hoặc là Sejena? Cỡ lẽ mẩn trong lòng vui mừng, lòng hiếu kỳ bạo dạn bò nỉ thì dẫn đầu bước nhanh chạy đi, ngồi thang máy đi tới tiếp đãi đại sảnh nơi. Satoshi, Sejena. Nàng hoạt bát thanh âm xuyên qua trống trải hành lang, ánh bảo khách tới trong hai. Cả sĩ họa tỷ đứng dậy, cầm trong tay chén trà phóng tới người máy cờ lẹm buột bưng lấy trên tay, cười nói, ta cũng không phải ngươi tâm tâm niệm niệm hai vị kia, xin lỗi. A, cả sĩ họa tỷ đại ca ca. Chạy đến bỏ nì hai mắt sáng rõ, đông nhiên vọt lên bộ nhà qua. Cả sĩ họa tỷ đưa tay đem tiếp được, lấy nâng thật cao tư thế quan sát một phen, nói, cao lớn không ít mà. Đã là cái đại cô nương. Hắc hắc bỏ nì nam hải tử khí cười. Đông Đông chuột thì một đường hoán lại cả sĩ họa tỷ cánh tay chạy mau, cho đến chạy đến người sau đầu vai mới dừng lại, dùng sức cầm đầu cọ sát. Điệp A ngươi tốt. Cả sĩ họa tỷ đem bỏ nì buông xuống, hữu thiện sờ sờ Đông Đông chuột đầu. Cơ lẽ mẩn thở hồng hộc chạy tới, một năm không gặp thân thể tố chất của hắn tựa hồ lại thoái hóa, hoàn toàn không còn lúc trước cùng xạ tổ xì đẩy cắt lốt chạy loạn lúc thể năng. Bách, cả sĩ họa tỷ. Là ta, đã lâu không gặp thiên tài nhà phát minh. Cả sĩ họa tỷ tiến lên nói. Cơ lẽ mẩn lao đi mồ hôi, vui sướng ứng tiếng nói, đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Vừa rồi bỏ nì còn tại trên lầu tìm ngươi đây. Ai ngờ nhắc Tào Tháo đến. Cứ việc song phương gặp mặt số lần không coi là nhiều, nhưng hữu nghị là chuyện rất kỳ quái tình. Gặp được người thích hợp, cho dù mới gặp cũng sẽ sinh ra bạn tâm giao, gặp người không đúng, lại thế nào chạm mặt cũng là nhìn nhau đều ghét. Cơ lẽ mẩn không thể nghi ngờ là phi thường có tài năng thiếu niên, mà có tài học giả thường thường bị người khâm phục. Cả sĩ họa tỷ cũng không ngoại lệ. Nhiều cạnh điện thoại vây quanh cơ lẽ mẩn bay múa, hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong tràn ngập gió xét. Người phát minh điện thoại di động rồ tồn. Tại đối phương không rõ ràng cho lắm vẻ mặt, nó mở miệng hỏi. Cơ lẽ mẩn nghe vậy, lúc này lắc đầu, không không không, ta chỉ là đem rồ tồn đồ giám độc quyền bán ra, điện thoại di động rồ tồn nghiên cứu phát minh là bọn hắn công ty mình làm. Nhiều cạnh điện thoại không hứng thú lắm thu liếm ánh mắt. Dô tôn đồ giám. Kia đã là bên trên cái phiên bản chuyện. Quân không gặp xạ tổ xỉ thà rằng bản thân một lần nữa làm cái điện thoại dô tôn, đều không để ạ lọ là dô tôn đồ giám thay cái y phục sao. Cơ lẽ mần mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn trong túi điện thoại di động dô tôn đống nhiên bay ra. Là ngươi. Ừm. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Nhiều cạnh điện thoại tựa hồ vậy nhận ra đối phương. Bonnie kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, bọn chúng nhận biết sao? Hai bên huấn luyện viên gần một năm rất không đã gặp mặt, bộ kệ mẩn thế nào một bộ đặc biệt quen thuộc lẫn nhau bộ dáng. Chính là có chút đối chọi gay gắt. Cơ lẽ mẩn luống cuống tay chân ý đồ đưa điện thoại di động rồ tổn thu hồi, làm sao người sau giống như là một con sủ lông lên mèo, nhanh chóng tránh thoát bàn tay của hắn, tiếp tục cùng nhiều cạnh điện thoại hà hơi. Bonnie ôm ngọc bức Đông Đông chuột run lẩy bẩy, bọn chúng quan hệ rất kém cỏi sao? Phải nói bỏ gì gồng cùng rồ tổn quan hệ rất kém cỏi. Cả sĩ họa thì cười ha hả nói tóm tắt một phen hai cái tộc đàn đoán. Cơ lẽ mẩn nghe xong, nâng đỡ phát sáng mắt kính, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Bẩm sinh sinh thái vị bị rộ tổm xâm chiếm, đưa đến một hệ liệt nhằm vào tộc đàn xung đột. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Họ gì cũng là ạ kỳ hạ bạ dạ tiến sĩ một người sáng tạo sao? Bonnie chú ý điểm cùng nàng ca hoàn toàn khác biệt. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, ạ kỳ hạ bạ dạ tiến sĩ còn tiến một bước nghiên cứu ra tiến hóa cùng lại tiến hóa. Cơ lẽ mần mặt lộ vẻ khâm phục, thật nghĩ cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen a. Có thể a, ta cho ngươi hắn lái nà hảo. Hắn không chút do dự triệu hồi nhiều cạnh điện thoại. Cơ Lệ Mẫn bị cái này cực nhanh đáp lại làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, luôn cuống tay chân phía dưới, biểu lộ thành khẩn để điện thoại di động rồ tổn ghi chép dãy số. Điện thoại di động rồ tổn có chút không tình nguyện, nó còn không có cùng nhiều cạnh điện thoại quyết ra thắng bại đâu. Có thể chính sự trung bị ghi vào hạch tâm của nó số hiệu bên trong. Trao đổi xong dãy số, ba người trong đại sảnh nói chuyện phiếm, hai đài đổi di động tiếp tục đối chọi gay gắt, không có động thủ nhưng chừng mắt nhìn lẫn nhau. Đề cập quán quân Đi Ẩn Hạ, ca sĩ Họa Tỷ cười nói, không tính xảo nộ, ta được đến nàng đưa cho ta liên hoan phim thư mời, liền đi rồi. Các người yêu đương sao? Bonnie tò mò nháy mắt mấy cái, nàng lúc này tư thế bất nhã ghé vào trên ghế, hai tay nâng lên cái cằm, mảnh khảnh bắp chân qua lại là xẹt. Nàng vẫn là cái kia nóng lòng với khắp nơi rắc tơ hồng, cho nàng ca tìm tân nương nho nhỏ yêu đương não. Chương 1217, Lục Mị họ Sở cố nhân, 2, chương 1217, Lục Mị họ Sở cố nhân, 2, Cơ Lệ Mẫn khổ não nói, Bonnie, không nên hỏi người khác việc tư. Satoshi cùng Sejena yêu đương sao? Kashi Họa Tỷ hỏi lại. Bonnie bị hỏi bối rối, suy tư một chút, nói, Sejena cùng Satoshi sẽ không yêu đương đi. Ha ha ha ha. Hắn cười sờ sờ Bonnie đầu. Tiểu cô nương này cũng làm được đời, dù sao Sejena đối xạ tổ sĩ quả thực có thể so với Minh Luyến, cũng không tính thầm mến. Cơ Lệ Mẫn giật mình nói, cái gì? Sejena cùng xạ tổ sĩ. Vị này càng là một kỹ thuật công trình sắt thẳng nam. Cho tới giữa trưa, ca sĩ Họa Tỷ chuyện đương nhiên tại Lumi họ Sở đạo quán ăn cơm, phụ trách nấu cơm chính là người máy Cơ Lệ Mẫn. Trình độ nấu ăn ngoài dự liệu cao. Đối với lần này Cờ Lẹ Mẩn rất là đắc ý, hắn phô bày mình ở Cờ Lẹ Mẩn thể nội đưa vào các loại thực đơn cùng danh sư dạy học video, cười ha ha nói, đây chính là khoa học sáng tạo tương lai thời điểm. Cờ Lẹ Mẩn động cơ lại khởi động. Tí tách, hắn đột nhiên cầm xuống nút bấm. Cả xì họa thì con ngươi thu nhỏ lại, lại chậm rãi phục hồi như cũ. Vấn đề không lớn, Cờ Lẹ Mẩn ngâm sướng phân hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất dựa vào chính hắn nghiệm, giai đoạn thứ hai cần xạ tổ xì, khoa học lực lượng thật vĩ đại. Phàm là thiếu một cái cũng sẽ không quá tải, quá tải. Quả nhiên, Cơ Lệ Mẫn rất bình ổn địa biến ra 7-8 cái người máy, tay năm tay 10 lại làm 4 cái đồ ăn. Thương thương thương. Bonnie mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, trêu đến Cơ Lệ Mẫn vậy kiêu ngạo mà chống lạnh. Sau trưa, Cả Sĩ Họa Tỷ rời đi Lumi họ Sở City. Buổi sáng bởi vì gỗ đục mỉm cười bên kia quá mức bận rộn, dẫn đến hắn không thể tìm được cơ hội cùng Lỗ Cổ Mổ Cổ gặp mặt, bất đắc dĩ đổi đến cơm trưa sau thời gian nghỉ ngơi. Cả Sĩ Họa Tỷ, lão sư. Hắn cười tiếp nhận rồi Lỗ Cổ Mổ Cổ ôm ấp, đối mặt trong nhà ăn một đám ánh mắt kính sợ, gật đầu thăm hỏi, các vị lễ độ. Quán quân tốt, cuối cùng có cơ hội nhìn thấy quán quân rồi. Thế mà thật sự là, ta vẫn cho là song phương khách khí. Có cái nhỏ tuổi học đồ yếu đất nói, dẫn tới Lỗ Cổ Mồ Cổ nhìn hằm hằm, thật can đảm. Cái nào tiểu tử nói, đám người câm như hến. Cũng trách không được kia nhân sinh ra một chút lòng nghi ngờ, dù sao chỉ có Lỗ Cổ Mồ Cổ đều ở nói cả xì họa tỷ là hắn đồ đệ, có thể hai người chưa hề tại cùng một ngăn tiết mục TV bên trong xuất hiện qua. May mắn tại internet bên trong thường có hỗ động, cả xì họa tỷ vậy công khai cho thấy qua Lỗ Cổ Mồ Cổ dạy bảo chính mình. Bớt giận, là ta làm không đúng. Rõ ràng từ ngài chỗ này học quý báo kỹ thuật, có thể đến nay không có chính thức bái sư. Hắn an ủi Lỗ Cổ Mồ Cổ. Lỗ Cổ Mồ Cổ nghe vậy, hai mắt hơi sáng nói, ngươi nguyện ý chính thức bái ta làm thầy. Tự nhiên là nguyện ý, nhưng ngài cũng biết, ta sinh hoạt trọng tâm vẫn phải đặt ở bộ kệ mẩn phía trên, cho nên rất xin lỗi. Cả sĩ họa tỷ ẩn tàng ý tứ cũng không cách nào giống xì hệ bổn như thế mở phòng ăn. Lỗ Cổ Mồ Cổ hơi cảm tiếc lối, nhưng lại rất vui vẻ mà nói, ai? Nói cái gì nói? Chỉ là tên của ngươi liền đủ chúng ta cái này phái rộng làm người biết rồi. Hắn cũng không thể tính đầu bếp giới đỉnh phong nhân vật, có thể cả sĩ họa tỷ đã đứng tại huấn luyện viên giới đỉnh cao nhất, lại ngay tại hướng duy nhất trên bảo tọa tiến lên. Chính thức nghi thức bái sư rất đơn giản. Do Lỗ Cổ Mồ Cổ tự tay cho cả sĩ họa tỷ thắt lên tập dề, mang tốt đầu bếp mũ, ăn xong hắn làm thức ăn, liền coi như hoàn thành. Thật là thơm. Thế nào sẽ như thế hương? Trong nhà ăn những người khác tự nhiên cũng được chia một ít phần, đều không ngoại lệ đều đối cả sĩ họa tỷ tay nghề cảm thấy kinh ngạc. Lỗ Cổ Mồ Cổ lòng dạ biết do nói, bí truyền đồ gia vị. Đúng thế. Ai, ta cũng đi thử nghiệm thu thập qua. Nhưng thủ hộ đồ gia vị bảo chủ mạnh mẽ quá đáng. Hắn phiền muộn địa đạo. Cả sĩ họa tỷ liền giật mình, cường đại. Lỗ Cổ Mồ Cổ tốt xấu là đại hội á quân, thế nào khả năng liền chỉ là bảo chủ đều không giải quyết được. Đầu bếp nói, đối với ngươi mà nói khả năng không khó, bảo chủ một khi ăn xuống đồ gia vị, ta bổ kẹ mẩn nhóm sẽ rất khó chiến thắng bọn chúng rồi. Cả sĩ họa tỷ. Thì ra là thế, ăn đồ gia vị sau này cường hóa biên độ rất cao sao. Hắn một mực không cho bảo chủ môn ăn đồ gia vị cơ hội, chỉ lấy bọn chúng xem như tìm kiếm đồ gia vị la bàn. Một khi phát hiện địa phương, trực tiếp đẻ chết. Ta phân ngài một chút đi. Hắn xuất ra một đống bình bình lọ lọ, ý đồ xem như lễ bái sư. Lỗ Cổ Mồ Cổ vốn còn nghĩ cự tuyệt, nhìn thấy số lượng sau trực tiếp bối rối, ngươi chỗ nào tới đây sao nhiều? Không cẩn thận tịch thu cái nhà. Cả sĩ họa đi cười yếu đất nói. Lỗ Cổ Mồ Cổ. Kia rất không cẩn thận. Nhưng thực tế vẫn chưa tát ao bắt cá, hắn theo đuổi là có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Quanh mình các sư huynh đệ phá lệ cực kỳ hâm mộ. Làm sao bọn hắn biết mình nắm chắc không ngừng? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cho dù theo sư phụ nơi đó cầu vào tay một chút, cũng sẽ bị đã ra ngoài mở tiệm các sư minh cưỡng đoạt đi. Kiệt kiệt kiệt. Như thế bảo vật há có thể rơi vào các ngươi tiểu bối chi thủ. Theo sau một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Đây chính là ẩm thực hắc ám giới chân tướng a. Cả sĩ họa tỷ cùng Lỗ Cổ Mồ Cổ vui vẻ hòa thuận, một đám sư minh đệ đứng như lâu la. Chuyện phía bên trong, một trận điện thoại đánh vào lỗ cổ mổ cổ điện thoại di động. Không có ý tứ buổi chiều đóng cửa hàng, Sĩ Hệ Bổn tiên sinh. Điện tới người rõ ràng là Tứ Thiên Vương Sĩ Hệ Bổn, chỉ mặt gọi tên mời cả Sĩ Họa tỷ cùng lỗ cổ mổ cổ tiến về hắn phòng ăn một lần cũ. Hai người tất nhiên là sẽ không tự tuyệt. Cho dù tại đầu bếp lĩnh vực thu được một phen thành tựu, nhưng lỗ cổ mổ cổ vẫn như cũ sùng bái Sĩ Hệ Bổn. Có đôi lời nói hay lắm, mới làm đầu bếp, thấy Sĩ Hệ Bổn như đáy giếng bổ lì hoạt vọng nguyện, thành rồi bếp trưởng, thấy Sĩ Hệ Bổn tựa như một hạt manh manh thấy trời xanh. Hai người liên chiến Sĩ Hệ Bổn phòng ăn, các sư huynh đệ tại chỗ nghỉ. Xem như Tứ Thiên Vương, Sĩ Hệ Bổn phòng ăn phá lệ có đặc sắc, không chỉ có thiết lập ở một mảnh lâm viên bên trong, kiến trúc chủ đề vẫn là giác đấu trường phong cách. Các thực khách có thể ngăn lấy cường hóa qua cửa sổ thủy tinh, nhìn trong giác đấu trường huấn luyện viên đối chiến. Cả Sĩ Họa tỷ cảm thấy hoàn cảnh nhìn quen mắt, chợt nhớ tới đây không phải ẻ lạn cùng Sĩ Hệ Bổn chiến đấu qua địa phương sao? Đã lâu, Cả Sĩ Họa tỷ, Lô Cổ Mộ Cổ. Sĩ Hệ Bổn vẫn như cũ mặc trắng thuần đầu bếp trang, trên mặt nụ cười thản nhiên, nghĩ tại cùng quán quân đối chiến trước, nhấm nháp một chút ta bí mật thực đơn sao? Vinh hạnh cực kỳ. Hắn không chút nghĩ ngợi nói. Sĩ Hệ Bổn liền giật mình, bản thân bất quá là thuận miệng trêu chọc. Lô Cổ Mộ Cổ lôi kéo Cả Sĩ Họa tỷ vào áo, Sĩ Hệ Bổn tiên sinh bí mật thực đơn là đúng chiến. Ta biết rõ. Hắn cũng là nhìn qua kịch bản, nhưng cũng không vướng bận. Tháng Sĩ Hệ Bổn có thể giảm bớt không ít máy mô phỏng đến được đâu. Loại chuyện tốt này có thể cũng không phải là chỗ nào đều có. Huống chi hắn Cả Sĩ Họa tỷ không có khác ưu điểm, liền ba loại, đủ dũng, giảng đạo lý, huynh đệ, Pokémon, nhiều. Cùng Tứ Thiên Vương đánh một trận, còn không còn như ảnh hưởng đến ngày mai chính thức tranh tài, hoàn toàn có thể cầm Sĩ Hệ Bổn làm nóng người. Đương nhiên, lời này không thể tùy tiện cùng Sĩ Hệ Bổn giảng. Ha ha ha, không hổ là ngươi. Sĩ Hệ Bổn cười ha ha nói, cũng tốt, trước gặp chứng nhận ngươi thực lực, gặp lại chứng nhận ngươi chủ nghệ. Lô Cổ Mồ Cổ hào hứng giật giảo, chủ động yêu cầu đảm nhiệm trọng tài. Ba người bước nhanh đi hướng bên ngoài giác đấu trường. Mà trong nhà ăn khách nhân biết được cả Sĩ Họa tỷ muốn đánh với Sĩ Hệ Bổn một trận, hưng phấn đến tột đỉnh. Ngày mai chẳng phải so tài sao? Hôm nay còn cùng người khác đối chiến. Ngươi cũng không nhìn một chút cả Sĩ Họa tỷ là ai, tân tấn quán quân có sức sống rất bình thường. Chuyến đi này không tệ a. Không có phí công mù ta bỏ ra gấp 10 tiền mua tổ dược vị. Tổ dược vị? Vị tiên sinh này có quan hệ tổ dược vị sự tình, hy vọng ngài có thể giải đáp một lần nghi hoặc. Một vị người phục vụ tao nhã lễ phép tại người kia bên cạnh nhỏ giọng nói. Chương 1218, hảo hữu Sĩ Hệ Bổn, 1, chương 1218, hảo hữu Sĩ Hệ Bổn, 1, cả Sĩ Họa tỷ cùng Sĩ Hệ Bổn đối chiến tin tức rất nhanh truyền bá ra. Họ giờ vô địch tinh lực vô cùng tận sao? Thật to gan, dám xem nhẹ chúng ta quán quân. Không được, cái này một thanh ta là thật phải xem. Tỉnh lại đi, Sĩ Hệ Bổn Tiên Vương phòng ăn không phải như vậy tốt tiến, cái này chẳng phải bị đuổi ra ngoài một cái. Sĩ Hệ Bổn giác đấu trường phòng ăn trước, kích động vây xem đám người trơ mắt nhìn xem một cái Âu phục phẳng phiu trung niên nhân bị cưỡng ép mời ra tới. Đối phương trong miệng còn trách mắng, các ngươi đây là không nói đạo lý, coi như mua tổ dược vị, ta cũng là bỏ ra tiền. Các ngươi hẳn là đi tìm bán vị trí người. Yên tâm đi tiên sinh, chúng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Người phục vụ mỉm cười lúc nói lời nói, cũng không thể để vị kia được mời ra tới khách hàng an tâm. Tập dề người xem bên trong, có người hai mắt hơi sáng. Ta có thể mua xuống vị trí của hắn sao? Ta ra gấp đôi. Đám người bỗng nhiên nô nước tấp nập lên, dành trước sợ sau cầu lấy chống ra vị trí. Đối với lần này người phục vụ công bố cần xin chỉ thị thượng cấp, thế là liền tại đám người tiếng thúc giục bên trong đi vào. Cùng lúc đó, Cả Sĩ Họa tỷ cùng Sĩ Hệ Bổn đã tại giác đấu trường bên trong đứng vững. Một ván phân thắng thua như thế nào? Hắn nghe tới đối diện chuyển tới thanh âm, trả lời, kỳ thật, cũng tốt, liền một ván phân thắng thua đi. Nhân gia vừa rồi khiêu chiến rõ ràng là chỉ đùa một chút, có lẽ tìm bọn hắn có khác chuyện quan trọng đâu. Sớm chút giải quyết đi. Hắn có chút ít tiếc nuối nghĩ đến. Nếu như Sĩ Hệ Bổn biết được hắn thời khắc này suy nghĩ, sợ không phải tại chỗ liền muốn đổi thành 3-3. Cái gì gọi tốc chiến tốc thắng? Lễ phép sao? Bản thân thế nhưng là Tứ Thiên Vương a. Toàn bẹn không biết thực lực bị mạo phạm, Sĩ Hệ Bổn móc ra bộ kỳ bản, đột nhiên hướng về phía trước ném ra bộ kỳ bản. Bành! Hào quang lấp loé. Đầu đội mẹ gã sợ tổn thủy tiễn quy ra trận, kích động mà nhìn xem ném cầu cả Sĩ Họa tỷ. Lần trước nó cùng giờ dạ gã quân cát chiến hồi lâu, không ngờ cuối cùng bị gã lạ gì án con sổ lạ dùng đồng mệnh cầm đầu người. Nó quả thực không cam lòng a. Hôm nay nhất định phải đem khoản nợ này cho thật tốt tính toán. Kép bê. Thủy tiên quy tiếng giống trầm thấp, hô hấp ở giữa hơi nước lượn lờ, trên lưng kim loại họng pháo vừa thu vừa phóng, chiến ý dâng trào. Bành. Theo một tiếng vang nhỏ, đối thủ hơi chậm ra trận. Thủy tiên quy bỗng nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy cách đó không xa, phong thái thanh nhã rắn nước chập trần dáng người. Hắn màu vàng sáng miếng vảy dưới ánh mặt trời sinh ra trong suốt, thủy lam sắc song vây cá phảng phất trong suốt biển cả, có chút đong đưa lúc giơ lên từng giọt nước, tản mát động lòng người năm màu vầng sáng. Meo rồi xanh mênh mang đôi mắt phản chiếu lấy thủy tiễn quy bộ dáng, khiến cho nó cường đại nội tâm dao động. Tại nhân loại đánh giá bên trong, mỹ lọ tịt đã bị xưng là tuyệt mỹ bộ kẻ mẩn, phóng tới trong giới tự nhiên. Chỉ có thể nói nếu không phải song phương tạm thời ở vào đối địch trạng thái, thủy tiễn quy hơn phân nửa đã đi lên lấy lòng, tựa như trước đó như thế. Kết bè mỹ lọ tịt tương lại trở nên đẹp. Thủy tiễn quy cảm khái, nhìn về phía cả Sĩ Họa tỷ trong ánh mắt nhiều hơn một tia phẫn hận. Ghê tởm nhân loại, thế mà để nó cùng bản thân nữ thần mỹ lọ tịt bội bội đối chiến. Nó nắm chặt thâu ngăn nắm đấm, biểu hiện ra vận sức chờ phát động tư thái. Sĩ Hệ Bổn bén nhạy phát giác được điểm này, lại tưởng rằng Thủy Tiễn Quy bị Sĩ Nhĩ Mỹ Lọ Tịp khơi dậy đấu trí, rất tốt, bảo trì lại. chúng ta vì khách nhân dâng lên vị ngon nhất món ngon. Kepe. Thủy Tiên Quy hóa bi thương vì đấu trí, không nói lời gì liền hướng Mị Lọ Tị Phương hướng mở một pháo tương tự, còn tại trong lòng nói xin lỗi, thật xin lỗi, Mị Lọ Tị Tương. Ầm ầm. Màu xanh thảm diễm long gào thét xông ra hào pháo, chấn động không khí dẫn phát nổ vang, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Mị Lọ Tị mặt. Nhưng mà người sau không tránh không né, chỉ là bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện một tầng nhiều màu màng ánh sáng. Trong chốc lát, màu xanh thảm liệt diễm đem hoàn toàn bao trùm. Cẩn thận. Si Hễ Bổn không chút nào cảm thấy vui sướng, biểu lộ ngưng trọng để Thủy Tiễn Quy làm tốt né tránh hoặc chống cự chuẩn bị. Chính như lời nói, màu xanh thảm long diễm tại đem Mị Lọ Tị bao trùm sau, đột nhiên lượn vòng lên, cũng như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dần dần bay vào Mị Lọ Tị có chút mở ra trong miệng, đem công kích của đối thủ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vâng. Kepe. Cơ hội tại trong chớp mắt, Thủy Tiễn Quy liền đánh giá ra bản thân tránh không khỏi cái này chiêu, thế là quyết đoán lật về phía trước co lại sát nô lên phần lưng, hình thành lớp kín dày đặc tường thành. Chỉ là ngoại hình càng thêm to lớn diễm long chưa từng bị sát ngoài chống cự, thậm chí phảng phất tự mang một loại nào đó thẩm thấu lực lượng, đột nhiên tiến vào trong cơ thể nó. Ô. Nó không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Si Hệ Bổn chau mày, mặt kính phản xạ. Biến chiêu đối với am hiểu hoa lệ giải thi đấu bộ kệ mẩn mà nói, xem như so sánh thường gặp hiện tượng, có thể Mị Lọ Tiệp biến chiêu có chút quá tại tấp nập. Theo hắn hiểu rõ, tính đến lần này Mị Lọ Tiệp chí ít dùng 3 loại khác biệt hình thái mặt kính phản xạ. May bản thân có chút kinh nghiệm, nếu không thật đúng là nhận không ra. Nhưng tiếp nhận lên ngoài dự liệu nhẹ nhõm. Nhìn thấy Mị Lọ Tiệp thần thái sáng láng bộ dáng, lại nhìn Thủy Tiễn Quy bộ kia cũng không còn chịu đến bao lớn tổn thương tư thái, Si Hệ Bổn thở dài. Bất hòa khẩu vị trước đồ ăn sao? Hắn nắm chặt châm ngực, đã như vậy, vậy liền trực tiếp bên trên món chính đi. Ông thải quang lấp lánh, Thủy Tiễn Quy ngoại hình cấp tốc biến hóa, lưng pháo hợp hai là một, hai cánh tay mọc ra hai cái tiểu phá quản. Kepe. Nó tiếng giống trở nên càng thêm hùng hậu, nhìn về phía Mị Lọ Tiệp ánh mắt bên trong ái mộ dần dần tan đi, thay vào đó là đầy ngập chiến ý. Siêu cấp tiến hóa tượng trưng lấy nội tâm của nó cùng Si Hệ Bổn hoàn toàn tương liên, song phương lẫn nhau lây nhiễm phía dưới, bộ phận không cần thiết cảm xúc tự nhiên sẽ biến mất. Si Hệ Bổn cũng mới biết được, nhà mình Thủy Tiễn Quy thế mà thích cả xì họa tỷ nhà Mị Lọ Tiệp. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng là chủ bếp đã yêu khách nhân, thì càng hẳn là kính dâng ra đầy đủ để khách nhân hài lòng mà chính. Tới đi. Phá sát. Dở dạ gồng cùng sệ. Kepe. Mẹ gà bờ lặt tỏa sệ giống to, ba cái to lớn họng pháo nhắm ngay xa xa Mị Lọ Tiệp, ở vang bắn ra tam sắc long diễm. Xanh thẳm, màu tràm cùng màu ửng đỏ liệt diễm giữa không trung xen lẫn, hình thành một con sắt thái lộng lây phi long. Giống. Không khí kịch liệt chấn động. Mà so sánh với vừa rồi chỉ có nửa người trên dở dạ gồng cùng sệ, lần này dở dạ gồng cùng sệ không chỉ có phá lệ to lớn, càng là sống ra như dở dạ gồng rụt giống như hai cánh, trong khoảnh khắc chiếm hơn nửa tòa sân bãi. Chương 1218, hảo hữu Sỉ Hệ Bổn 2, chương 1218, hảo hữu Sỉ Hệ Bổn 2, siêu cấp máy phát xạ đặc tính khủng bố như vậy. Vòi rồng. Két. Một tiếng vang dọn. Mỹ Lọ Tiệp vây đôi do mặt quạt biến thành đều đặn cánh quạt, cao tốc lượn vòng ở giữa tạo nên xanh thảm gió lốc, không chút nào yếu thế đón lấy liệt diễm phi long. Tại các thực khách hào hào dừng lại ăn uống trong động tác, hai cô thuộc tính giống nhau năng lượng ẩm vàng xen lẫn. Long. Không khí đánh nổ, mắt trần có thể thấy màu ngà sữa sóng xung kích hướng bốn phía lầy ra, dẫn tới cường hóa cửa sổ sắt đất kịch liệt lay động, phát ra khiến lòng run sợ thanh âm. Không ít thực khách dọa đến trên cái nĩa đồ ăn đều chấn rơi mất. May mắn pha lê nội bộ rất nhanh hiện ra một tầng màu đỏ tím màng ánh sáng, lập tức có người phục vụ đến đây giải thích phòng ăn hệ thống phòng ngự. Đại gia lúc này mới có thể nói tiếp nói đùa cười dùng cơm. Ngoài dự liệu chính là, cứ việc đưa tới khuấy động sóng xung kích, nhưng này hai cô năng lượng vẫn chưa biến mất. Làm ồn ào náo động khói bụi tán đi thời điểm, thấy đúng là liệt diễm phi long vây quanh vòi rồng lượn vòng, phản phất kẻ sướng người họa giống như cảnh tượng. Nghèo rồi. Mỹ Lọ Tiệp biểu lộ hơi có vẻ phí sức. Mẹ gà bờ lặt tỏa sẽ lực công kích trung quy không tầm thường, cho dù lấy nó 90 cấp năng lượng cơ sở, dùng vòi rồng loại chiêu thức này đi thao túng dở dạ gồng cùn sẽ vậy so sánh phí sức. Nhưng, vậy vẹn vẹn chỉ là tốn sức mà thôi. Dùng công thay thủ, toàn bộ hoàn trả. Nó đông nhiên vung đôi, do mẹ gà bờ lặt tỏa sẽ bắn ra đi dở dạ gồng cùn sẽ ngang nhiên hướng đầu nguồn đánh tới. Kepe. Mẹ gà bờ lặt tỏa sẽ cao giống, nó đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình bị đánh. Ba cái họng pháo bên trong màu xanh óng ánh quang mang chớp nhấp nháy, kinh khủng cột nước cầm vang đổ xuống mà ra, bay thẳng trở về dở dạ gồng cùn sẽ. Long. Chiêu thức lại lần nữa va chạm. Lần này Mỹ Lọ Tiệp ngược lại là không thể lại đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, hai cỗ siêu cao năng ba động tại chỗ đánh nổ, bắn về sóng khí mãnh liệt đánh thẳng vào hai bên bộ kẻ mẩn. Phòng ngăn cửa sổ sắt đất lại lần nữa lay động, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Đổi lại bình thường, các thực khách đoán chừng đã sớm chạy xa, giờ phút này lại là khẩn trương lại mong đợi nhìn xem, không một người rời tiệc. Thật là không được món ngon a. Si Hệ Bổn bỗng nhiên nhìn xem trước mặt sương mù mông lung cảnh tượng. Từ khi biết được cả sĩ họa tỷ chủ nghệ trình độ sau, hắn liền không thể tránh khỏi đối hắn sinh lòng hảo cảm, càng khát vọng tới giao lưu, xúc tiến chủ nghệ, đối chiến hai phương diện tiến bộ. Đáng giá cao hứng là, cả sĩ họa tỷ cùng hắn thật sự rất hợp duyên. Tài nấu nướng của mình so với đối phương mạnh, thực lực thì yếu hơn đối phương, song phương hoàn toàn có thể điểm đối điểm giúp đỡ, tinh chuẩn cất cao lẫn nhau yếu hạng. Hôm nay trận này đối chiến, chính là Si Hệ Bổn muốn làm tin tưởng mình rốt cuộc cùng cả sĩ họa tỷ kém bao nhiêu mà đưa ra. Khói lửa chậm rãi tán đi. Si Hệ Bổn nhìn xem vẫn như cũ giống như là lông tóc không hao tổn Mỹ Lọ Tiệp, lại nhìn về phía thoáng có chút thở hổn hển mẹ gạ bờ lặt tòa sệ, nói, trở nên mạnh mẽ như vậy nhiều. Hắn cũng là thủy thuộc tính bộ kệ mẩn chuyên gia, cố nhiên không có bồi dưỡng qua mì lọ tịt, nhưng tin tưởng nhớ được đối chiến lễ mừng lúc ấy mì lọ tịt thực lực. Cùng dưới mắt so, hoàn toàn được xưng tụng như là hai con bộ kẹ mẩn. Trở thành quán quân về sau, còn có thể để bộ kẹ mẩn tại rất ngắn thời gian bên trong thu hoạch được vượt qua tính thực lực tăng lên sao? Si hệ bổn tại cùng mì lọ tịt đối chiến trước, nghĩ thầm cả sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thả đối chiến, thế nào lấy thắng bại cũng nên là chia 5 năm a. Bây giờ xem ra, năm cái gì năm? Hắn vô pháp tưởng tượng, tại mì lọ tịt cũng như này mạnh tình hùng dưới, công nhận càng mạnh ắt rộng, thì dày gần trở bộ kẹ mẩn có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, trước cùng ẻ làn đối chiến trong video, đủ để quy xuất một chút mánh khỏe. Si hệ bổn nâng lên tay, không sai biệt lắm, bên trên cuối cùng nhất một đạo món chính đi. Kepe. Mẹ gạ bờ lặt tỏa sẽ đáp lời một tiếng, bên ngoài thân sáng lên hào quang áo ánh, lập tức cầm vang vỡ vụt. Phá sát. Theo đến thấp song phòng làm đại giá, đổi lấy song công cùng tốc độ. Nó nhìn chằm chằm mỹ lọ tít, lòng tràn đầy đều là muốn để người trong lòng nhìn thấy thực lực mình quyết ý. Màu đỏ cam sóng khí cọ rửa thân thể của nó, ba cây tráng kiện họng pháo bắt đầu đường đỏ, phản phất có một loại nào đó năng lượng kinh khủng ngay tại trong đó hội tụ. Nơi xa, ca sĩ họa tỷ thấy cảnh này, cười nói, thật sự là dứt khoát lưu loát đấu pháp, không có chút nào dây dưa dài dòng sao. Nếu nói như vậy, hắn lộ ra rét vòng tay, tới đi. Đáp lại xì hệ buồn cùng thủy tiết uy. Nghèo rồi. Mỹ lọ tịt hai con ngươi loài ánh sáng, thân thể vặn vẹo cùng huấn luyện viên cùng nhau làm lấy một chút thần bí động tác. Rét vòng tay phía trên, thuộc về dị ủng rét màu hồng nhạt quang mang sang tránh, theo rét lực lượng khu động hóa thành năng lượng màu vàng nóng nhảy lên, bay vào mỹ lọ tịt thể nội. Ông. Bật hết hỏa lực rét lực lượng đánh dấu hiện. Tại các thực khách hoặc kinh ngạc hoặc kích động trong tiếng hô, hai bên huấn luyện viên đồng bộ hạ lệnh. Giờ dạ gồng cùng sẽ. Đáng yêu ánh sao, phi thiên đụng. Vâng. Long. Gầm thét liệt diễm cự long cùng rực rỡ phấn thải sắc lưu tinh trong khoảnh khắc thành hình, lấy không ai nhường ai khí thế đáng sợ hướng đối phương phóng đi. Đồng nhiên, toàn bộ giác đấu trường đều bị cái này sáng chói quang mang chiếu sáng, dù là bên ngoài đều có thể nhìn thấy hai cỗ năng lượng xen lẫn cổ sáng ngất trời, thậm chí là càng xa xôi nóc nhà, nhà cao tầng bộ phận tầng lầu. Bên kia xảy ra cái gì? Tựa như là tại đối chiến. Cái hướng kia, thứ tiên vương xì hệ bồn. Đẩn. Là cả xì họa thì cùng xì hệ bồn tại đối chiến rồi. Cả xì họa thì cùng xì hệ bồn. Không phải chúng ta quán quân cùng hắn đánh sao? Người không lên mạng. Theo phòng ăn thực khách sắp hiện ra trận video thông qua bộ kẹ mẩn chạy ra, lục bị họ sở City càng ngày càng nhiều người biết bên kia phát sinh tình trạng. Rất nhiều du khách mộ danh hội tụ tới, dẫn đến vốn là bắt đầu hỗn loạn giao thông càng thêm ngăn chặn. Nhưng tất cả những thứ này, tự nhiên đều không thể ảnh hưởng đến đối chiến bên trong hai người. Là mẹ gạ bợ lặt tỏa sẽ dốc hết sở hữu giờ dạ gồng cùng sẽ cùng túy lệ tắc cơn đụng vào nhau lúc, cuồn cuộn sóng khí liền một đợt tiếp một đợt cọ rửa tòa này cổ di chỉ giống như sân bãi, khiến cho rất nhiều xa xa nham thạch vỡ vụn, vô số cho bụi sông thẳng tới chân trời. Nam ở trong đó xỉ hệ bổn chỉ cảm thấy dưới chân đứng không vững, phải biết hắn nhưng là bếp trưởng, mỗi cái bếp trưởng hạ bản đều đúng chắc không hợp tối thường. Dù sao một ngày muốn chạm 14 tiếng trở lên. Cho dù như thế, đối mặt hai loại chiêu thức dư uy, cũng muốn kiệt lực ổn định trọng tâm mới được. Trái lại cả xỉ họa tỷ thì nhẹ nhõm rất nhiều, hắn ngắm nhìn thải quang chói mắt trong tràng, phản phất có thể nhìn thấy hai loại chiêu thức này lên kia xuống lúc phương kia càng chiếm thượng phong. Cuối cùng, nương theo lấy đinh thái nhức góc nổ vàng, trận này long tranh hổ đấu nên đón hồi cuối. Đại điệu đống nhiên run rẩy, lập tức như bánh bích quy giống như vỡ vụn. Vô số hòn đá siêu siêu bay qua cả sĩ họa tỷ bên người, một số nhọn đện ở hắn y phục bên trên, bị phòng lực trùng kích công năng triệt tiêu. Cửa sổ sát đất trước, lốp bốp thanh âm không dứt với tai, phản phất có người tại dùng súng hạng nặng không ngừng đối hắn phát ra bình thường, lít nha lít nhít điểm trắng hiện ra tại chỗ có thực khách trước mắt. Cũng may cũng chỉ là điểm trắng. Trận chiến đấu này dư âm qua đi tới hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi rơi vào hồi cuối. Phiêu đã đuổi mù bị gió nhẹ xua tan, hiện lộ ra trong sân hai con trạng thái hoàn toàn khác biệt bộ kẻ mẫn. Mỹ lọ tiếp đứng lặng tại chỗ, chỉ có thể tính có chút thở hổn hển cùng miếng vải hơi có vẻ ảm đạm. Mẹ gạ bờ lặt tỏa sệ thì biến thành dáng dấp ban đầu, nghiễm nhiên tại cuối cùng nhất kịch liệt giao phong bên trong, trở thành thất bại một phương. Ngắn ngủi một đối một triệt để vẽ xuống dấu chấm tròn. Trốn ở trong góc lỗ cổ mổ cổ cấp tốc xuất hiện, giơ cao tay phải lên hô, thủy tiễn quy mất đi năng lực chiến đấu. Cả xì họa tỷ chiến thắng. Hai bên bộ kẹ mẩn thực lực mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến hắn quang tìm an toàn vị trí quan chiến, đều hao phí cực lớn thời gian. Thua tranh tài, xì hệ bổn trên mặt không có quá nhiều tiếc nuối, ngược lại lộ ra một chút vui mừng ánh mắt, tựa hồ đối chiến kết quả tương đương hài lòng. Cực khổ rồi, thủy tiễn quy. Hắn đem chính mình vương bài thu hồi, dậm chân vòng qua vỡ vụn sân bãi, đi hướng bị mỹ lọ tịt nhào chúng cả xì họa tỷ. Meo rồi ngoan ngoan người rất lợi hại. Chương 1219, nằm ngửa ngồi dậy, 1, chương 1219, nằm ngửa ngồi dậy, 1, cả xì họa tỷ. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Xì hệ bổn trong giọng nói tràn ngập áp ước, vừa mới chiêu kia là rét chiêu thức. Toàn thân tâm phát động bộ dáng có thể xưng nghệ thuật. Làm phát hiện thực lực bản thân lâm vào trường kỳ giang buộc, hắn đôi tiến bộ khát vọng liền vượt qua xa thường nhân. Nhưng mà, cái này tuyệt không phải hắn cùng hắn bộ kệ mẫn không đủ cố gắng. Nguyên nhân có lẽ là không thể tìm đúng phương pháp, lại có lẽ có thiên tư nhận hạn chế, tóm lại bọn hắn bị ép cắm ở giai đoạn này. Mặc dù tại huấn luyện viên thế giới bên trong, thiên tư cái đồ chơi này hư vô mờ mịt, mỗi cái bộ kệ mẩn có lẽ đều tồn tại khác biệt, có thể nó thật sự tồn tại, lại năng lượng đẳng cấp thụ hắn ảnh hưởng. Satoshi bộ kệ mẩn trình độ nào đó liền chứng minh điểm này. Đồng dạng là một năm trưởng thành biên độ, đã có thể lấy không được đại hội chiến thắng, cũng có thể đi cùng tứ thiên vương thậm chí quán quân một tay. Si hệ bổn tự nhiên bồi dưỡng qua không ít thủy thuộc tính bộ kệ mẩn, đội ngũ thành viên nhiều lần thay thế, nhưng vẫn là kẹt tại chỗ ấy rồi. Bởi vậy, hắn bắt đầu truy cầu ngoại lực kích thích. Ví dụ như cả si họa tỷ vị này cường đại vô địch hiệp trợ. Tại sao không tìm Đi Ẩn Hạ? Tìm a? Đều tìm. Không ai quy định chỉ có thể tìm kiếm một vị vô địch trợ giúp, huống chi các quán quân bận rộn như vậy, khi đó bên trong một người không nhàn rỗi lúc, hoàn toàn có thể tìm một vị khác. Si hệ bổn tính toán nhỏ nhặt đánh được quanh quanh vang. Lô Cổ Mộ Cổ đứng tại hai người bên cạnh, vuốt cằm nói, cả si họa tỷ thực lực biến chuyển từng ngày, tựa như hắn trình độ nấu ăn. Quá khen quá khen. Thủy Tiễn Quy cũng không tệ, nó cuối cùng nhất kia một phát giờ dạ gồng tùn sẽ rất cứng. Cả si họa tỷ từ đáy lòng nói, không phải bản hệ vẹn vẹn đặc tính gia trì bên dưới, mẹ gã bợ lạt tỏa sẽ có thể dựa vào phá sắc cùng 90 cấp mỹ lọ tiệp dép chiêu thức địa vị ngang nhau. Phải biết, song phương chí ít kém 10 cấp. Dù là quy giá hậu thiên cố gắng chuyển hóa đến các hạng năng lực giá trị, giữa song phương vẫn còn tại chênh lệch nhất định. Si hệ bổn đang muốn đáp lại, trong tay bộ kỳ bản lay động, lại là cái kia vừa mới còn choáng lấy Thủy Tiễn Quy. Bành, bộ kỳ bản tự động mở ra, cái này bề ngoài hơi có vẻ chật vật to con nhảy ra ngoài, ngay lập tức từ trong pháo quản phun ra nước đến, đội đội vàng vàng chỉnh lý dung nhan. Dù sao nó huấn luyện viên là vị ưu nhã đẹp trai quý khí thanh niên, truyền thừa huấn luyện viên thói quen nó như thế nào lối thôi. Đợi xác nhận bản thân hình tượng không có cái gì vấn đề sau, Thủy Tiễn Quy lộ ra một cái nụ cười sán lạ, nhìn về phía hiếu kỳ không dứt xì nì mì lọ tiệp. Kết bè mì lọ tiệp tương buồn nôn thanh âm nghe được cả xì họa tí im lặng, xì hệ buồn cũng cảm thấy hai rung động, nhưng hắn vẫn chưa đối hắn mất mặt hành vi cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười ha ha. Xem ra ta Thủy Tiễn Quy tương đương ái mộ ngươi mì lọ tiệp đâu. Kết bè Thủy Tiễn Quy ngượng ngùng che mặt, phản phất đấy lòng bí mật nhỏ bị vạch trần rồi. Có thể nó thâu ngắn cái đuôi nhỏ lại tại cực nhanh đung đưa trái phải lấy. Mì lọ tiệp ngậm ngậm mê mê. Nghèo rồi, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Cả xì họa tỷ sờ sờ sọ não của nó, nếu như nó nói thích ngươi, ngươi liền nói cho nó biết ngươi thích đại quái thú. So sánh với bây giờ đã là thấy nhiều hiểu rộng, thể ngộ đến lúc trước tỷ tợ lục ý nghĩ mà ải ổ, Mỹ lọ tiệp tính cách vẫn như cũ mơ mơ màng màng, đối rất nhiều chuyện đều nửa hiểu được không. Vậy liền không cần thiết đã hiểu. Người khác thích nó, cùng nó có cái gì quan hệ? Lại không phải nó thích người khác. Mỹ lọ tiệp bừng tỉnh đại ngộ, đối mặt Thủy Tiễn Quy liếc trộm nó cử động, còn lấy xinh đẹp tiêu dung. Thủy Tiễn Quy nghe không hiểu cả xì họa tỷ lời nói, hưng phấn con mắt cùng đầu lưỡi đều biến thành ái tâm hình dạng. Kết bè cũng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, tình địch xuất hiện. Và là Lộ Cổ Mộ Cổ Gôn Đúc, cái này từng bầu bạn hắn đi đến hiểu ra tiền đồ con đường, lực lượng tinh thần mạnh đến phảng phất có cái ngụy thuộc tính xì tái lam ra bị con. Nó biểu hiện được giống như mì lọ tiệp mơ hồ, cách làm lại cùng che giấu giấu Thủy Tiễn Quy khác biệt quá lớn, dũng cảm tiến lên cùng mì lọ tiệp tỏ tình. Và kết bè, Thủy Tiễn Quy con người cực chấn, thiên thọ rồi, có người đoạt lão bà. Nó vội vàng đi theo tiến lên, hướng mì lọ tiệp thuyết minh bản thân hảo cảm, tràn diện hơi có vẻ buồn cười. Dũng cảm vì bà, hai mặt rùa. Mỹ lọ tiệp tươi sáng cười một tiếng, kể lại huấn luyện viên nói cho nó biết nội dung. Mèo rồi hoa. Gôn đúc tiếp nối gật gật đầu, Thủy Tiễn Quy thì một bộ trời sập biểu lộ, ngược lại có chút phẫn nộ. Cái mèo. Ai? Ai là đại quái thú? Có bản lĩnh ra tới cùng nó đơn đấu. Nó quy quy hôm nay liền muốn vì yêu xung phong. Mỹ lọ tiệp thành thật dùng cái đuôi tại cả si họa tỷ bên hông vỗ một cái. Bành. Hào quang thời gian lập lòe, buồn ngủ mơ hồ ạt dùng kỳ quái nhìn về phía bốn phía. Bởi vì cả sĩ họa tỷ hiện tại rất ít để nó tham dự công khai đối chiến, cho nên cơm trưa kết thúc về sau khoảng thời gian này, nó bình thường sẽ dùng đến ngủ trưa. Cô giống. Ad dùng gây chú ý liền nhìn thấy nhìn hằm hằm nó Thủy Tiễn Quy, không khỏi nở nụ cười. Bản thân quá lâu không có động thủ, cái gì dám chó đổ vật cũng dám đối với nó nhai răng. Tính cách ôn hòa đại quái xương thú từ bên trong như cũ cùng dã, nhìn qua tính tình biến tốt, kỳ thật chỉ là lười nhác cùng một chút tiểu động vật so đo. Nó tiến về phía trước một bước, ngừng ngừng ngừng. Xem trò vui cả sĩ họa tỷ kịp thời xuất thủ ngăn cản, xì hệ bổn vậy kéo hắn lại Thủy Tiễn Quy. Cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa mới đánh xong đối chiến, cũng không kịp hồi phục. Khơi mào tranh chấp gỗn được xem kịch, trêu đến Lộ Cổ Mổ Cổ bất đắc dĩ nhìn nó, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra là giả ngốc chân tinh a. Hoa. Gỗn đục mở mịt vào đầu. Cùng cái khác tiến hóa sau liền thoát ly ngu rốt xì dục khác biệt, nhà hắn cái này tiến hóa sau vẫn như cũ ngậm ngậm mê mê. Mà xì hệ bổn đối với lần này đánh giá là đại trí giả ngu, không phải đại ngu nhược trí là được. Kết thúc rồi làm ầm ĩ nhạc đệm, ba người thu hồi bộ kệ mẩn rời đi bụi mù tung bay đối chiến sân bãi, trở lại đại sảnh. Mới vừa vào cửa liền gặp được vô số thực khách đứng dậy vỗ tay, vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn. Không hổ là quán quân, xì hệ bổn tiên sinh vậy siêu lợi hại. Tranh tài cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Cả xì họa tỷ, kẻ nói chuyện dẫn tới người bên ngoài ghé mắt, nhìn thấy trang phục rõ ràng cùng cắt lốt bản thổ phong cách tồn tại khác biệt, lúc này thoải mái nở đủ cười. Không phải phản đồ, kia không sao rồi. Xì hệ bổn ưu nhã hành lễ, cảm tạ các vị ủng hộ, chúc đại gia dùng cơm vui sướng. Xem như chủ nhà hàng, hắn tự nhiên muốn bày tỏ một chút, cho nên phân phó nhân viên phục vụ để phòng bếp cho mỗi trên bàn một phần bổ sung món ăn. Lập tức, hắn mang theo hai người tới bếp sau. Cả xì họa tỷ, lần này tìm ngươi chủ yếu có một chuyện muốn nhờ. Hắn trực bạch kể rõ mình ý nghĩ. Đơn giản tới nói, chính là cho bản thân tìm huấn luyện mối nối, đơn giản đối mối nối yêu cầu tương đối cao. Xì hệ bồn nhìn về phía chưa từng lộ ra bất kỳ biểu lộ gì cả xì họa tỷ, ta có thể giúp ngươi để cao trình độ nấu ăn. Trong giọng nói của hắn mang theo điểm chờ mong. Quá khách khí, giúp đỡ cho nhau lẫn nhau tiến bộ là hẳn là. Cả xì họa tỷ lộ ra một tia khiến cho vương lòng mỉm cười, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, ta phi thường vui lòng. Đưa tới cửa bồi luyện thế nào khả năng bỏ qua. Mặc dù so với quán quân bài nở mà nã bồi luyện cơ, muốn hơi lần tới một cấp, nhưng tứ thiên vương bài xỉ hệ bổn bồi luyện cơ đã rất tốt. Trên thị trường cũng liền mấy chục đài mà thôi. Xỉ hệ bổn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Lô Cổ Mộ Cầu nghe khó tránh khỏi cảm thấy háo hức, làm sao đại gia chênh lệch quá lớn, hắn đều không có ý tứ mở miệng dính vào. Gần đây ta chợt có tâm đắc, làm ra một cái món ăn mới, hai vị nhưng có hứng thú. Xỉ hệ bổn cười ha hả cho mình thắt lên tạp dề. Chương 1219, nằm ngửa ngồi dậy, 2, chương 1219, nằm ngửa ngồi dậy, 2, chạm vào tối. Cả Xỉ Họa Tỷ cùng hai vị bếp trưởng cáo biệt. Mới tứ tiên vương sao? Hắn nhớ tới Xỉ Hệ Bổn lời mới vừa nói, lắc đầu. Mạn Vạ sắp xuất ngục, năm trước năm bên trong tim Phở Lạ giờ bị diệt, bởi vì tự thú tình tiết thêm hối hận sâu hơn, bị phán xử 5 năm thời hạn thi hành án. Lại bởi vì tại trong ngục biểu hiện tốt đẹp, tăng thêm quán quân Đỉ Ẩn Thạ cùng ba vị tứ thiên vương đảm bảo, thời hạn thi hành án rút ngắn đến 3 năm hoàn thi hành hình phạt. Cắt Lốt Liên Minh vốn muốn khiến cho tiếp tục đảm nhiệm tứ thiên vương, nhưng chính Mạn Vạ cự tuyệt. Nàng công bố làm qua chuyện sai bản thân, rất khó lại trở thành huấn luyện viên làm gương mẫu. Cùng án nhìn bên trong kịch bản giống nhau. Cái này khiến Cắt Lốt trong liên minh tương đương một nhóm người cảm thấy tiếc nuối. Tựa như tim Phở Lạ giờ thẳng đến diệt thế kế hoạch mở ra, mới đường cùng lộ kế trắng trận phá hư Lumi họ Sở City bình thường, Mạn Vạ cá nhân phong bình là thật tốt, xem như đài truyền hình người chủ trì nàng rất chịu vô số người yêu thích. Cùng mấy vị khác tứ thiên vương, vô địch quan hệ vậy cực kỳ thân mật. Làm tim Phở Lạ giờ kế hoạch bại lộ lúc, Đi Ẩn Thạ đám người lúc này tiến về đồn cảnh sát cùng với nàng gặp mặt. Hoặc cảm thấy tiếc hận, hoặc phẫn nộ hắn ngu muội. Có thể đến rồi cuối cùng nhất tất cả mọi người nghĩ là Bạ Kỳ ra một thanh, biết được nàng thành tâm tình ngộ, quả thực là để Cắt Lốt quán quân liên minh biến thành ba thiên vương cùng vô địch sân khấu. Làm sao Mạn Vạ tâm ý đã quyết? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Cắt Lốt liên minh không thể không một lần nữa tìm một vị tứ thiên vương. Có thể lại nói dễ như vậy sao? Tứ thiên vương cái nào không phải huấn luyện viên nhân tài kiệt xuất, có tư cách tiếp nhận mời rất nhiều người, chân chính trên ý nghĩa người có năng lực ít. Bởi vậy Cắt Lốt liên minh hiện tại đau đầu đây. Từ Xỉ Hệ Bổn trong miệng, cả Xỉ Họa Tỷ biết được bát đại đạo quán quán chủ đều là người ứng cử, ngay cả Ệ Lạn cũng ở đây trong đó. Mặc dù hắn cũng không phải là liên minh đại hội người chiến thắng, có thể tứ thiên vương thuộc về mời chế, không cần người chiến thắng ngưỡng cửa. Liên minh chỉ là thường xuyên sẽ ở cái này trồng trong đám người để thôi. Chiến tích kiểm nghiệm thực lực tiêu chuẩn mà. Bây giờ Ệ Lạn thực lực thông qua lượt cuộc thi đấu đạt được kiểm duyệt, Cắt Lốt liên minh tự nhiên sẽ đem tính nhập trong danh sách. Còn như cuối cùng nhất có thể thành hay không, đó chính là một chuyện khác. Cắt Lốt liên minh sự tình vậy cùng cả Xỉ Họa Tỷ không có liên hệ quá lớn, cho nên hắn chỉ là nghe ngóng, liền đem nó ném chi nào sau. Có bản lĩnh ngươi để Cezena hoặc Bonny làm tứ thiên vương a. Đi tới khách sạn. Cả Xỉ Họa Tỷ đi vào thang máy, đột nhiên quay người nhìn về phía góc quất, đứng nơi đó một người mặc áo khoác nam nhân, ngài theo ta một đường đi. Ừm. Ngươi ở đây nói cái gì? Áo khoác nam mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Hắn bình tĩnh nói, danh hiệu soái, lời còn chưa dứt, nam nhân hơi biến sắc mặt nhanh chóng tiến lên nghị che miệng của hắn, xuýt. Ngươi thế nào nhận ra ta sao? Ngươi biết ta? Cả Xỉ Họa Tỷ sau lui bước né tránh, ngươi đoán? Đoán cái quỷ. Soái ca thấy không có thể bắt đến đối phương, thở dài, ta xem như biết rõ bọn hắn tại sao một mực muốn hút nạp ngươi. Cảnh sát quốc tế bên kia một mực hy vọng có thể đem cả Xỉ Họa Tỷ đặt vào tổ chức, đáng tiếc người sau có nhiều hơn sự muốn làm. Soái ca, cảnh sát quốc tế bên trong danh nhân, trong trò chơi chứ danh nở và cờ. Trò chơi gặp phải tương đối bi thảm, bởi vì ủn trả bị ắt mất đi ký ức, không có thể trở về nước tế cảnh sát đội ngũ. Nhưng án niệm bên trong không có như vậy nhiều tình trạng, hắn vẫn tại Lumi họ Sở City mở tổ trinh thám, đợi đến có nhiệm vụ mới có thể trước khi đi hướng địa phương khác. Lần này nghe cả Xỉ Họa Tỷ đến đây, hắn đặc biệt tìm tòi đến hắn phía sau, theo dõi thật lâu, tự cho là lừa gạt, kết quả tại loại này phong bế không gian bị bắt được. Ai? Soái ca lại thở dài. Cả Xỉ Họa Tỷ nói, ta chỉ là phản ứng so sánh nhạy cảm, người bình thường sẽ không phát hiện. Ta cũng sẽ không theo dõi người bình thường a. Soái ca không phản bắt được. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đứng yên người nhìn thấy hai người bọn họ, lúc này bị hù một ngày. Soái ca thấy thế dẫn đầu đi ra ngoài, quay người dùng ánh mắt ra hiệu, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục cùng đi xuống. Cả Xỉ Họa Tỷ cũng không để ý, mở ra gian phòng mời hắn đi vào. Vợ ca sĩ ra cầu sau, chủ động vì đó pha chén trà. Hạ tỷ cảm ơn. Soái ca ha ha cười đón lấy, thưởng thức một ngụm, hai mắt hơi sáng nói, mùi vị không tệ hạ tỷ. Vợ ca sĩ cười vui vẻ. Đây là nó học trên mạng video mình làm, mặc dù trong đội ngũ tất cả mọi người rất cho mặt mũi, biểu thị rất tốt uống, nhưng ngẫu nhiên nó vẫn là muốn ngoại nhân công nhận. Dù sao ngoại nhân thanh em xem như so sánh khách quan, chỉ có được khen ngợi thế nào tiến bộ. Ca sĩ họa tỷ cười ha ha sờ nó đầu, lần này đạt được ước muốn đi. Hạ tỷ vợ ca sĩ gật đầu. Mỹ lọ tiệc bị rất nhiều tổ kẹ mẩn vây quanh, ba con tổ kẹ mẩn bởi vì nó mà tranh giành tình nhân sự tình, thành công hấp dẫn lấy gần gạ cầm đầu rất nhiều tổ kẹ mẩn chú ý, đặc biệt là ma ải ổ. Cứ việc lúc trước bị tìm đỡ lục truy cầu lúc, nó không có cảm giác gì, nhưng hôm nay cái gì đều hiểu, tự nhiên lòng tràn đầy ăn dưa dục vọng. Nghèo rồi. Đồ đần mỹ nhân xà đầy mắt mơ hồ, nó kỳ thật không biết rõ cụ thể xảy ra cái gì. Thế là, sự chú ý của mọi người chuyển rời đến ạt dùng trên thân. Đại quái tu trầm mặc. Cô giống. Nó hoàn toàn là thai bay vạ gió, không hiểu thấu bị mỹ lọ tiệc thả ra bộ kỳ bản. Lại không hiểu thấu bị thủy tiễn quy để mắt tới. Tranh đoạt phối ngẫu. Ai? Ta sao? Đại quái thú rất muốn nói như vậy, có thể đối mặt đồng bạn nhóm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khó tránh khỏi cảm thấy nghẹn lời. Xong, đây cũng là cái đồ đần. Lấy mà ổ cầm đầu một đám bộ kẹ mần hầm hực tách ra. Nghĩ cho chuyện điểm bắt quái, Kết quả hai người tất cả đều là không hiểu được vì sao kêu tình yêu đồ đần, thật sự quá đáng tiếc. Đương nhiên đại gia không có vậy trông cậy vào Mỹ Lọ Tiệp cùng ạt dùn ở giữa cọ sát ra cái gì đốm lửa, cho dù hai người thường xuyên một đợt hoa tiền nguyệt hạ có thể đây chẳng qua là đơn thuần ngắm phong cảnh. Nhiều nhất, Mỹ Lọ Tiệp đối ạt dùn có chút ngây thơ manh mối. Đây là đại gia tận mắt nhìn thấy. Bao quát huấn luyện viên cũng biết. Soái ca nhìn xem một đám bộ kẹ mẩn hú động, trên mặt hiện vẻ tò mò, ngươi nhà bộ kẹ mẩn đều rất sinh động à. Khẳng định, ngươi sống là ta nhà yếu tố đầu tiên. Cả sĩ họa thì tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, cho nên, ngài tới tìm ta là có cái gì cần ta làm sao? Soái ca nói, nghe nói tim phở lạ giờ bị diệt bên trong, ngươi là chủ lực. Không thể tính đi. Cả sĩ họa thì chưa từng giành công, chủ yếu là Luca lão đại xuất lực, ta chỉ là giúp bọn hắn trở nên dễ dàng hơn một điểm. Soái ca lại nói, vậy ngươi biết lì giản giờ dễ không thấy sao? Cả sĩ họa thì, à, lì giản giờ dễ vốn tại chúng ta giám thị phòng chăm sóc đặc biệt, ý cơ u, bên trong, nhưng vào tuần lễ trước, không thấy hắn. Soái ca lắc lắc đầu nói, giám sát mất hiệu lực, lại hoặc là nói bị người dùng giống nhau đoạn ngắn video bao trùm. Lý giản giờ dễ, không phải biến thành người thực vật sao? Cả sĩ họa tỷ nhớ mang máng vị này tim phở lạ giờ lao đại tại sự kiện kết thúc sau, thành rồi vô tri vô giác người thực vật. Dưới mắt được người cứu đi rồi, ai muốn cho hắn gọi hồn? Đợt, Lý giản giờ dễ tại AZ bên trong xuất hiện, cho nên cho hắn chiêu cái hồn chương 1220, vương tử tỷ đệ, 1, chương 1220, vương tử tỷ đệ, 1, Lý giản giờ dễ. Cả sĩ họa tỷ đôi mắt lấp lóe, muốn mượn hủ và lực lượng đem hắn tìm ra sao? Hắn nhìn về phía Soái ca, hỏi, cho nên ngài lần này tới, là tìm kiếm trợ giúp của ta? Không, chỉ là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Còn như cái tin tức này, bình thường tới nói là không nên nói cho ngoại nhân. Soái ca trong miệng một bộ hướng dẫn từng bước ngữ khí, thấy cả sĩ họa thì không phản ứng chút nào, tiếp nối nói, có thể ngươi dù sao tham dự qua trận kia vây quét, nếu như lì dạn giờ dễ tìm tới ngươi đây. Tuy nói lì dạn giờ dễ sát suất rất lớn sẽ không trả thù, hắn ác chi bản tính là điên không phải xuẩn, không làm được như vậy không có phong cách sự tình. Nhưng tim phở lạ giờ thủ hạ chưa hẳn, ở trong đó có một số người là thật hỏng. Soái ca lo lắng chính là lì dạn giờ dễ tìm tới cơ hội thu nạp tàn quân, bộ phận này tàn quân gây bất lợi cho cả sĩ họa tì. Ta cảm thấy ngươi nên biết rõ cái này. Ân cần lời nói lại làm cho cả sĩ họa tì mặt lộ vẻ dị sắc, bao lâu? Từ lúc trở thành quán quân bắt đầu, sẽ không lại bị người nhớ thương qua an nguy, đã lâu địa thính gặp một lần quái không thói quen. Hán bước cầm nói, đà tạ cáo chi. Theo sau liền không còn đoạn sau. Soái ca khoan thai thường trà, nội tâm thì không giống biểu hiện được như vậy bình tĩnh. Hắn đã nghe qua rất nhiều có quan hệ cả sĩ họa tỷ đánh giá, bình thường tới nói hẳn là khen chê không đồng nhất. Có thể kỳ quái là, tại hắn nơi này chỉ có bao, không có biếm. Từ xuất sinh bé nhỏ đến dễ ruổi trưởng thành, lại đến cùng nhau đi tới rất nhiều thành tựu, sở hữu có thể bị người nhìn thấy sự tích đều đáng giá trắng trợn tán thưởng. Đây là một cái ra nước bùn mà bất nhiễm, tâm tình chính nghĩa anh dung hướng về phía trước cường giả. Không sai, dùng thiên tư chắc tuyệt để hình dung bây giờ cả sĩ họa tỷ đã không có như vậy thích hợp, bởi vì hắn tài năng nở hoa kết liễu quả, chiếm giữ quán quân bảo tọa không phải người thường có thể so sánh. Các loại ca ngợi thúc đẩy Soái ca đến đây, mà nhìn thấy chân nhân về sau, khó tránh khỏi sinh lòng lên đem thu nạp vào đến dục vọng. Đương nhiên Soái ca tin tưởng, đã trở thành vô địch người, xác suất rất lớn sẽ không lại gia nhập đội ngũ. Có thể bạn nhất đâu. Lạn Sở không phải liền là cái ví dụ sống sờ sờ. Soái ca ý nghĩ rất tốt đẹp, tiếc nuối là chưa thể toại nguyện. Uống xong trà, Soái ca liền đứng dậy rời đi, Lý Dạn Dở dễ biến mất tóm tắt nội dung vụ án hắn phụ trách điều tra, dưới mắt là thừa dịp hoàng hôn mặt trời lặn ra tới dạo chơi, hắn thu lưu tiểu trợ thủ Mã Ghi Éo Lệ đoán chừng đang chờ hắn trở về. Lý Dạn Dở dễ Cả sĩ họa tì ánh mắt lấp lóe. Có đôi lời gọi chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm theo lý thuyết hắn hẳn là ngay lập tức đi tìm đối phương phiền phức. Nhưng đã cảnh sát quốc tế đều ở đây điều tra, bản thân tùy ý dính vào, khó tránh khỏi lộ ra giống như là đối với bọn họ năng lực làm việc ôm lấy chất vấn bộ dáng. Hỏi một chút Luca lão đại, muốn làm liền làm, hắn ngay lập tức cho Luca gọi điện thoại. Lúc này là cắt lốt chạm vào tối, họ giờ giữa trưa, cho nên điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Lại có cái gì quán quân đại nhân không làm được chuyện? Nghe Luca tâm tình tựa hồ không sai. Cả sĩ họa tỷ thuật lại một lần từ Soái ca chỗ ấy nghe được tình huống, người sau nghe vậy nở nụ cười. Ngươi cũng thật là không hề cố kỵ, nhân ra đem loại này bí sự chuyện quan trọng lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi quay đầu liền nói với ta. Không sợ ta đi tố giác hắn. Đây chính là trọng đại để lộ bí mật hành vi. Luca miệng đầy uy hiếp ngữ khí. Cả sĩ họa tỷ đáp lại vậy tương đương ngay thẳng, hắn giống như giật mình nói, a, nguyên lai Luca lão đại thích mật báo. Luca, rõ ràng là trêu chọc đối phương, thế nào đảo mắt mình bị trêu chọc rồi. Liền không thể nói câu ta tin tưởng ngươi là sẽ không mật báo người sao? Mặc dù nghe tới cả sĩ họa tỷ nói lời này, Luca sẽ rất không khách khí trách cứ hắn, cũng làm quán quân còn như thế ngây thơ. Lần này làm sao xử lý? Luca chỉ có thể làm sự tình vừa rồi không có xảy ra, quay đầu biểu thị cũng không tin tưởng bây giờ cùng lì dạn giờ dễ tương quan công việc. Cảnh sát quốc tế nội bộ quy củ nghiêm ngặt, thế nào khả năng một cái nhiệm vụ làm cho mọi người đều biết? Đoán chừng Cắt Lốt liên minh phân bộ nghĩ tự hành xử lý đi, lì dạn giờ dễ trung quy là Cắt Lốt địa khu nhân vật nổi danh. Hắn biểu thị người này cùng Cắt Lốt thượng lưu xã hội rắc rối khó gỡ, cho dù bị diệt dục vọng bại lộ, vẫn như cũ có rất nhiều người tin tưởng lý giản dở dễ thiết định thế giới mới bên trong, có bọn họ ghế. Tại những cái kia cùng loại cổ dị dỗ cha mẹ xuất chúng nhân vật trong mắt, lý giản dở dễ chỉ là người tốt đột nhiên làm chuyện xấu, đáng giá được tha thứ. Cả sĩ họa thì đôi mắt lấp lóe. như thế nói đi, trừ phi xử lý Lý Dạn Dở Dệ, nếu không chuyện này vĩnh viễn không dứt rồi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Lý Dạn Dở Dệ muốn thức tỉnh cơ hội là không thể nào, chúng ta đã sớm trả giá qua không biết bao nhiêu nỗ lực. Luca phảng phất biết được hắn ý nghĩ, hòa âm nói, đem ngươi bạo ngược dục vọng thả một chút, ngươi người này, ai, cũng chính là bị xuất thân ảnh hưởng. Theo Luca cả sĩ họa tỷ tuổi thơ không đủ mỹ hảo, cứ thế với ảnh hưởng đến trưởng thành sau hắn, khiến cho trở thành một tính cách tương đối cực đoan người. Ai sẽ nhớ chạm thảo trừ căn a? Bộ kẻ mẩn thế giới bên trong không có đạo lý như vậy, chí ít gần trăm năm nay không có, họ giờ dễ ghi ẩn quá đặc thù rồi. Cả sĩ họa tỷ cười ha ha một tiếng, tạm thời buông xuống tìm hụ và giúp một tay suy nghĩ. Nhan tản thời gian như nước chảy giống như bay qua. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Hắn tại Cát Lốt Liên Minh điều động cỗ xe hộ tống bên dưới, tiến về Lumi họ sở đại hội hiện trường. Lại là cái nổi danh địa điểm A. Cả sĩ họa tỷ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhớ lại rất nhiều chỉ tồn tại với trong đầu của hắn tràng cảnh nổi tiếng. Thế giới tuyến biến động, để gỡ rèn nhìn dạ thân bại danh liệt tình huống chưa từng phát sinh. Nó bây giờ lại tại nơi nào? Nhớ được nó không giống nguyên tắc một dạng, bị gì gạ tẩy mang đi đi giải quyết nằm ở Cát Lốt các nơi xúc giác. Dù sao bị thần thú quần đầu qua sau cự thạch không cách nào nữa gây chuyện rồi. Vô Ken Nhi ẩn bên kia rất tốt. Nhiều cạnh điện thoại thanh âm tại cả sĩ họa tỷ bên tai vang lên. Hắn nghiêng đầu, ngươi xác định sao? Nhiều cạnh điện thoại sáng lên màn hình, xác định. Ngại bèn cao nguyên đã bị xếp vào trọng điểm bảo hộ khu, xấu nhất tình trạng không có phát sinh. Cả sĩ họa tỷ cho rằng bộ kẻ mẩn bảo hộ khu thiết lập, ngược lại sẽ hấp dẫn đến càng nhiều bộ kẻ mẩn thợ săn. Tựa như giấu đầu lòi đuôi. May mà có A Tá đặc biệt vương quốc, cũng chính là kịch bản bên trong vương tử tỷ đệ vị trí quốc gia đại lực che chở, trọng điểm bảo hộ khu một khi thiết lập, trong thời gian ngắn bắt được 5 làn sóng bộ kẻ mẩn thợ săn, toàn bộ xử nặng. Đến tận đây mái bèn cao nguyên liền thành thợ săn cấm địa, đã có nửa năm lâu không tồn tại nhân vật khả nghi đến gần rồi. Thiết quyền vẫn hữu dụng. Cả sĩ họa tỷ yên vui không thôi. Bộ kẻ mẩn có thể sinh sống ở cố hương, không cần rời xa tất nhiên là một chuyện tốt. Chương 1220, Vương tử tỷ đệ 2, chương 1220, Vương tử tỷ đệ 2, gõ gõ cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến nhân viên công tác thanh âm, cả sĩ họa tỷ quan quân, nơi này có đôi tỷ đệ nói là nhận biết ngài. Quấy rầy, ta là Ký Mỹ ạ, ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài bèn cao nguyên sao? Yêu nhã như thanh minh giọng nữ vang lên, theo sau là hơi có vẻ khiếp nhược nhưng lại cố lấy dũng khí giọng nam. Ta là Dạ Lịch. Đúng dịp sao không phải? Cả sĩ họa tỷ cùng nhiều cạnh điện thoại liếc nhau. Nói, đương nhiên nhớ được, mời đến. Giang giác. Cửa phòng mở ra, bên ngoài đứng quả nhiên là một thân hoa phục vương tử tỷ đệ, Ký Mỹ ạ cùng Dạ Lịch. Cái bóng bên trong Sini gần ga ngoi đầu lên, nhíu nhíu mày lại lẹn về đi. Nó đối cái này hai tỷ đệ tự nhiên không có gì ý kiến, chỉ là nhớ tới Dạ vị tấm kia làm nó buồn nôn mặt. Ký Mỹ ạ phát giác ra, tiếu dung trở nên xấu hổ, Dạ Lịch lại không tỉ hắn như vậy tốt sức quan sát, vui vẻ nói, rất vinh hạnh có thể gặp ngươi lần nữa. Quan quân. Không dùng như vậy khách khí. Cả sĩ họa tỷ sông Kỳ Mị ạ mỉm cười thân thiện, người sau thấy thế, cảm xúc dần dần buông lỏng, đã lâu không gặp hai vị, các ngươi là chuyên đến xem ta tranh tài. Dạ Lịch đội đội vàng vàng gật đầu, đúng. Liên minh cho chúng ta thư mời, chúng ta ngay lập tức đã tới rồi. Vô địch va chạm đối Cát Lốt liên minh tới nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Tự nhiên dự định mời các giới danh lưu chính khách rồi. Kỳ Mị ạ nói, tại loại này trước mắt đến quấy rầy thật sự là không có ý tứ, chúng ta vốn định tranh tài kết thúc sau lại đến, có thể lại lo lắng đến lúc đó đụng không lên ngài. Không có chuyện gì. Có thể nhìn thấy cố nhân ta rất vui vẻ, trên tài kết thúc sau ta vậy dự định đi mại bèn cao nguyên dạo chơi. Thuận tiện, để cho ta dựng cái xe tiện lợi. Đối mặt cả sĩ họa tỷ lời nói, Dạ Lịch hưng phấn nói, đương nhiên. Kỳ Mị ạ không nói, nhìn trước mắt mũi nhọn thu liêm khí thế, không còn bèn bèn một ánh mắt liền khiến người hô hấp khó khăn thanh niên, nghĩ thẩm quán quân bảo tọa lại có to lớn như thế ma lực. Có thể đem một người trở nên như thế. Siêu quân bạc vị. Tha thứ Kỳ Mị ạ nhất thời nghẹn lời, chủ yếu vẫn là bây giờ cả sĩ họa tỷ cùng trong ấn tượng kém nhau quá nhiều. Nàng muốn mang đệ đệ tối lui. Không còn quay rầy cả sĩ họa tỷ chuẩn bị tranh tài. Có thể Dạ Lịch hoàn toàn không có cái này tự giác, hưng phấn bắt đầu tán gẫu, đề cập bản thân ra cửa lữ hành sau chứng kiến hết thảy. Đi ra A Tá đặc biệt vương quốc cái này đạo lồng chim, mở mắt nhìn thế giới Dạ Lịch đương nhiên sẽ không lại như quá khứ như vậy, bị Dạ vịt dăm ba câu liền có thể che đậy. Dù là vẫn như cũ ngây ngô, nhưng hắn đã trưởng thành là một tên hợp cách huấn luyện viên. Mặc dù chỉ lấy đến rồi á quân, nhưng ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Dạ Lịch nắm tay nói, hắn là xạ tổ sĩ sau một giới tham gia lù mì họ sơ đại hội. Vương tử xuất thân mang đến cho hắn không ít bồi dưỡng và kinh nghiệm chiến đấu phương diện tiện lợi, bởi vậy đầu về tham chiến liền lấy được á quân thành tích tốt. Có thể chính như sở hữu thanh thiếu niên đều có kiếm chỉ vô địch mộng tưởng. Dạ Lịch vẫn chưa đủ với á quân, ra ngoài lữ hành cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, nguyên nhân đối từng có gặp mặt một lần, vậy nhẹ nhõm tan rã dạ vì tâm như cả sĩ họa tỷ phá lệ tôn sùng. Hắn hẳn là trở thành người như vậy mới đúng a. Vì thế, Dạ Lịch thậm chí chuẩn bị từ bỏ kế thừa vương vị, hết sức chuyên chú vùi đầu vào huấn luyện viên sự nghiệp bên trong, đem việc vặt giao cho tỷ tỷ, hắn phụ trách truy cầu mộng tưởng. Hả không đẹp ư? Nhỏ tuổi Dạ Lịch trong đầu tràn ngập tự cho là đúng mộng đẹp. Cố lên nha, chỉ cần không nhận thua, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Cả sĩ họa tỷ không chút nào buồn xỉn đối hậu bối của vũ, vỗ nhẹ hắn bả vai. Dạ Lịch lập tức kích động đến sắc mặt nổi lên đỏ ửng, la lớn, vâng. Bên cạnh Kỳ Mị ạ che đầu, một bộ đệ đệ vẫn là như vậy mất mặt tư thái. Gõ gõ cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Xin hỏi bên trong có người sao quen thuộc tiếu mị thanh tuyến chuyển đến? Kỳ Mị ạ cùng Dạ Lịch hai mặt nhìn nhau, cả sĩ họa tỷ thì cất bước tiến lên kéo cửa phòng ra, nói, có. Xuất hiện ở ngoài cửa rõ ràng là sắp tới đối chiến Đi Ẩn Thạ. Không hảo hảo làm chuẩn bị, chủ động tìm tới cửa cũng là hiếm lạ. Thẻ, Đi Ẩn Thạ tiểu thư. Kỳ Mị ạ sắc mặt đỏ lên, rất nhanh liền trở nên giống đệ đệ của nàng một dạng, hơi có vẻ co quắp tiến lên phía trước nói, ta là của ngài fan hâm mộ. Đi Ẩn Thạ không nghĩ tới cả sĩ họa thì trong phòng lại còn có người khác, đợi thấy rõ về sau, lúc này thay đổi đoàn trang ưu nhã tiểu dung, ngươi tốt, a tá đặc biệt vương quốc vương nữ Kỳ Mị ạ tiểu thư. Ngài còn nhớ rõ ta? Quá vinh hạnh rồi. Kỳ Mị ạ rất là cảm động, thở nhỏ cùng dị sắc rắn cộng tác về sau, nàng liền chú ý bị mắc lừa lúc đã thành danh Đi Ẩn Thạ. Dân dạ, thành rồi đối phương fan hâm mộ. Đi Ẩn Thạ cười nói, đương nhiên nhớ được, năm ngoái tại A Tá đặc biệt vương quốc đập tạp chí bịa mặt thời điểm, ngươi tới thăm dò qua ban, còn ăn bài người đưa nước quả cùng đồ uống. Nhớ đến lúc ấy nàng nghĩ cảm tạ một lần vị này vương nữ, đáng tiếc người đã không thấy. Ưu Kỳ Mị ạ hạnh phúc đầu hai bên con toi chạm kiểu tóc đều muốn bay lên rồi. Cả sĩ họa thì nói, đứng ở cửa, tiến đến trò chuyện đi. Không cần. Đi Ẩn Thạ lắc đầu, không có ngoại nhân ở đây nàng còn có thổ lộ hết dục vọng, có người ngoài tại thật không được. Cắt lốt nữ quán quân là có thần tượng bao phủ. Đối mặt fan hâm mộ nhất định phải bảo trì lại công khai hình tượng. Kỳ Mị ạ tâm tư tỉ mỉ, lập tức rõ ràng chính mình cùng đệ đệ tồn tại quấy rầy đến rồi hai người, vốn muốn cáo từ có thể Đi Ẩn Thạ đã rời đi. Nàng không nhịn được hổ thẹn mà nói, thật có lỗi, cả sĩ họa tỷ quán quân. Gọi ta cả sĩ họa tỷ là tốt rồi, tất cả mọi người như thế chín rồi, không cần thiết. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, nhìn xem Đi Ẩn Thạ bóng lưng, rất hiếu kỳ nàng tìm đến mình làm gì. Kỳ thật cũng không còn chuyện gì. Đi Ẩn Thạ chỉ muốn nhìn một chút cả sĩ họa tỷ trạng thái, có lẽ là thụ lần trước đối chiến ảnh hưởng, nàng có được cảm nhận được khẩn trương cảm giác. Nhưng mà ngay cả cùng Lệ Ông lúc đối chiến, nàng đều chưa từng xuất hiện qua loại tâm tình này. Bản thân liền như thế không muốn thua cho cả sĩ họa tỷ sao? Đi Ẩn Thạ hỏi đến nội tâm của mình, lập tức chậm rãi nắm chặt rồi trắng non hoàn mỹ nắm đấm. Chốc lát, lúc đối chiến ở giữa đến, hai vị quán quân từ hai bên khác lạ thông đạo ra trận, ngăn lấy sâu không thấy đáy cái hố nhìn ra xa lẫn nhau. Long, mặt đất run rẩy, một mạc sân bãi đối chiến chậm rãi dâng lên, lấp đầy to lớn cái hố. Vượt cuộc thi đấu ngự dụng trọng tài đăng tràng, giơ cao hai tay hô, sắp tiến hành là. Bộ kệ mẩn lượt trang cần ship cao cấp cầu vị thứ 9 cùng đại sư cấp vị trí thứ 8 đội vị chiến. Đối chiến xong phương do. Ở tại đọc chậm quy tắc đồng thời, màn ảnh lớn bên trong sáng lên hai người ảnh chân dung, phía dưới riêng phần mình đặt vào ba cái bộ kỳ bản. Không hề nghi ngờ, đội vị chiến cũng là 3-3. Khán giả đối với lần này rất có phê bình kín đáo, bọn hắn rất muốn nhìn một trận toàn viên đối chiến, làm sao vượt cuộc thi đấu vì hiệu suất cùng cho tuyển thủ đầy đủ phát huy không gian cùng dồi dào thể lực, trên cơ bản không tiến hành 6-6. Phát thanh trong phòng, xuất hiện một vị khiến cả sĩ họa tỷ cảm thấy kinh ngạc nhân vật. Mọi người tốt, ta là của các ngươi lão bằng hữu, Mạn Vạ. Nàng mới mở miệng lập tức dẫn tới thành phiến tiếng thét chói tai. Mạn Vạ, là Mạn Vạ trở lại rồi. Nàng khoảng thời gian này đi đâu vậy? Thế nào đến bây giờ mới trở về? Quan quân liên minh vắng mặt 2 năm rồi. Tựa như là đi chữa bệnh đi, ta nhớ được có người nói qua. Mạn Vạ bị bắt sự tình thụ một loại nào đó nhân tố ảnh hưởng, không bị truyền bá ra ngoài, đại gia chỉ cho là cái này xinh đẹp tứ thiên vương, tin tức người chủ trì là phát sinh một loại nào đó biến cố, mới tạm thời ở lui. Bây giờ hắn hiện thân lần nữa, cắt lốt người địa phương tự nhiên vui vẻ không thôi. Chương 1221, chiến địa ẩn thạ, 1, chương 1221, chiến địa ẩn thạ, 1, trận này tranh tài do ta phụ trách giải thích, hy vọng hiện trường cùng tên trực tiếp bên trong đại gia có thể thích. Mạn Vạ tiếng nói chuyện đâu vào đấy, rõ ràng ngữ điệu nghe không quá giống giải thích. Nhưng cắt lốt bản thổ khán giả không đáng kể. Có thể được nghe lại Mạn Vạ thanh âm, đại gia liền đã rất cao hứng. Đi ẩn thạ nhìn ra xa phát thanh phòng phương hướng, chậm rãi lộ ra một vẻ khiếp người tâm hồn cười. Hoan nên trở về, Mạn Vạ. Cả sĩ họa tỷ nhíu mày, tứ thiên vương không làm có thể người chủ trì còn muốn tiếp tục làm sao? Đối với mình sự nghiệp như thế để bụng, lúc trước cần gì phải, úc, đã quên ngươi thầm mến thịt biết rồi. Vô kẻ mẩn thế giới bên trong nhân vật phản diện tổ chức nữ cán bộ, 10 cái có 9 cái đều đối lao đại của bọn hắn ôm lấy đặc thù nào đó tình yêu. Nhưng có tình nhân cuối cùng thành ra quyến sao? Không có. Xem như tử cung cấp hướng tác phẩm thế giới quan, nơi này nhân vật phản diện tổ chức phần lớn là không có cái gì kết quả tốt. Dù là có kết quả tốt, ví dụ như trung cực nhật nguyệt bên trong cầu đồng đội Rocket, cũng chỉ là tồn tại với bối cảnh trong chuyện, chủ thế giới vẫn như cũ toàn diện. Nữ nhân rất đáng thương. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, đem lực chú ý một lần nữa trở về đến tranh tài ở trong. Đúng lúc gặp lúc này, trọng tài gian kể rõ xong quy tắc tranh tài, giơ cao hai tay ra hiệu hai bên phóng thích bản thân bộ kẻ mẩn. Mời song phương riêng phần mình điều động phát ra lần đầu bộ kẻ mẩn. Thoại âm rơi xuống, hai viên bộ kỳ bản ứng tiếng ném ra. Phanh phanh. Bạch quang lấp loé phân đến hai bên. A mã toàn thân hiện lam nhạt, xanh thẳm song sắc ổ rụt ra trận, cái cổ hai bên cánh quạt tựa như giải vây cá tung bay theo gió, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa như ảo mộng. Nhưng ngược lại bộ kẻ mẩn là bờ lại xì. Khác biệt với dĩ vãng ra sân lúc sẽ sinh ra một tia khẩn trương cảm giác. Đã nhận thức đến bây giờ bản thân có bao nhiêu lợi hại bỡ lại si, toàn thân tâm thuế biến cường giả chân chính. Happy, phấn hồng trứng lớn kích động mà nhìn xem đối thủ. Màn ảnh lớn bên trong hiện hiện hai con bộ kẹ mẩn ảnh chân dung, Mạn Vạ thanh âm ngọt ngào mà nói, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta quán quân Đi Ẩn Thạ tiểu thư láo lệ cũ, phái ổ rụt thăm dò đối thủ. Quán quân cả sĩ họa tỷ thì lựa chọn bỡ lại si, cái này một con đặc biệt phòng cực kỳ ưu dị bộ kẹ mẩn. Nàng giải thích không nhanh không chậm, người xem hoàn toàn có thể rõ ràng mà nghe hiểu, mà xem như đã từng tứ thiên vương, tầm mắt của nàng cũng làm cho nàng tại trước thi đấu giới thiệu lúc, có thể lấy cường giả thị giác đến đối đai trong sân bộ kẻ mẩn. mà không phải giống thông thường giải thích như thế, trừ máy móc niệm bản thảo, chính là hoàn toàn nhà lý luận. Giải thích quán quân ở giữa đối chiến, muốn để khán giả có thể thấy rõ, một cái chân chính đúng đúng chiến có lý giải người phi thường trọng yếu. Đương nhiên chỉ có lý giải vậy không đủ, còn phải có khẩu tài. Nếu không miêu tả nội dung chỉ có chính hắn có thể hiểu. Vừa vặn mạn và đã có khẩu tài, lại đối đối chiến công việc rõ như lòng bàn tay, có thể nói là thích hợp nhất giải thích một trong. Trọng tài gian xác nhận không sai, cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Bức tường ánh sáng, minh tưởng. Chờ mong đã lâu cả sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thạ cùng nhau há miệng, chỉ lệnh âm thanh đồng bộ vang lên. Chợt, bộ kệ mẩn nhóm không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Chỉ là chiêu thức vận chuyển tốc độ thực có nhanh chậm. Vỡ là xì rõ ràng nhanh hơn một chút, nhắm mắt mở mắt lực lượng tinh thần hội tụ thành giọt nước, rơi vào nội tâm kết thúc tăng phúc. Trước sau một mạch mà thành, trôi chạy vô cùng. Soạn. Màu đỏ cam quang huy vững bước tăng lên hắn đặc công đặc biệt phòng. Mà ở ổ rụt trước người, thì hiện ra tầng tầng lớp lớp đa trọng tường ánh sáng, bọn chúng lóng lánh quang huy chói mắt, lẫn nhau qua loa giãn cách, nhìn như mỏng manh lại không hiểu lại cho người một loại kiên cố ảo giác, dễ chà bu. Mạn bạ, lên tay cường hóa. Hai bên đều rất cẩn thận, không có ngay lập tức phát động công kích, hiện lộ rõ ràng ra phong cách chiến đấu của bọn hắn, nhìn. Bộ kệ mẩn đánh ra. Ngóng nhìn lẫn nhau hai con bộ kệ mẩn nhanh chóng bỏ tới trước. Song phương đều không muốn cho đối thủ quá nhiều chuẩn bị cơ hội, nhất là đi ẩn thả cái này bên cạnh. Nàng tổng kết lần trước bại nhân, trừ tin tức chênh lệch bên ngoài, càng nhiều vẫn là thăm dò tính công kích quá nhiều, nhiều lần dành cho cả sĩ họa tỷ cơ hội, dẫn đến hắn có thể đầy đủ thi triển ra chiến thuật cùng đấu pháp. Đối phó cả sĩ họa tỷ chỉ có một loại phương pháp, khoe công. Cũng không phải là bộ kệ mẩn tốc độ nhanh, mà là chuyển tiếp phải nhanh, nên đánh bộ phát đánh bạo phát, không thể cho cả sĩ họa tỷ bộ kệ mẩn thở dốc thời gian. Đi ẩn thả đẹp mắt khuôn mặt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Hai con bộ kệ mẩn tốc độ cũng không tính là nhanh, bởi vậy trên đường liền bắt đầu xúc tích lực lượng hướng đối thủ ra chiêu. Vỡ là sĩ tiên cơ trước thành, to lớn màu xanh thảm quang cầu trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Ha, đi. Nó hô nhỏ một tiếng, lượn vòng chuyển động quang cầu hướng phía ổ rụt đông nhiên ném đi. Hô. Màu xanh thảm quang cầu phá không bay nhanh, vừa vặn nên tiếp phóng tới đông đảo viên truy hình băng trụ. Bành bành bành bành. Chỉ thấy vụ băng bay múa, xương trắng phun trào, ổ rụt phóng ra băng truy yếu ớt tựa như cát bay, mảy may không có thể ngăn ở phò cất bờ lặt đường đi. Đi ẩn thạ con ngươi đột nhiên co lại, đá rơi. Ông. Phò cất bờ lặt chạm đến ổ rụt trước người bức tường ánh sáng, thủ hắn ngăn cản ngừng trệ một cái chớp mắt. Thời gian cực ngắn lại cho nó thở dốc chỗ trống. Số lượng đông đảo đá rơi ầm vang rất xuống, cùng màu xanh thẳm năng lượng quang cầu chạm vào nhau, mượn cơ hội này ổ rụt nghiêng người né tránh. Hô, to lớn quang cầu hiểm lại càng hiểm theo nó bên cạnh sát qua, rơi xuống sân bãi biên giới nổ tung sương nồng. Màn vạ cất giọng nói, Focus bờ lật bay thẳng. Băng truy, bức tường ánh sáng đều không thể ngăn trở đường đi của nó. Ổ rụt dựa vào đá rơi mạo hiểm né tránh. Khán giả cùng kêu lên kinh hô. Cả xì họa tỷ bờ là xì phát ra vậy mà như thế cao. Không thể tưởng tượng nổi. Lần trước tranh tài thêm lần tranh tài này, hai lần công khai thi đấu biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều hiểu ra đến một sự kiện, bỡ là xì trở nên mạnh mẽ, mà lại là vượt qua tính trên phạm vi lớn tăng cường. Cả sĩ họa thì đến tột cùng có như thế nào ma lực, mới có thể đem từng cái đã mạnh đến ngoại hạng bộ kẹ mẩn, trở nên càng thêm cường đại. Trong tràng, bỡ là xì bước chân chưa ngừng. Khi chân khí đạn vọt tới trước, nó tiếp tục chạy băng băng tới gần ổ rút, bây giờ song phương thình lình đã không đến 10 mét. Mà bởi vì người sau mới sử dụng hết đá rơi, hoàn toàn không tiếp tục xuất thủ không gian, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bỡ là xì trong tay xúc lên màu xanh thẳm dòng điện. Cả sĩ họa tỷ cố ý không để cho phỏ cất bờ lật liên phát, chính là bộ phận biến hóa chiêu thức càng nhanh, ổ rụt không kịp phản ứng, không tránh thoát. Sóng điện tử, lan lộn né tránh. Chỉ lệnh âm thanh một trước một sau, lên phản ứng đồng dạng là một trước một sau. Tại ổ rụt nghiêng người lan lộn lúc, bờ lật sĩ trong tay lôi điện nhanh chóng nhảy lên ra, tư ba loạn hưởng lấy tiến vào trong cơ thể nó. Ô, ổ rụt tiêu gen, lúc này lâm vào tê liệt trạng thái. Cái này không chỉ có chậm lại nó di động, tốc độ phản ứng, càng là năng lượng vận chuyển vậy lâm vào hơi ngưng trệ. Đừng nhìn chỉ có một chút, tại bây giờ cục diện này bên trong tương đương chí mạng. Nó tốc độ công kích vốn là không có bỡ lại xì nhanh, giờ phút này các hạng đều trở nên chậm, có thể nói là biến thành bỡ lại xì trên tất gỗ nguyên liệu nấu ăn, tùy thời đều có thể cầm đao mở ra. Chương 1221, chiến địa ẩn thạ 2, chương 1221, chiến địa ẩn thạ 2, nhưng mà, địa ẩn thạ cũng không phải loại kia sẽ thúc thủ chịu trói người. Nhìn thấy ổ rụt chúng chiêu trước mắt, nàng quả quyết quát, giả im phạt. Ổ rụt lâm vào tê liệt trạng thái. Địa ẩn thạ không lùi phản công. Màn vàng ngữ điệu giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. A mà, ổ rụt cố nén tê liệt cảm giác. Vây thịt lắc lư băng tuyết lấp lánh quanh quần quanh thân, bộc phát ra một cỗ khiến mặt đất kết xương khủng bố luồng không khí lạnh. Tạch tạch tạch, liên tục đông kết âm thanh đột nhiên vang lên. Qua trong giây lát đầu này cao lớn màu lam cự long đã hóa thân trắng xóa đáng sợ hàn lưu, đột nhiên phóng tới gần trong gang tấc vợ lại xì. Đột nhiên bạo phát xuống, cho dù năng lượng vận chuyển có chút ngưng trệ, nhưng cũng có thể mượn nhờ cũng đủ lớn phạm vi, làm đối thủ không chỗ đào thoát. A mà, ổn rút thanh âm tại gió rét cuốn lên bên dưới, phảng phất bao tuyết hô gào, khiến cho toàn bộ sân bãi nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Đặc tính, đóng băng da rẻ. Làm sử dụng ra bình thường thuộc tính chiêu thức lúc sẽ chuyển hóa thành băng thuộc tính. Gia ỉm hoạt tăng thêm nó, nếu là thật sự rõ ràng cắt đủ thực, cho dù bờ là sỉ 90 cấp, thể lực cũng muốn bỗng nhiên hạ thấp cực kỳ nguy hiểm trình độ. Hô, gió rét lạnh lẽo, thấu triệt nội tâm hàn ý đập vào mặt, bờ là sỉ tay nhỏ vô ý thức giơ lên, ngưng tụ ra quang huy lấp lánh màu xanh óng ánh bình chướng. Giữ vững, tư, khoan lác. Giận người kích cắt âm thanh sau, bờ là sỉ trước người bình chướng bỗng nhiên nổ tung ra. giữ vững không có chống đỡ. Phải biết trước đó hiếm có tổ kẹ mẩn có thể đánh nát mỡ là xì giữ vững, không nói đến là như thế bưng lỏng, có thể thấy được ổ dịch rụt gạo ỉm bạc uy lực đến cùng có bao nhiêu sao tấn mãnh. Hạ tỷ. Mỡ là xì bỗng nhiên bay rất ra ngoài, mượt mà thân thể tại mặt đất lan lột, trong chớp mắt đã trở lại sơ thủy địa điểm. Lớn diện tích băng xương bao trùm tại nó chính diện, mà vừa rồi ổ dịch rụt xung kích qua địa phương, càng là biến thành thiên lam băng tinh sát thái. Hiện lộ rõ ràng ra một chiêu này lực uy hiếp. Gạo ỉm bạc trúng đích. Mỡ là xì giữ vững bị phá rồi. Đi ẩn tha nhanh công mới gặp hiệu quả. Mạn vạ thanh âm dẫn tới khán đài trận trận reo hò. Nàng tiếp tục nói, thật là khiến người trong lòng run sợ một màn. Đối mặt hoàn toàn bất lợi với tự thân hoàn cảnh, đi ẩn thạ không có bối rối chút nào, dũng manh tiến công cầm xuống thành quả. Liên vừa mới cái kia tình trạng mặc cho ai tới đều phải trong lòng run sợ một phen, dù sao bợ là xỉ nắm giữ lấy uy lực cực mạnh vỏ cờ bợ lật, hoàn toàn khả năng đem tê liệt trạng thái ổ dịch rụt đánh bại. Có thể đi ẩn thạ chẳng những không có bối rối, ngược lại quyết đoán xuất kích, thành công kéo ra hai người khoảng cách. Như vậy, bợ là xỉ tình trạng như thế nào? Đáp án là, rất tốt. Nó nhanh chóng đứng dậy, chấn động rất xuống lông tóc bên trên xương tuyết, trạng thái tinh thần lại vẫn tính dư thừa bộ dáng. An vật công đại chiêu không có việc gì. Không, là thủ ở giúp nó chống cự rơi mất đủ nhiều ý lực. Dù sao cũng là ngàn truy trăm luyện cho ra kỹ năng, cho dù đóng băng ra rẻ gạ ỉm bắt lại như thế nào tấn mãnh, nên triệt tiêu hay là có thể triệt tiêu. Hạ tỷ, vỡ lại xí lại lần nữa phụ cận, trong tay xoa nắn ấp ủ lên màu xanh thẳm ánh sáng, hội tụ thành có thể so với nó nửa người lớn nhỏ con đạn. Trong bầu bé gáo một lần nữa, nó ý nghĩ hết sức rõ ràng, có thể đối so với lần trước. Hột rụt nơi nào còn có như vậy tốc độ nhanh, có thể trong thời gian ngắn dùng ra hai cái tiểu kỹ năng, ngăn cản phỏ cật bờ lặt đường đi. Để cho mình có cơ hội mau né. Giữ vững. Đi ẩn thạ chỉ có thể lựa chọn đỡ một chút rồi. Bức tường ánh sáng lóe sáng, dẫn đầu làm hao mòn rơi phỏ cật bờ lặt một bộ phận uy lực, còn lại uy lực đánh vào hột rụt giữ vững phía trên, khoan lác. Tường ánh sáng đồng dạng vỡ vụn, còn lại cận chiến thuộc tính năng lượng lật út với hột rụt bên ngoài thân. Mạn bạ, nguy hiểm thật. Hột rụt thành công mở ra giữ vững. Gia ỉm mặt sau dung cho dù là quán quân cũng vô pháp hoàn toàn làm hao mòn rơi, nhưng lâu dài rèn luyện khiến cho có thể tận khả năng giảm bớt thời gian. Nhất là đối thủ sử dụng công kích từ xa lúc, nó có thể thành công vượt đi qua cơ hội thì càng nhiều. Đáng tiếc, hiệu quả không tốt. A mà, nó bị đau nửa quỳ xuống tới. Bốn lần hiệu quả cận chiến thuộc tính năng lượng, ở đâu là như thế dễ dàng kháng. Húng chi bợ là xỉ dùng qua một lần minh tưởng được lợi với siêu năng lực giả tinh thần tăng phúc kỹ xảo, nó minh tưởng hiệu quả thậm chí có thể vượt qua thuộc tính xỉ tập bộ kẻ mẩn. Điều này cũng khiến cho ổ dịch thụ trọng thương. Đi ẩn tha nội tâm rung động. Bỡ là xỉ phát ra năng lực thậm chí ngay cả nàng ổ dịch rụt đều không thể ngăn cản, nó rốt cuộc là bao nhiêu cấp? Phát thanh trong phòng, Mạn Ba nói tiếp, Focus bỡ lật trung đích. Song trọng phòng hộ vẫn không cách nào ngăn cản. Thời khắc mấu chốt sắp tới. Chỉ vì bỡ là xỉ tại tiến công xong về sau, lại một lần lấn người đến gần rồi ổ rút. Song phương tổ kẹ mẩn khoảng cách lần nữa rút ngắn đến không dư thừa 10 mét. Ổ dịch rụt có thể một lần nữa gạo ỉm mà sao? Đi ẩn thạ rõ ràng có ý nghĩ này, bất đắc dĩ cả xỉ họa tỷ không có cho nàng cơ hội này. Focus bỡ lật nhị liên kích. Lần này ổ dịch rụt nói cái gì cũng vô pháp kịp phản ứng, đi ẩn thạ trong tay cầm nó bộ kỳ bạn, lại hoàn toàn không thể tại bờ là xì ra chiêu trước đó, liền thành công đem thay đổi trận. Ông! To lớn không gì so sánh được màu xanh thẳm sóng ánh sáng gào thét lên tiến lên. Ngắn ngủi 10 mét khoảng cách có thể xưng trong nháy mắt, ổ dịch rụt thói quen nằm xuống, nhưng nó thon dài cái cổ lại không như vậy tốc độ nhanh. Bành! Đinh hai nhức góc nổ vang. Focus bờ lặt hoàn toàn đánh trúng. Toàn bộ chiêu thức đánh tới thực nơi. Khói lửa cuồn cuộn, che phủ lên sân bãi tình trạng. Mạn vàng hô, Focus bờ lặt lại lần nữa đánh trúng. Lần này ổ dịch rụt còn có thể chịu đựng sao? Trọng tài ra trận kiểm tra bộ kẹ mẩn trạng thái. Gió thổi mở khói lửa, hiện lộ ra bên trong chẳng cảnh. Tại che kín xung kích trạng dấu vết trong sân, ổ dịch rụt đổ nghiêng trên mặt đất, nghiêm nhiên lâm vào ngất trạng thái. Ổ dịch rụt mất đi năng lực chiến đấu, vợ là si chiến thắng. Soạn. Tiếng vỗ tay cùng tiếng la hợp đấu. Khán đài nhìn xem phía dưới chẳng cảnh, không nhịn được đối cả si họa tỷ thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Đối diện đi ẩn thạ thế nhưng là quan quân a, hắn lại còn có thể lấy ưu thế, thành công có thể bắt được. Không thể tưởng tượng nổi. Mạn vạ cũng nói. Quán quân cả sĩ họa thì không hổ là bây giờ sốt dẻo nhất huấn luyện viên, thực lực phi phàm. Cho dù tại đi ẩn thạ trước mặt, cũng có thể chiếm cứ tương đối ưu thế. Như vậy đi ẩn thạ tiểu thư đối mặt lợi hại như thế đối thủ, sẽ khai thác như thế nào ứng đối phương thức đâu? Phanh, bộ kỳ bàn mở ra tiếng vang. Rõ ràng là đi ẩn thạ thu hồi ổ rụt về sau, lại lấy cực nhanh tốc độ đổi ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn, giống. Bạo quân tỷ giản chủ đang chàng. Đi ẩn thạ hô, cận chiến. Không kịp vì ổ rụt bại trận cảm thấy tiếc nuối, tiếp theo chỉ đi vào chiến trường chính là đua cận chiến tỷ giản chủ. To lớn bạo long gầm thét, đột nhiên phóng tới bờ lại xì, mảy may không cho sử dụng đẻ trứng khôi phục trạng thái cơ hội. Hạ tỷ, bờ lại xì sắp thực chưa kịp dùng đẻ trứng, sợ hơn đẻ trứng vô pháp khôi phục tỷ dạng trùm dành cho tổn thương, bởi vậy lựa chọn giữ vững. Khoan lác, dẫn ngươi chầm đủ. Nhưng lần này giữ vững kiên trì chịu đựng. Chương 1222, siêu năng nữ hoàng 1. Chương 1222, siêu năng nữ hoàng 1. Quá cứng. Đi ẩn thạ cho mày. Nhưng cận chiến không phải tỷ dạng trùm bản hệ chiêu thức, lại không có bổ sung tăng thêm. Uy lực tất nhiên là phải kém hơn với vừa rồi gạ impact. Vấn đề không lớn. Giữ vững vô pháp liên tục sử dụng, thì giản chủng chỉ cần có thể cùng bờ lại xì rút ngắn khoảng cách, thiết thân tác chiến một dạng có thể đưa nó đánh bại. Ra sân tức tấn công mạnh. Đến từ nguyên thủy vĩ lực. Đây chính là quán quân đi ẩn thạ cổ đại bộ kẹ mẩn nhóm. Mạn Vạ tận chức tận trách giới thiệu lấy Tỷ Giản Trùm. Đi ẩn thả chủ lực cấu thành tương đương kỳ quái, bên trong lại có hai con hóa thạch bộ kẻ mẫn. Nói cách khác, hóa thạch phục sinh trang bị phát minh ra đến sau không có 2 năm, lúc đó mới trở thành huấn luyện viên Đi ẩn thả liền dùng tới rồi. Tiếp sau một đường đưa chúng nó bồi dưỡng đến quán quân chủ lực cấp bậc. Lúc ấy đối hóa thạch bộ kẻ mẫn nghiên cứu còn lâu mới có được bây giờ như vậy tường tận, ai cũng không rõ ràng bọn chúng sẽ những cái kia chiêu thức, nên đi phương hướng nào bồi dưỡng. Bởi vậy có thể thấy được Đi ẩn thả xem như huấn luyện viên tiên phu thật không là đóng. Trên làm dưới theo phía dưới, bộ kẻ mẩn thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận huấn luyện viên bồi dưỡng bộ kẻ mẩn đều coi thường bọn chúng thiên nhiên cường độ, nhiều lắm là truy cầu một lần chân quý độ. Không giống cả sĩ họa tỷ kiếp trước, đại lao, cái này bộ kẻ mẩn mạnh không mạnh, có thể luyện sao? Cảm giác không bằng. Chuẩn thần. Đương nhiên một là chơi game, một cái khác là thật muốn tốn tinh lực đi nuôi, hai người không thể so sánh nổi. Trong tràng, vỡ là sĩ trước người giữ vững tiêu tán, hình thể khổng lồ tỷ dạng trùm ở trên cao nhìn xuống, không có chút gì do dự nâng lên rộng lớn bàn chân. Giống. Happy, nó cấp tốc biến chiêu, đem dự bị thu nhỏ chuyển thành tệ lệ kinesis. Ai ngờ tỷ dạng chủ nâng lên bàn chân đồng dạng không có nổi lên thuộc tính năng lượng và mang, nó lộ ra hiểm ác tiểu dung, đột nhiên nô ra miệng to như chậu máu hướng về phía trước thẳng cắn. Huyết sắc ô quang quanh quẩn với răng nhọn ở giữa, mang theo nồng nặc hung sát chi khí, khiến người ta cảm thấy ngay cả thép tấm đều có thể tùy tiện cắn thủng. Ngoài dự liệu chính là, trên người nó chưa từng bị thực hiện tệ lệ kinesis. Ngược lại bờ Lexi bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Không khí nổ ra một tầng thật mỏng sương khói, tỷ dạng chủ cắn nát rơi vào khoảng không. Giống. Nó sững sờ nhìn về phía bờ lại xì, màn vàng ô, khoảng cách lần nữa kéo ra. Bờ lại xì dựa vào xì tại sau rụt. Tại cả xì họa tỷ khắp nơi hội kiến cố nhân thời điểm, đi ẩn thạ không ít đối với hắn bộ kẻ mẩn tiến hành nghiên cứu. Trong đó bờ lại xì bị coi là có rất lớn xác suất đăng tràng tồn tại. Bởi vì gã đệ vội là đặc công hướng bộ kẻ mẩn, tại đặc biệt nhịn phương hướng cực kỳ xuất sắc nó hoàn toàn có khả năng đem phong tỏa ngăn cản. Cho nên đi ẩn thạ truyền thụ nàng một đám bộ kẻ mẩn rất nhiều liên quan với bờ lại xì am hiểu chiêu thức. Trong đó tệ lệ kỹ nở xì cùng thu nhỏ bị cường điệu nâng lên. Cái này hai một cái dùng để khống chế đối thủ, một cái khác dùng để né tránh, đều phi thường trọng yếu. Tỷ Giản Trùm rất thông minh, chủ động tới gần bờ Lệ Sĩ lúc đoán được nó sẽ thu nhỏ, đã thu nhỏ nó hay dùng phạm vi cực lớn địa chấn đến đường đối. Khi thấy bờ Lệ Sĩ trong mắt bước lên ánh sáng màu lam, lại cấp tốc biến chiêu đổi thành cắn nát. Có cường tráng hàm đặc tính tăng thêm cắn nát, đủ để sẽ rách rơi bờ Lệ Sĩ dò tới lực lượng tinh thần. Chỉ tiếc đối thủ quyết sách ngoài dự liệu của nó, rời bản thân, đuổi theo. Đi ẩn thả thanh âm truyền đến, Tỷ Giản Trùm vừa lúc mở ra to lớn bàn chân, đông đông đông hướng trước chạy đi. Hai con cổ kẹ mẩn khoảng cách lại lần nữa rút ngắn. Chính đáng nàng chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh, cả sĩ họa tỷ đưa tay đem bờ lạ sỉ cho thu về. Ngay cả minh tưởng ra chỉ năng lực biến hóa cũng không cần. Cả sĩ họa tỷ tuyển thủ trao đổi. Quả nhiên là hắn hoàn toàn như trước đây chiến đấu sách lược. Mạn Vạ nói, để thể lực dư thừa cổ kẹ mẩn cùng thể lực dư thừa đối thủ tác chiến, công bằng là của hắn đại danh tử. Không ít người xem vì thế mà choáng váng. Trên mạng đối cả sĩ họa tỷ hành vi có nói thích đơn đấu cũng có nói nghĩ giữ cho không bị bại chiến tích công bằng loại thuyết pháp này quả nhiên là lần đầu. Tốt đặc biệt giải đáp phương thức. Giống. Tỷ Giản Trùm dừng bước, ánh mắt ngắm nhìn xa xa quân địch huấn luyện viên, phảng phất muốn dùng bản thân xa cổ bá chủ khí thế đi chấn nhiếp thứ nhất giống như. Đối với lần này cả sĩ họa tỷ chỉ là tiện tay ném ra ngoài bộ kỳ bản, lại đối hắn nhuẩn miệng cười. Trong chốc lát, Tỷ Giản Trùm hung ý thu liễm, biểu lộ trở nên kiên kỵ lại nghiêm túc. Tên ngốc này, không giống thường nhân a. Mặc dù trước đó bí mật gặp qua nhiều lần, nhưng mới rồi triển lộ ra khí chất rõ ràng khác biệt. Phanh, hào quang lấp lóe, quỷ túy thanh âm hiện hiện, là mang theo hai con nhỏ dở gì thì dở dạ gặp. Ha ha ha. Ha ha ha lỗ nổ. So sánh với hai viên hưng phấn phi đạn, phát xạ pháo đài vẫn như cũ lộ ra co rúm lại hèn mọn. Phản phất bại lộ tại ánh nắng dưới đáy âm hồn. Nó đợi tại cả sĩ họa tỷ 2 năm, thẳng đến trước đây không lâu mới hoàn toàn thích đứng mở tờ Silver, có thể ở biệt thự phạm vi 50m bên trong không ẩn thân, vượt qua phạm vi này vẫn như cũ phải ở trốn. Đối với tại trước mặt mọi người chiến đấu, nó đồng dạng không quá thích đứng. Bởi vậy xuất hiện không bao lâu, xa sợ long liền biến mất ở không khí bên trong, mắt trần hoàn toàn bắt giữ không đến nó. Mạn Vạ nói, cả sĩ họa tỷ tuyển thủ cái thứ 2 bộ kẻ mẩn. Lúc gần lúc hiện giờ dạ gặp ủn. Đây là một con sức quan sát không đủ, liền vô pháp nhìn trộm đến nó long chi ưu linh. Khán đài thuộc về giờ dạ gặp ủn fan hâm mộ giờ cao cờ xí, thương phấn qua lại lắc lư. Đúng thế. Xa sợ long fan hâm mộ. Bộ kẻ mẩn thế giới nhân khẩu vị đặc biệt, cứ thế với cả sĩ họa tỷ mỗi cái bộ kẻ mẩn đều có tương ứng nhóm fans hâm mộ thể, đơn giản nhiều người người ít. Mà thích giờ dạ gặp ủn, có một bộ phận tự thuật rất mê cặp mắt ti hí của nó. Cũng có tự thuật nếu như có thể giống như nó tùy tiện ẩn thân là tốt rồi. Loại người này thường thường bởi vì ý nghĩ quá tại ẩn thấp, chịu đến trước một đợt người tiêu đánh. Giống Tỷ Giản Trùm hí mắt, mũi của nó có chút khuyết trương, bắt giữ trong không khí tin tức tố. Chính như cùng hí dậy gần có 10 phần phát đạt khiếu giác, Tỷ Giản Trùm cũng không kém bao nhiêu. Ẩn thân giờ dạ gạ bùn đối cái khác bộ kẹ mẩn mà nói có thể là phiền phức, đối với nó tới nói xa xa không gọi được. Tìm tới nó, giờ dạ gồng cùn sẽ đi ẩn thạ quyết đoán hạ lệnh. Tỷ Giản Trùm to lớn sọ thủ chuyển động, thuận lợi bắt được giữa không trung giờ dạ gạ bùn. Trong miệng của nó ấp ủ lên màu xanh thẳm hỏa diễm, đột nhiên phun ra đi. Long. Gầm thét liệt diễm hình thành giữ tợn đầu rồng, gào thét bay về phía ẩn thân giờ dạ gạ ủn. Người sau kinh hãi, quyết đoán bắt đầu dùng điện quang vừa né tránh tránh. Thật nhanh, thật mãnh liệt. Giờ dạ gạ ủn toàn thân bị bạch quang vây quanh, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới tỷ dạn trùm phía sau. Có thể nó nhìn về phía tỷ dạn trùm ánh mắt bên trong viết đầy hồi hộp. Đừng hoảng hốt, đừng quên ta đã nói với ngươi, ngươi coi nó là thành yếu bản đặt dụng. Cả xì họa tỷ la lớn. Đi ẩn thạ cái này tỷ dạn trùm là song đao hướng bộ kẹm mẩn, giống như ạt dùng cực thiện đặc công. À nhỉ, bên trong có quan hệ nó kịch bản chỉ có một màn, dùng hi ở bìm giết chết lệ ổng giờ dạ gạt. Tuy nói không biết là vẽ tranh sai lầm, cũng hoặc trước đó đi ẩn thạ con nào đó bộ kẹm mẩn vì đó thực hiện đặc thù nào đó trạng thái, nhưng đặc công đích sát siêu quần mặt tụy. Chương 1222, siêu năng nữ hoàng 3, chương 1222, siêu năng nữ hoàng 3, lô nổ. Giờ dạ gạ bùn nội tâm cấp tốc ổn định lại. Nó lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, dù là biết rõ không gạt được tỷ dạng trùm cái mũi, cũng muốn lừa qua con mắt của nó. Lúc ẩn lúc hiện, dành cho đối thủ cần phân ra tinh lực đến xử lý tin tức, kéo đổ sức chú ý của đối phương. Đây là cả sĩ họa tỷ dạy cho giờ dạ gạ bùn tướng đối có thể khám phá ẩn thân đối thủ chiến thuật. Scarlet đi ẩn thạ vẫn như cũ quán triệt lúc trước chiến thuật, tấn công mạnh, tiếp tục tấn công mạnh. Giống tỷ dạng trùm chỗ cổ nổ tung, vô số đạo thiêu đốt lên màu xanh thảm hỏa diễm miếng vảy bay ra, giống như từng đạo tên lạc giống như từ từng cái góc độ bắn về phía giờ dạ gạ bùn. Người sau tiếp tục trốn tránh, nhưng lần này không phải dùng điện quang lóe lên, mà là lòng chi múa. Chỉ thấy hắn trên không trung như dung ngư bốn lượn. Cứ việc tốc độ không có vừa rồi như vậy khoa trường, nhưng cũng có thể tùy tiện tránh đi phóng tới miếng vảy. Từng có chuẩn bị tâm lý về sau, nó là có thể dựa vào tự thân cao tốc lực cơ động ngăn chặn tỷ dạng trùm. Mưa sao băng, mưa sao băng. Hai người cùng kêu lên hạ lệnh. Hai đầu long thuộc tính bộ kẹ mẩn cùng nhau ngửa đầu, ngưng tụ ra một viên màu tím sậm quả cầu ánh sáng, đột nhiên phun ra. Bành! Như yên hoa nhảy lên hướng lên bầu trời, một lớn một nhỏ hai viên màu tím sậm quang cầu trước sau đạt tới điểm cao. Bành! Bành! Bọn chúng đồng thời nổ tung, vô số đạo tên lạc đụng vào nhau cũng triệt tiêu, chỉ còn lại một bộ phận tiếp tục bay thấp. Lấy tí giản chủng kia bộ phận chiếm đa số. Lỗ nổ! Giờ dạ gạ cũng có chút không dám tin, nó đặc công thế mà không bằng tí giản chủng. Cả sĩ họa tỷ im lặng. Tỷ dạn trùm đặc công chủng tộc so ra kém giờ dạ gạ quân hắn là biết đến, có thể bộ kệ mẩn ạ niệm thế giới nhìn chủng tộc giá trị sao? Nhìn, chỉ là chủng tộc quyết định hạn chót, cố gắng quyết định hạn mức cao nhất. Xa sợ long sống được lâu, không có nghĩa là nó đem thời gian đều dùng ở huấn luyện bên trên. Trái lại đi ẩn thạ tỷ dạn trùm, mặc dù từ phục sinh đến bây giờ mới như vậy vài năm, có thể ngày thường không ít huấn luyện chính mình. Năng lượng của nó cấp bậc là cao hơn xa sợ long. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để thấy hắn nỗ lực trình độ. Xa sợ long nếu như không có cả sĩ hỏa thì cũng chỉ là một sống không biết bao nhiêu năm mới 69 cấp lưu manh. Đương nhiên nó là có thiên phú, tài năng bị máy mô phỏng xem như manh mối. Cả sĩ hỏa thì cho rằng cái này thuộc về một loại mệnh trung chú định. Tên lạc hạ xuống, hai bên bộ kẹ mẩn cũng bắt đầu trốn tránh. Giờ dạ gạ bùn tốc độ bởi vì long chi múa tăng lên, đong đưa trái phải ở giữa rất nhanh tránh khỏi giải rác mũi tên ánh sáng. So ra thì giản trùm biểu hiện được hơi có vẻ phí sức. Đông đông đông, mưa sao băng không ngừng rơi xuống đất, tuôn ra cái này đến cái khác cái hố. Tiêu tán năng lượng sóng xung kích thì đụng vào trên người nó. Giống. Tỷ dạn trùm bị đau. Hình thể của nó quá lớn, mà giờ dạ gạ bùn mưa sao băng chỉ là tương đối với nó nhỏ bé, mà không phải uy lực không đủ. Dù chỉ là nổ tung sau long diễm dư âm, vậy khiến cho chịu một bộ phận tổn thương. Mấu chốt là không thể đi giờ dạ gạ bùn bên kia trốn tránh. Thuộc tính năng lượng ly thể, từ đây không còn thuộc về với bộ kẹ mẩn, lục thân không nhận bọn chúng thế nhưng là ai cũng biết nổ. Song mưa sao băng. Tốt bừa ra chói lọi pháo hoa. Giờ dạ gạ bùn đem đồng hồ tốc độ hiện được phát huy vô cùng tinh tế, tỷ giản trùn hơi có vẻ chật vật. Mạn bà nói, quán quân đi ẩn thạ phải chăng còn có ứng đối phương pháp? Đối thủ quá nhanh tốc độ nhường nàng một phương này cơ hồ không có phản chế không gian. Chính như lời nói, tỷ giản trùn tựa hồ thật cầm giờ dạ gạ bùn không có cái gì biện pháp. Nó quá nhanh. Đi ẩn thạ liên tục hai lần công kích chưa thành, đã ý thức được điểm này, cho nên tại mạn bà mở miệng lúc, thậm chí mưa sao băng không có hoàn toàn rơi đập lúc, nàng đã xuất ra bộ kỳ bản. Lỗ, giờ dạ gạ bùn chậm một bước. Đợi sở hữu mưa sao băng mũi tên ánh sáng nổ tung, tỷ dạn trùm bị hồng quang hút đi, vận sức chờ phát động nhỏ giờ gì thì chưa thể tìm thấy lao ra cơ hội. Hai người đều lộ ra biểu tình thất vọng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hội trường trở nên huyên náo lên, đám người phát ra tiếng hoan hô. Phanh! A a hảo quang lóe qua, một bộ váy trắng gạ đệ vòi rơi xuống đất. Quán quân vương bài lóe sáng đăng tràng. Gạ đệ vòi! Gạ đệ vòi! Đi ân thả! Đi ân thả! Cắt lốt bản thổ huấn luyện viên cùng khán giả giống như bị điên la lên, núi kêu biển gầm ở giữa. Toàn bộ lũ mỉ họ sờ đại hội hội trưởng cũng bắt đầu rung động lên. Đây chính là vô địch lực hiệu triệu, vô địch ưu thế sân nhà. Vạn người một lòng, cùng kêu lên vì bọn họ chỗ ủng hộ người thêm dầu, cố lên, cơ hội có thể hình thành thực chất hóa lực áp bách đánh xuống tới. Bất quá, cái này đối cả si họa tỷ cùng giờ dạ gạ bún mà nói, cũng không có cái gì hiệu quả. Cái trước nội tâm kiên định, sẽ không vì thế tục tình trạng dao động, người sau chỉ cần ẩn thân, liền có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, làm hết thể đều không có quan hệ gì với nó. Màn vạ cao giọng hô, tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn. Quán quân vương bài đăng tràng. Tại vô số đạo cường nhiệt trong tầm mắt, giờ dạ gạ bùn không do dự, thoáng hiện giống như cấp tốc chui vào dị thứ nguyên ở trong. Long thuộc tính chiêu thức đối gạ đệ vòi vô hiệu không quan hệ, nó còn có thuộc tính của khắc chế gạ đệ vòi. Cảm thụ ta tâm đi. Tại màn vạ đề cao thanh âm bên trong, đi ẩn thạ cũng không còn dám do dự, ngay lập tức tế ra đại chiêu, siêu cấp tiến hóa. Quang huy rực rỡ bao phủ lại tư thái ưu nhã gạ đệ vòi. váy dài biến thành chói lọi hoa phục, ngươi có thể cảm thụ tâm linh khí quan một phân thành hai, phảng phất nhẹ nhàng bay múa bướm bướm, lại tốt như một viên nóng bỏng tâm. Qua trong giây lát, có siêu năng nữ hoàng danh xưng siêu cấp gạ đệ vội đăng tràng. Ông, sức mạnh tinh thần vô hình ngay lập tức trải rộng ra, bao phủ lại toàn bộ sân bãi đối chiến, đem nhìn một cái không sót gì. Xem như cường đại thuộc tính si tập bộ kẹm mẩn, chỉ cần nó nguyện ý, như thế điểm phạm vi bên trong phát sinh sự tình, thì không cách nào trốn qua con mắt của nó. Đen nhánh xương khói hiện hiện, dơ dạ gạ quấn nô ra thân hình, cuốn quanh lấy âm ảnh cái đuôi tấn công về phía siêu cấp gạ đệ vội. A nha, người sau hai mắt chợt sáng, nhanh chóng sau nhảy. Xa sợ long xuất khẩu thông suốt thiết lập ở nó dưới váy, từ dưới đáy khởi sướng như độc xà thổ tín giống như nhanh công, không có đánh trúng. Nó nhìn xem đôi dài hụt hẫng, thoáng có chút không dám tin. Long chi múa để cao sau tốc độ nhanh đến để nó cũng bắt đầu tự tin, thế mà bắt không được siêu cấp gạ để bòi. Không muốn trực bạch đánh, nó có thể dự kiến tương lai. Cả xì họa thì hô to nói, thuộc tính xì tập bộ kẻ mẩn cuối cùng đơn giản là như vậy hai cái, trí cường lực phá hoại cùng quỷ quyệt thủ đoạn. Rồi sau đó người bên trong dự báo tương lai là so sánh tràn lan, nhưng lại dùng tốt phi thường một loại. Siêu cấp gã đệ và cùng đi ẩn thả ăn ý để hai người không cần ngôn ngữ, chỉ dựa vào tâm hồn câu thông liền có thể hoàn thành hạ lệnh. Đồng dạng, nó có thể đem một phần lực lượng gánh vác cho đi ẩn thả. Tức siêu cấp gã đệ và phụ trách dự báo tương lai, mà đi ẩn thả mượn lực lượng tinh thần đem sân bãi triệt để xem thấu, trình độ lớn nhất bên trên thu hoạch được lượng tin tức. Hai người phối hợp, hoàn toàn xứng đáng hắn cắt lốt vô địch thân phận. Dở dạ gã quần không ra ám chiêu, tỷ lệ lớn là cầm cái này đối hoàn mỹ cộng tác không có cái gì biện pháp. Chương 1223, đi ý lệ, 1, chương 1223, đi ý lệ, 1, quán quân vương bài. Chỉ là khí chàng liền cùng phổ thông bộ kệ mẩn khác biệt. Dở dạ gạ quân một chiêu hững, nháy mắt ẩn đi thân hình tránh đi siêu cấp gạ đệ vòi nhìn trộm. A nha, mạnh mẽ lực lượng tinh thần như bạo phong quá cảnh, lại như cùng Thái Sơn áp đỉnh, khiến bị cuốn lên cho bụi bỗng nhiên chìm. May mắn xa sợ long chạy nhanh, nếu không thật không nhất định trốn đi được. Đi ẩn thả ngưỡng vọng hư không, tâm linh của nàng cùng siêu cấp gạ đệ và cao độ đồng bộ, ý đồ thông qua không khí nhỏ bé lưu động đến khóa chặt đối thủ hành tung. Nhưng mà, dở dạ gạ quân tận thân đã sớm bị rèn luyện đến xuất thần nhập hóa. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ý không thể cảm giác, chỉ có mũi có thể ngửi ra, hoặc sử dụng nhìn thấu một ngày này khắc thuộc tính của sự kỹ năng. Nếu không đối với đã chân thật tồn tại lại không tồn tại, còn sống u linh xa sợ long mà nói, chỉ có thể bao trùm bao quát trên không 50 mét toàn trường đại chiêu, mới có thể đem nó nổ ra tới. Siêu cấp gã đệ vội đang có ý này. A nha, chỉ thấy hắn đột nhiên bật lên, trong chớp mắt thoáng hiện chuyển đến sân bãi đối chiến nhất vùng bên nơi, hoa lệ xóa tung váy dài theo gió lắc lư. Nó nâng lên hai tay, mặt mày khẽ nâng có chút hắc khí, giống như sắp đại triển giọng hát ca sĩ. Trong hư không ẩn núp dở dạ gã quân nội tâm còi báo động đại tác. Tập kích. Cả xì họa thì ngay lập tức hô to. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng tận màu hồng nhạt sóng âm từ siêu cấp gạ đệ một chỉ vòng lớn trong tay tuôn trào ra. A a, khi ở voi sở, rõ ràng là toàn trường phương vị đại chiêu. Tập kích để dở dạ gạ bùn năng lượng vận chuyển nhanh đến làm người giận sôi. Tại sao phát tới trước tính chất bên dưới, trước thời hạn một bước dùng ra kỹ năng. Long chi múa tăng tốc qua nó rất nhanh, nhanh đến tột đỉnh. Không khí không hiểu khuấy động lên hơi mở gợn sóng, một đạo tàn ảnh phá toái hư không, hiện lộ rõ ràng hắn mau lẹ trình độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không nhanh bằng sen lẫn nồng đậm hệ gì năng lượng thanh âm. Ông, ô, cái đuôi của nó bị sóng âm khuấy động màu hồng nhạt gợn sóng sắc qua, kịch liệt đau nhức lúc này tràn vào trong đầu. Dù sao tập kích trên bản chất giảng là một loại cận chiến vật công chiêu thức, có thể lấy nó làm chuẩn bị kỹ năng, nhưng cũng phải tiếp nhận nó vô pháp thuấn di đến đối thủ bên người cái này một thiếu hụt. Màn bạ, âm thanh lớn trung đích. Một chiêu này phi thường có hiệu quả. Trước có đóng băng da rẻ hiện có tỷ y lệ chỉ là siêu cấp gạ đệ và phát ra tuyệt không phải ổ rụt có thể đánh đồng với nhau. Dù là vẹn vẹn bộ phận sát qua dở dạ gạ bùn cái đuôi, vẫn như cũ có thể đối hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Nếu như chính diện đón đỡ, hơn phân nửa ngay tại chỗ qua đời rồi. Là trọng yếu hơn là, dở dạ gạ bùn tung tích đã bại lộ, đi ẩn tha mỉm cười, bắt đến ngươi. A nha, siêu cấp gạ đệ và hai mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu lam. Đợi quanh thân quanh quần đỏ đèn tia sáng dở dạ gạ bùn cắn răng tiến đến, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giống như nghe được mùi tanh cá mập, nháy mắt trước người ngưng tụ ra lộng lây phấn thải sắc bích trướng. Ý niệm thuẫn, đối lực lượng tinh thần cao độ nắm giữ chưa từng là bất luận kẻ nào chuyên môn. Đối đi ẩn thả mà nói, loại này tiểu kỹ xảo nắm giữ lên không nên quá thuận lợi, nhưng có thể rất tốt mà nhiều một hạng bảo hộ thủ đoạn. Không ngờ giờ dạ gạ bùn tới gần thời điểm, bên ngoài thân đỏ đèn quang mang lại cũng tiêu tán. Tránh. Ứng tiếng vang lên chính là một vệ bạch quang. Ở tại đỉnh đầu hiện hiện. Thế vậy, siêu cấp gã đệ vòi đôi mắt trừng lớn, trước mặt bích trướng cấp tốc phân giải thành ô lưới hình, nếm thử chói lại giờ dạ gạ bùn thậm chí đối hắn tạo thành tổn thương. Chậm. Cả xì họa tí lạnh nhạt móc cầu. Giờ dạ gạ bùn hóa thành bạch quang bay trở về hắn trong tay, thay vào đó bở là xì lại lên trận. Hạ tỷ. Nó thừa kế xa sợ long long chi múa. Trong nháy mắt biến hóa để rất nhiều người xem đều không kịp phản ứng, thẳng đến mạn và mở miệng. Cả xì họa tí tuyển thủ trao đổi. Nó một lần nữa phái ra bở lại xì. Soạn. Đám người huyên áo. Thật nhanh trao đổi tốc độ. Rõ ràng giờ dạ gạ bùn một bộ muốn lên đi công kích bộ dáng. Kết quả đảo mắt liền lui ra đến trao đổi. Đi ẩn tha đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt im lặng hướng về bờ lại xì. Tinh thần xung kích, đánh trước một phát. Siêu cấp gã đệ và hai mắt lóe sáng, quanh thân hiện ra vô số đạo mai màu đỏ tím quả cầu ánh sáng. Bọn chúng giống như từng mai như lưu tinh bay tới đằng trước. Tinh thần xung kích lấy phòng ngự vật lý tính toán tổn thương đặc thù chiêu thức, phi thường thích hợp dùng để đối phó giống Blessy như vậy cực đoan bộ kẻ mẫn. Thu nhỏ. Blessy thân thể bỗng nhiên co lại thành năm đấm lớn, dựa vào lòng chi múa tăng tốc, tư thái quỷ dị tại chỗ trong đất phi nhanh lên. Đông đông đông đông. Tinh thần xung kích quả cầu ánh sáng không ngừng rơi vào không trung, nổ ra từng đạo hình cái vòng tử hồng sắc quang sóng. Đều không ngoại lệ đều bị tránh khỏi. Siêu cấp gã đệ vòi như mày, nó cũng không phải loại kia đem chiêu thức ném ra bên ngoài cũng không quản bộ kẻ mẫn, vừa rồi toàn bộ hành trình điều khiển quang cầu, lại vận dụng dự báo tương lai, lại như cũ thoát địa. Không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nó còn tận lực tìm góc độ phong tỏa bờ Lassie tẩu vị. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trong tương lai, người sau luôn có thể tìm ra khe hở chạy đi. Thật khó dây dưa. Đi ẩn thạ lời nói đầy đủ thể hiện siêu cấp gã đệ và tâm tình vào giờ khắc này. Vốn là thịt phải làm cho đặc công chiêu thức không có cách nào đánh nó, thật vất vả có cái phương pháp, rốt cuộc lại bị tránh. Mạn Ba mở miệng nói, tinh thần xung kích tán loạn thế công không đủ để chúng đích bờ Lassie, xem ra đi ẩn thạ nhất định phải áp dụng khác chiến thuật rồi. Trong thính phòng, vì cả sĩ họa tỷ cùng bờ Lassie cảm thấy lo lắng đám fan hâm mộ thì nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là họ giờ quán quân, có chút tài năng. Cao tốc ánh sao. Đi ẩn thạ không tin tà. Siêu cấp gã đệ vòi nâng lên hai cánh tay, quanh thân lấp lóe đông đảo tinh thần, bọn chúng nối nhau mà lên lấy bay về phía bờ Lassie. Không cần hắn điều khiển, có tất chúng thuộc tính bọn chúng sẽ tự động theo dõi đối thủ. Cùng lúc đó, nó chủ động rút ngắn cùng bờ Lassie khoảng cách. Khiêu khích. Hai bên cùng kêu lên hạ lệnh. Cả sĩ họa tỷ thình lình thấy rõ đi ẩn thạ ý đồ, thanh âm của hắn cũng làm cho bờ Lassie không có chuyên tâm tránh né cao tốc ánh sao, đem lực chú ý tập trung đến trên người đối thủ. Bị đoán chúng. Đi ẩn thạ trong lòng cảm giác nặng nề. Cao tốc ánh sao chỉ là nàng ném ra ngoài đi chuyển di bờ Lassie chú ý mồi nhử, điểm mấu chốt nằm ở là siêu cấp gã đệ và tranh thủ thời gian. Tranh thủ vận chuyển năng lượng thời gian. Nhưng này loại cho siết bị cả sĩ họa tỷ dễ dàng xem thấu, bây giờ chỉ có thể hy vọng đánh trúng bờ Lassie cao tốc ánh sao, có thể đối hắn ra chiêu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tại đi ẩn thạ ánh mắt mong đợi bên trong, mượn mà thân thể tùy tiện tránh né bờ Lassie đối siêu cấp gã đệ vói lộ ra tiếu dung. Tiếu dung rất nhạt rất hữu hảo, lại không hiểu để ý đồ khiêu khích người sau trong lòng sinh ra một cô vô danh hỏa. A nha, bành, khói mù lượn lờ. Thông suốt là một cái cao tốc ánh sao đánh trúng bờ Lassie, có thể bị đánh gãy lại là siêu cấp gã đệ và cái này một bên, sự khiêu khích của nó thất bại. Nó trúng khiêu khích, so đấu thất bại. Cả sĩ họa tỷ quyết sách thành công phong tỏa ngăn cản đi ẩn thạ chiến thuật. Siêu cấp gã đệ vội như rơi vào hạ phòng. Mạn Vạ giải thích khiến vô số cắt lốt bạn thổ người xem cảm thấy lo lắng. Bộ kẻ mẩn cùng bộ kẻ mẩn ở giữa, coi là thật tồn tại như thế tươi sáng rõ nét khắc chế quan hệ sao? Chương 1223, đi ý lên 2, chương 1223, đi ý lên 2, trước đây không lâu mới ngăn chặn dở dạ gã quân siêu cấp gã đệ vội, dưới mắt cầm bợ là xỉ không có cách nào không nói, còn liên tiếp ăn quả đắng. Duy nhất đáng ra cao hứng, có lẽ là bợ là xỉ trạng thái bất mãn chút này. Nó bị ổ rụt dùng gã ỉm Aso ra đến thương thế, vừa rồi còn chưa kịp khôi phục. Tinh thần xung kích, khiêu khích không được vậy liền công kích. Chỉ cần có thể đánh trúng một lần, bỡ là xì trạng thái liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đi ẩn thạ cầm bộ kỳ bản, hung ác quyết tâm không có tùy ý trao đổi, nàng biết rõ cho dù đem tỷ dạng chuẩn kêu đi ra, cả sĩ họa tỷ cũng sẽ cầm dở dạ gạ bún cùng với nàng đối chọi. Lúc đó trừ kéo dài thời gian bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. A nha, siêu cấp gã đệ và cảm nhận được huấn luyện viên quyết ý, hồi tưởng lại trước đó vài ngày lời hứa, lực lượng tinh thần chưa từng có tuyệt hậu phần lớn. Ong ong ong, chỉ nghe trong không khí kích động âm thanh không ngừng. Nó viền váy khẽ nhếch, đầy trời đều ngưng tụ ra màu đỏ tím tinh thần quang cầu. So hướng về phía trước càng nhỏ hơn cũng càng dày đặc. Đã điểm đối điểm đả kích vô pháp trung đích, vậy liền trực tiếp báo hòa thức công kích toàn lực khai hỏa. Rầm rầm rầm. Vô số quang đạn dành trước sợ sau bay về phía bờ lại xì, người sau con người đột nhiên rụt lại, quyết đoán né tránh đồng thời, chống lên giữ vững ngăn cản. Thu nhỏ đã không trốn mất. Bờ lại xì rất rõ ràng đây là có thể bao trùm toàn bộ sân bãi khoa trường công kích. Oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp nổ vang quanh quẩn với bờ Lassie trước người, quang thuẫn tiếp tục dao động cũng xuất hiện giống mạng nện vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Hạp tỷ, nó căng thẳng khuôn mặt nhỏ, giống như là trong chiến trường nắm lấy khiên chống bạo loạn đột kích thủ, không ngừng hướng siêu cấp gã đệ vòi tới gần. Trong chớp mắt, tại tinh thần xung kích quả cầu ánh sáng tiêu tán, giữ vững quang thuẫn vỡ vụn thời điểm, khoảng cách song phương đã không đến 5 mét. Đi ẩn thạ ô, đến hay lắm. Tinh thần xung kích, không sợ ngươi cách gần đó, liền sợ ngươi chạm quá xa. A a, Hạp tỷ. Bờ Lassie trong con ngươi bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu lam. Một cỗ lực lượng tinh thần hướng về phía trước dẫn đạo. Siêu cấp gã đệ vội dự kiến tương lai, sắc mặt của biến chiêu. Một, hai mắt của nó sáng lên ánh sáng màu lam, rồi giao lực lượng tinh thần ngưng tụ ra đạn tròn bay đi. Thế nào biết người sau biến hóa chiêu thức cực kỳ quỷ dị, lại hoặc là nói, long chi múa tăng tốc có thể để cho nó càng nhanh một chút dùng ra chiêu thức. Siêu cấp gã đệ và thân thể run lên, ánh sáng màu lam phụ thể lại biến mất. A nha, Hạp tỷ, vỡ là xỉ chính diện ăn xuống bộ phận tinh thần xung kích đạn tròn, bị mãnh nhiên đánh bay ra ngoài. Bành, khói lửa tại chỗ trong đất đẩy ra. Chiêu thức thành công trung đích, đi ẩn thạ trên mặt nhưng không thấy nửa điểm cao hứng sát thái, con người bỗng nhiên thích chặt. Cả sĩ họa tí lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, thời gian quả nhiên không dài sao. Dự báo tương lai cùng dự báo tương lai ở giữa cũng có cao thấp. Giống cả lì dẹt cùng mùn ký đỏ gì dự báo tương lai, trên lệch lớn đến cùng cấp với hai cái năng lực. Siêu cấp gà đệ và tự nhiên cũng không ngoại lệ. Căn cứ cả sĩ họa tỷ phán đoán, nó dự báo tương lai thời gian nhiều nhất chỉ có 2 giây, giãn cách dài đến nửa phút. Vì để cho tinh thần xung kích có thể trúng đích Bờ Lại Xì, nó quyết đoán tại vừa rồi sử dụng năng lực này, kết quả dẫn đến hắn có khả năng thấy tương lai cũng không hoàn chỉnh. Một bước chậm bước bước chậm, cuối cùng đưa đến kết quả chính là nó đặc tính bị đổi đi rồi. Mạn Vạ rất nhanh cho ra thuộc về phán đoán của nàng. Trong sân cảnh tượng cũng đúng như nàng suy nghĩ giống như, Bờ Lại Xì lấy đặc tính trao đổi đổi đi rồi siêu cấp gà đệ vật tỷ Elite. Nó biến thành tự nhiên hồi phục. Hạp tỷ. Trong bụi mù Bờ Lại Xì gian nan đứng dậy, miễn cưỡng ăn một phát tinh thần xung kích, may máu của nó đủ dày, mới không đến nỗi tại chỗ bị siêu cấp gà đệ vòi xử lý. Nhưng trạng thái xác thực không quá khỏe mạnh rồi. Lấy cả xì họa tỷ phán đoán, nó thể lực tình trạng hẳn là tại 1/3 trên dưới lưu động. Miễn cưỡng, có thể lại ăn một phát tinh thần xung kích. Lấy Bờ Lại Xì ý chí lực, ăn xuống đến cũng không tính khó, nhưng không cần thiết rồi. Cả xì họa tỷ đạt được mục đích. Nơi xa, Đi Ẩn Thạ vội vàng hô, tinh thần xung kích. Nhưng hắn đã móc ra bộ kỳ bản, đem Bờ Lại Xì lại một lần nữa thay đổi trận đi, một lần nữa thả ra dở dạ gặp. Lỗ nổ. Xa sợ long lại đang tràn. So sánh với lúc trước nguy cơ, thời khắc này siêu cấp gạ đệ và các phương diện trạng thái đều đã bị suy yếu. Cho dù nó long chi múa biến mất, dựa vào tốc độ đối phó bây giờ siêu cấp gạ đệ và không là vấn đề. Khiêu khích đặc tính trao đổi. Thân có hai cái mặt trái trạng thái siêu cấp gạ đệ vòi ngưỡng vọng xuất hiện lại biến mất dở dạ gạ ủn. Đi Ẩn Thạ cầm bộ kỳ bản. Trao đổi sao? Trực giác nói cho nàng không thể trao đổi thì xong rồi. Nhưng nếu như không trao đổi, tình huống chưa hẳn có thể so sánh trao đổi mạnh bao nhiêu, siêu cấp gạ đệ vòi dù sao cũng bị thuộc tính của sự khắc chế, lại không thế nào có thể chịu. Bờ Lại Xì một chiêu lấy tổn thương đổi trạng thái, quả nhiên là để Đi Ẩn Thạ cảm thấy khó giải quyết. Hô, dở dạ gạ ủn đột nhiên hiện thân, theo sát lấy là vô số đạo tàn ảnh, dày đặc cả bầu trời. Cái bóng phân thân, dở dạ gạ ủn biển hiệu kỹ năng, nó sẽ đem thân thể ẩn nấp với trong đó. Màn vạ giải thích để khán giả hồi hộp tìm kiếm lấy bản thể. Siêu cấp gạ đệ vòi cũng như thế, nhưng khi trên bầu trời dở dạ gạ ủn cùng nhau bay xuống lúc, nó ngây ngẩn cả người. Dự báo tương lai là chủ thị giác mà không phải thứ ba thị giác, tầm mắt bị giả thân ngăn trở nó, chỉ có thể dựa vào tiến công đến thanh trừ trước mặt tàn ảnh. Nhưng này dạng lời nói, nó cũng không dễ thấy rõ giờ dạ gạ quần công kích, lại hậu thủ thừa cơ hành động rồi. Nếu như thì ỷ lệnh vẫn đang, siêu cấp gạ đệ vội vô cùng hoài niệm âm thanh lớn cái này kỹ năng. Đi Ẩn Thạ mượn bộ kệ mẫn tinh thần lực bao trùm toàn trường, nàng bén nhạy quy xuất một chút mánh khỏe. Thì tài luôn xuống. A nha. Siêu cấp gạ đệ và không do dự, lực lượng tinh thần quyết đoán hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Đúng lúc gặp lúc này, hắn dưới thân âm ảnh bên trong, giữ tận quỷ ảnh bỗng nhiên nào tới. Oành. Một tiếng vang trầm. Quỷ ảnh nào vào thuận bên trên, một bộ phận tiêu tán một bộ phận lui về. Là người rùa. Cái này chiêu vô pháp dùng giữ vững ngăn cản, chỉ có thể tránh hoặc là tinh chuẩn đem đả kích rơi. Tránh đã tới không kịp, Đi Ẩn Thạ chỉ có thể lựa chọn đánh. Cú may siêu cấp gạ đệ và phản ứng đủ nhanh, đem thành công ngăn trở. Lui về kia bộ phận nhảy lên nhập giờ dạ gạ bùn thể nội, đây là nó vì nguyên rùa trỗi trả giá thể lực. Trong trò chơi, nguyên rùa sẽ không hụt hẫng, mà ạ niệm không có loại này chắc chắn sự tình, nguyên rùa hụt hẫng hoặc bị tiêu diệt lời nói, năng lượng đem tán loạn, thể lực bộ phận thì có thể trở lại bộ kệ mẫn thể nội. Đương nhiên, bộ phận này thể lực có thể đoạt ngang, nhưng chỉ có thuộc tính của sắc bộ kẻ mẩn hoặc bộ phận đặc thù bộ kẻ mẩn có năng lực này. Mà phát hiện giờ dạ gạ bùn cái này một cử động, Đi Ẩn Thạ hạ quyết tâm trở về đi. Nàng đem siêu cấp gạ đệ và thu hồi cầu bên trong. Kể từ đó, khiêu khích cùng đặc tính trao đổi trạng thái đều biến mất. Mà cả xì họa tí Bờ Lại Xì không chỉ có mất đi thu nhỏ, tiếp vậy tăng phúc, thể lực tình trạng cũng không thể lạc quan. Trình độ nào đó là nàng cái này bên cạnh kiếm được. Đi Ẩn Thạ nghĩ như vậy, nội tâm lại dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Phanh, giống, tỷ giản chùn ra trận. Cùng lúc đó, hai đạo kinh nổ vang thông suốt tại chỗ bên trong quanh quẩn lên. Ha ha ha, ha ha ha. Nhỏ giờ dạ gạ bùn máy bay chiến đấu xuất động. Chương 1224, vội vã giờ dịp tỷ một. Chương 1224, vội vã giờ dịp tỷ một. Long tiễn. Cả sĩ hỏa tỷ thanh âm giống như là chậm một nhịp, lại khiến Đi Ẩn Thạ không rét mà run. Bộ kẽ mẩn đối chiến, chủ đánh đúng là nhanh, chuẩn, hung ác. Khi nhìn thấy giờ dạ gạ bùn đầu hai bên khói lửa, cùng với nhanh đến còn sót lại năng lượng tàn ảnh hai con nhỏ giờ dịp tỷ, nàng thình lình tình tưởng bản thân tiến vào cả sĩ hỏa tỷ cả bấy. Trước đó các loại đều là vì bây giờ làm ra làm nền. Hắn đang dẫn dụ mình đổi đi siêu cấp gạ đệ vòi, tốt một lần giải quyết tỷ giản trùng, từ đó để siêu cấp gạ đệ vòi lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Hồi tưởng cả xỉ họa tỷ quá khứ chiến thuật, không khó phát hiện làm đối thủ còn sót lại duy nhất bộ kẹ mẩn, lật bản cơ hội cực nhỏ. Có thể khiến người không biết làm sao chính là, Đi Ẩn Thạ không thể không làm như thế. Siêu cấp gạ đệ vòi tình trạng quá không ổn, xem như trong tay nàng lực lượng mạnh nhất, nhất định phải cam đoan thể lực rồi rào lấy ứng đối cả xỉ họa tỷ cái thứ ba bộ kẹ mẩn. Siêu cấp tiến hóa, Z chiêu thức thậm chí thần bí tệ giạt tố hóa. Hắn còn chưa giao ra bất kỳ một cái nào hệ thống. Đi Ẩn Thạ trao đổi đã là xuất phát từ cẩn thận tâm lý, lại là không thể làm gì cử chỉ. Kết quả như cũ tiến vào tên này vì gậy ông đập lưng ông cả bấy. Không còn kịp rồi. Dùng cái gì chiêu thức cũng không kịp. Mặc dù trong lòng như thế nghĩ, có thể nhìn thấy kia hai đạo thoáng qua liền mất ánh sáng màu lam, nàng vẫn không khỏi la lên. Vậy ngược. Tránh không rơi liền liều. Mới vừa vào trận tỷ giản trùn nghe tới huấn luyện viên thanh âm, thuộc tính năng lượng vô ý thức vận chuyển, ai ngờ vừa có manh mối trước mắt liền đỗng nhiên lóe qua ánh sáng chói mắt. Siêu siêu. Bén nhọn tiếng hét lớn bên thai bên cạnh quanh quẩn. Sau một khắc, phần bụng cùng hàm chỗ nghỉ tạm truyền đến khó nói lên lời kịch liệt đau nhức mạnh mẽ liệt tiêu đó cảm. Thình thịch. màu xanh thảm long diễm vỡ toang, đem tỷ giản trùn toàn bộ bao phủ đi vào. Giống, khó mà ức chế tiếng gào đau đớn tại trong bụi mù vang lên. Chật, hai con nhỏ dở dỉ tỷ lấy cực nhanh tốc độ bước ra rời khỏi, mạn vạ kích năng hô, xảo diệu thời cơ, quả quyết động tác. Trọng tài không có hành động. Cái gọi là tổ kẽ mần cùng huấn luyện viên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Hỏa thuộc tính tứ thiên vương tự nhiên cũng có được hỏa thuộc tính bạo tính tình, chính như trong trò chơi nàng sẽ rách ngụy trang về sau, đối đại trò chơi đỡ lỡ ác liệt thái độ. Tranh tài tiến hành đến bây giờ, nàng chiến đấu muốn đồng dạng đã lâu bị nhen lửa, âm lượng cũng theo đó phóng đại. Khán đài huyên náo, tất cả mọi người tại vì giờ dạ gạ bun phấn khích biểu hiện cảm thán, reo hò. Nhất là nhìn thấy trọng tài không có động tác, xác nhận cả si họa tỷ chưa từng xúc phạm quy tắc lúc. Biến hóa vương giả, trưởng không thời cơ truyền thuyết. Tên trực tiếp bên trong, vô số người xem cùng soát hắn các loại xưng hào, điên cuồng mưa đạn cơ hồ đem toàn bộ màn hình che lại, khiến cho không ít người chỉ có thể màn hình mưa đạn hoặc tương quan từ ngữ. Nhưng mà người sở hữu chú ý nhất, không thể nghi ngờ là tỷ dạng trùm trạng thái. Chính diện đón đỡ đến từ giờ dạ gạ bùn long tiễn, nó còn có mệnh, không đúng, nó còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Trước mắt bao người, khói mù lượn quanh bên trong một đầu hai mắt đỏ thám bạo long gầm thét xông ra. Giống, nó tiếng giống như lôi đình giống như ngột ngạt, toàn thân tràn ngập dọa người sát khí lao thẳng tới giờ dạ gạ bùn. Mạn bà nhịn không được đứng dậy, tay cầm mịt rộ phồn cao giọng nói, tỷ dạng trùm sừng sững không ngã. Phát động vậy ngược viễn cổ vương giả triển lộ ra thuộc về nó răng nanh. Đi ẩn tha biểu lộ bình tĩnh, phản phất hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Xông lên đi, tỷ giản trùn. Nàng quát to lên. Tỷ giản trùn hưởng ứng giống như cao giọng gầm thét, sát ý ngưng tụ thành tính thực chất đỏ lam giao nhau hơi khói. Đây là vậy ngược đánh dấu. Rung động. Khi tất cả người đều cho rằng tỷ giản trùn cho dù không có ngã bên dưới, vậy thừa không có bao nhiêu thể lực, đoán chừng muốn bị đổi lúc trở về. Nó lại lấy cực kỳ cường thế tư thái, hướng giờ dạ gạ bùn khởi sướng tiến công. Tỷ giản trùn. Tỷ giản trùn. Cố lên. Chiến thắng giờ dạ gạ bùn. Khán đài tiếng thét chói tai không ngừng, biển người như sóng lớn lăn lộn sóng chiều không ngừng, bản địa đám fan hâm mộ giơ cao hai cánh tay, tiếng hoan hô to rõ đến ngay cả không khí đều ở đây cộng hưởng. Náo nhiệt không khí tựa hồ muốn lật tung toàn bộ hội trường mái vòm. Tên trực tiếp bên trong, đi ẩn thả những người ủng hộ cấp tốc phản công, đem vị này ảnh hậu rất nhiều xương hào đánh vào cơ mình, thành công che mất thuộc về cả xì hỏa tỷ mưa đạn. Hiện trường kịch liệt giao phong đồng thời, internet bên trong hai vị quán quân cũng ở đây tiếp tục chiến đấu. Nhiều cạnh điện thoại lực chú ý rút ra, một lần nữa thả lại sân bãi. Nó cảm thấy lo lắng mà nhìn xem giờ dạ gặp lỗ nổ. Nhìn thấy đối thủ phục sinh xã sợ long vậy hiện lộ ra chấn kinh chi sắc, đợi nhỏ giờ gì để trở về lúc lập tức cần đi thân hình. Chỉ là nó cái này chiêu tại bây giờ tỷ dạn trùn trước mặt không dùng tốt lắm, bị trọng thương bạo long khiếu rắc rắc quan không những không giảm thấp, thậm chí bởi vì bảy ngược mà trở nên càng thêm mẹ cảm. Đông. Mặt đất nổ tung vết rách. Nó thân thể cao lớn đông nhiên bật lên, quên quần lấy khói sát khí nên phong biến dài, bốc lên ở giữa lại đông nhiên bốc cháy lên. Đông. Từng đỏ, xanh thẳm song sắc liệt diễm phóng lên tận trời. To lớn lại giữ tận đầu rồng triển lộ răng nhọn cắn về phía hư không, phản phất muốn thôn thiên thực địa. Lỗ. Giờ dạ gạ bùn trong mắt thích chặt, mắt thấy đối phương nghe đều không nghe thấy, cùng mở nhìn xuyên hặc tựa như hướng nó chạy tới, trong lòng cảm thấy không ổn. Diễn đều không diễn. Chưa kịp nhiều nghĩ, nó chủ động bại lộ thân hình bước ra né tránh, tâm giác đối phương cũng không có không trùng cơ động năng lực, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại xa sợ long lùi lại lúc, vốn nên từ từ nhỏ dần liệt diễm bạo long đúng là đột nhiên phóng đại. Kinh khủng nhiệt lượng tùy theo đánh tới. Vẹn vẹn mấy mắt, giờ dạ gạ bùn liền làm ra quyết đoán. Không còn dấu chiêu quyết đoán khu động điện quang lóe lên, lóe sáng bạch quang trước mắt là qua, hơi mở cái đuôi bị bỗng nhiên khép kín răng nhọn cắn xé, lại rất nhanh đại lực rút đi. Kết bảnh, long diễm bốc lên, khói lửa cuồn cuộn. Tỷ giản trùm chưa thể hoàn toàn căn trung đối thủ, thân thể cao lớn bắt đầu hạ xuống. Cứ việc vừa rồi nó bằng vào long diễm ngắn ngủi địa không bên trong bắn gọn, nhưng hãy cùng ạt dùng bộ phát thức nhảy vọt một dạng, vẫn còn lực nhỏ lúc. Chỉ là không chờ nó hoàn toàn rơi xuống đất, rực rỡ trắng lóe sáng bỗng nhiên như bù mẹ giảng giống như trở về. Bảnh, dơ dạ gạ bùn đột nhiên đâm vào tỷ giản trùm lưng nơi. Vì nó hạ xuống tăng thêm một phần lực đạo. Đổ xuống đi. Ánh mắt của nó phá lệ hung ác, suýt nữa bị cắn trúng để nó hiểu ra đến đêm dài lắm mộng. Nhất định phải nhanh đem tỷ giản trùm xử lý. Đông đông. Hai đầu long song song rơi xuống đất, chấn lên mảng lớn bụi mù. Giờ dạ gạ bùn dẫn đầu sau khi đứng dậy rút, cùng tỷ giản trùm kéo ra đầy đủ khoảng cách. Phản phất ấn chứng nó cẩn thận, một đầu tráng kiện khói đỏ cái đuôi lớn đông nhiên quét qua hắn vị trí nơi, gây nên một ngạt âm thanh xé gió. Còn không có ngã. Điện quang lóe lên bổ đao vẫn không đủ để đem đánh bại. Lui. Không muốn cùng nó liều mạng. Cả sĩ họa thì đã nhìn thấy mánh khỏe. Mặc dù hắn gặp phải tương đối, nhưng cương chế khóa máu tại bộ kẹ mẩn đối chiến bên trong là tồn tại. Có lẽ là ràng buộc ảnh hưởng, có lẽ là đấu trí kích phát. Tựa như xạ tổ sĩ in thơ mạc vẹ, thật là giờ bơ lệch một lần lại một lần, ăn nhiều như vậy tổn thương, cuối cùng còn có thể nằm ngửa ngồi dậy. Có thể thấy được có cùng loại đặc thù bộ kẹ mẩn, tối thiểu trong một đoạn thời gian rất khó đem lấy bình thường thủ đoạn đánh bại, mà vừa vặn vậy ngược trạng thái dưới tỷ giản trùm cũng rất phù hợp. Cả sĩ họa thì không có xỉn gì như vậy ngay thẳng, hắn mới sẽ không để xa sợ lòng tiếp tục liều mạng. Chương 1224, đội vã dở dịp tỷ, 2, chương 1224, đội vã dở dịp tỷ, 2, lô nổ. Giờ dạ gạ bùn không cam lòng lùi lại ra ngoài. Nó nghĩ thừa thế xông lên xử lý tỷ giản trùm, tránh khỏi bị cái sau đánh bại, lại lần nữa biến thành trong đội nhất mất mặt cái kia. Có lẽ rất khó cầm xuống đối thủ siêu cấp ga đệ bòi, nhưng ít ra được lấy đi một cái đầu người. Thôi có vẻ sao động dở dịp tỷ đệ vậy đi theo an phận xuống tới. Hai người vốn định chủ động xin đi, lấy Long Tiễn chi thân đi công kích, quấy nhiều đối thủ, lúc này nghe thấy vấn luyện viên thanh âm, không thể không hành quân lặng lẽ. Giống. Tức thì nóng giận tị giản trùm lại lần nữa bật lên, hai mắt sáng lên được phát hồng quang, Long Diễm lại đốt ý muốn đem giữa không trung giờ dạ gạ vùn nuốt vào. Chỉ là thời khắc này xã sợ Long chuyên tâm muốn chạy trốn, không làm bất luận cái gì phản kích cử động, nó như thế nào đổi được. Luận tính cơ động, tị giản trùm vậy ngược lại như thế nào? Thúc ngựa khó đạt đến. Màn ba hô, ca si họa ti chuyển biến sách lược chiến thuật. Hắn đang kéo dài thời gian, đang đợi tị giản trùm vậy ngược kết thúc. Vậy ngược kết thúc, tị giản trùm liền đem lâm vào hỗn loạn trạng thái. Là trọng yếu hơn là, nó không có cách nào lại khóa máu. Đi ẩn thả so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điểm này, vậy hoàn toàn không ngoại ý muốn cả xì họa thì sẽ nhìn ra tới. Đuổi kịp nó, đem nó bước đến góc quất. Nàng liên thanh hạ lệnh, để tỷ giản trùm tựa như thu được dùng không hết khí lực, đuổi theo giờ dạ gạ quân toàn trường chạy. Định nhắm nhìn, Long Diễm khỏa thân nó tựa như một viên cháy hừng hực hỏa cầu. Long, Long, trầm muộn âm bạo thanh không ngừng quanh quẩn, hỏa cầu di động cao tốc đuổi theo mau hơn bóng đen. Qua trong giây lát toàn bộ sân bãi đều biến thành Long Diễm thiêu đốt biển lửa, tỷ giản trùm bằng vào ngắn ngủi trệ không năng lực, lại mấy lần suýt nữa bắt được xa sợ Long. Tuy nói kết quả là đều bị hắn chạy trốn, nhưng buộc phát Long Diễm bao nhiêu đối hắn tạo thành một chút tổn thương. Cho dù hạt cắt trong sa mạc, mà ở thượng đế thị giác xem ra, bộ kẹ mần đối chiến nghiễm nhiên bị nó hai chơi thành rồi quỷ bắt người trò chơi. Dù là thực tế cả chàng truy đuổi chiến kéo dài thời gian cũng không dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi ẩn thạ dùng sức siết chặt lòng bàn tay, khán giả thì biểu hiện được so với nàng người trong cuộc này càng khẩn trương. Dù sao vậy ngược cuối cùng rồi sẽ kết thúc, lưu cho tỷ giản chủ cơ hội không nhiều lắm. Đi ẩn thạ nắm chặt bộ kỳ bản, trong lòng vẫn ôm lấy vẻ mong đợi. Như vậy ngược sau khi kết thúc tỷ giản chủ có thể kiên trì ở không ngã, mượn cơ hội đem thay đổi lại phái ra siêu cấp gã đệ vòi dùng nguyện ước không thể nói có thể để cho tình hình chiến đấu một lần nữa trở nên sáng tỏ. Đổi. Hai mắt của nàng sáng lên tinh quang, tại tỷ giản chủm bên ngoài thân Long Diễm tiêu tán trước mắt, lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất đem thu nhập cầu bên trong. Cả sĩ họa thì nhìn thấy tỷ giản chủm bên ngoài thân co vào thuộc tính năng lượng, có thể phán đoán trung quy không đúng, nó quen hơn huấn luyện viên nhanh, dù là giờ dạ gạ quân phát hiện tình trạng không đúng, điện quang lóe lên bay thẳng, nhưng cũng không còn kịp rồi. Trao đổi. Đi ẩn tha lựa chọn trao đổi. Màn vả vung cánh tay hô lên, khán đài một mảnh xôn xao, ào ào nhìn về phía trọng tài gian. Tỷ giản chủm bị thu hồi cầu bên trong thời điểm, mất đi năng lực chiến đấu rồi sao? Vô lượng tại trên sàn thi đấu không dở dồn dộ tổn thông qua số liệu phân tích đưa cho gian đáp án trao đổi hữu hiệu lỗ nổ giờ dạ gạ quân tức giận đến ngực khó chịu bị trốn thoát một cái bản nên vững vàng cầm xuống con mồi cả xì hoạt thì không nên gấp chúng ta cơ hội còn có rất nhiều lỗ nổ giờ dạ gạ quân từng tiếng từ đại cục đến xem đúng là như thế tỷ giản chủn đến gần vô hạn tàn huyết một lần nữa ra trận nói tỷ lệ lớn bất luận cái gì chiêu thức đều có thể đánh bại siêu cấp gã đệ và cố nhiên trạng thái không sai có thể đây không phải là nó cần giải quyết đối thủ bước đổi một lần nữa bước đổi, nó nghiêng đầu, hướng huấn luyện viên quán triệt ý chí của mình. Cả sĩ họa thì nhìn thấy ánh mắt của nó, lại nhìn về phía một lần nữa ra trận siêu cấp gạ để vòi, gật đầu hạ lệnh. Nguyên rủa, lỗ nổ. Giờ dạ gạ quân ngang nhiên vọt tới trước, bên ngoài thân xương đen dập dờn hóa thành một con dữ tận lệ quỷ, tiêu hao một nửa thể lực làm đại giá phát động. Đi ẩn thẳng ngưng ác, trong tay nàng đống nhiên nhiều ba tấm bài, ăn xuống nguyên rủa, sử dụng ra nguyện nước sau lập tức trao đổi. Ăn xuống nguyên rủa, dùng âm thanh lớn công kích giờ dạ gạ quân. Nếm thử tránh đi nguyên rủa. Thừa cơ hành động cái này ba tấm bài đánh bất luận cái gì một tấm đều có thể mang đến hoàn toàn khác biệt kết quả cuối cùng lưu cho nàng suy tính thời gian cực kỳ ngắn ngủi âm thanh lớn nếm thử đem giờ dạ gạ quần đánh bại chỉ cần có thể xử lý nó lại thu lại đồng dạng thể lực không khỏe mạnh bỡ lại si phía bên mình liền có thể cùng cả sĩ họa tỷ bình đẳng đối chiến vì thế cho dù hao tổn siêu cấp gạ đệ vòi thể lực cũng ở đây không tiếc a a nguyên rủa nhập thể màu hồng phấn sóng âm tùy theo hướng về phía trước khuấy động mà đi siêu cấp gạ đệ và thình lình muốn lấy tổn thương đổi bệnh mà giờ dạ gạ quần đã chuẩn bị bước đổi khẳng định làm xong tương ứng chuẩn bị vẫn là hướng siêu cấp gạ đệ và âm thanh lớn số lượng không nhiều góc chết phi hành đột nhiên nó phát giác cái gì gia hỏa này a nha siêu cấp gạ đệ vòi ngẩng đầu nó dự phán giờ dạ gạ muốn hướng bản thân hô không tới địa phương đi quyết đoán hướng góc chết tới gần thanh âm loại chiêu thức muốn mở rộng tổn thương phạm vi thật sự lại cực kỳ đơn giản giờ dạ gạ xoay chuyển bay múa lại là trước thời hạn dự phán động tác của đối phương tư thái do hướng lên đổi thành hướng xuống kề sát đất có thể dù là như thế vẫn như cũng bị trả sát bên cạnh cái này bay sượt, thiếu chút nữa để nó đau đến nằm trên đất dậy không nổi. Lỗ nổ, âm thanh lớn quẹt tới biên giới. Giờ dạ gạ quân trạng thái xem ra không tốt lắm. Đi ẩn thạ cơ hội tới. Màn vạ rất hưng phấn, treo đến người xem vậy bắt đầu hưng phấn lên. Đi ẩn thạ cuối cùng phải có thành quả rồi sao? Ra sân chiến đấu nửa ngày, lại dùng tiêu hao một nửa thể lực tài năng có hiệu lực nguyên rủa. Thời khắc này xa sợ lòng trạng thái nghiễm nhiên không mạnh bằng bờ là xì bao nhiêu. Siêu cấp gạ đệ vói lại hôm một cú họng, có rất lớn xác suất cho giờ dạ gạ quân cầm xuống. Hồi lâu đến nay, cả sĩ họa tỷ lần đầu đánh tới loại tình trạng này. Nên phái ra cái thứ ba bộ kẻ mần rồi sao? Đi ẩn thạ bên đó đây. Siêu cấp gã đệ và chúng nguyên rủa, mỗi ngưng lại một giây đều ở đây hao tổn số lớn thể lực. Công kích sao? Cả sĩ họa thì cầm bộ kỳ bản, giờ dạ gã bún nhìn ra xa siêu cấp gã đệ vòi, rõ ràng là đối phe mình bất lợi cục diện, nhưng thật giống như chờ lấy đối phương công tới tựa như. Nhưng mà, đi ẩn thạ lựa chọn hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên ước. A siêu cấp gã đệ vòi đối ánh sao cầu nguyện, một cỗ quang mang từ trên người nó thả ra, bay về phía bầu trời hóa thành ánh sao. Dở Dạ Gạ Bùn nháy mắt trợn to mắt. Hồi máu. Đối mặt một con tàn huyết bộ kẹm mẩn, ngươi lựa chọn hồi máu. Nó vốn định tại siêu cấp gã đệ và công kích lúc, dùng gia định thân pháp đem âm thanh lớn phong tỏa, tùy theo đối diện đến chiêu này. Thiềm linh tập kích bất ngờ. Lỗ nổ. Dở Dạ Gạ Bùn ngang nhiên mở ra dị thứ nguyên thông đạo, kéo lấy đau đớn thân thể lẻn vào đi vào. Thế nào biết đi ẩn thạ lại tiến hành rồi trao đổi. Cả xì hoạt thì. Cho đến giờ phút này, không cần mạn vạ giải thích, rất nhiều người xem lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên ước là cho tỷ giản trùng dùng. Phanh. Trọng thương tỷ giản trùm lại đang tràng. Đi ẩn thạ, khu vực rộng phá hư. Giống. Mọi mệnh không chịu nổi bạo long vặn bẹo thân thể, trên trời ánh sao rơi xuống, cùng nó từng bước dung hợp. Mà ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dở Dạ Gạ Bùn bỗng nhiên nhảy lên ra dị thứ nguyên, đôi dài thông hướng tỷ giản trùm bên hông. Tỷ giản trùm như sau lưng mở to mắt, bỗng nhiên trở lại tới chạm vào nhau. Bành. Khói mù lượn lờ. Cả xì họa tỷ trong lòng hơi trầm xuống, Dở Dạ Gạ Bùn vẫn là quá gấp. Hắn lại nhìn về phía Đi Ẩn Thạ, cũng không khỏi được nhả dánh nàng đối phái tỷ giản trùm ra sân tác chiến, là có bao lớn chấp niệm. Chương 1225, đáng ghét phong ấn, 1, chương 1225, đáng ghét phong ấn, 1, cuối cùng nhất đối đầu. Dở Dạ Gạ Bùn cùng tỷ giản trùm ai thắng ai thua. Mạn Vã lời nói dắt vòng quanh đại gia tâm thần. Vô số hai con mắt nhìn chằm chằm khói lửa bốc lên nơi chờ đợi hết thảy bụi bặm lắng xuống chờ đợi gian ra trận phán quyết. Màn ảnh lớn bên trong, Đi Ẩn Thạ cùng Cạ Xi Họa Ti đặc tả ống kính hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Có thể so sánh với hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm nghị quán quân ảnh sau, Tân Duệ vô địch biểu lộ ra quá bình tĩnh rồi. Phản phất cũng không thèm để ý tranh tài kết quả. Cái này khó tránh khỏi làm người hiếu kỳ hắn đến tột cùng là không có sợ hãi, cũng hoặc gắng gượng, không chịu đem chân thật cảm xúc bạo lộ ra. Rất nhiều fan hâm mộ trêu chọc, khả năng hắn có đối chiến mặt đưa chứng. Dù sao tự có video ghi chép đến nay, vô luận bộ kệ mẩn trạng thái như thế nào, Cạ Xi Họa Ti từ đầu đến cuối bình tĩnh dị thường, hiếm có quá kích liệt cảm xúc. Không những như thế, hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh tần suất cùng kỹ càng trình độ vậy kém xa những thứ khác huấn luyện viên, thậm chí có thể nói thực lực càng mạnh, chỉ lệnh càng ít. Phản phất đem sở hữu quyết sách toàn bộ giao cho bộ kệ mẩn, mà hắn chỉ là lạnh lùng người đứng xem. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rất rõ ràng, Cạ Xi Họa Ti ngoại trừ bắt đầu lúc chỉ lệnh, tiếp sau phát lệnh thường thường tại tương đối thời khắc mấu chốt, như giải quyết dứt khoát công kích, dùng để lật bản biến hóa chiêu thức, hoặc bộ kệ mẩn bởi vì đối thủ quyết sách lâm vào do dự, khó mà làm ra để bản thân kiên định không thể nghi ngờ phán đoán lúc. Không phải hắn lười biếng, mà là hắn cùng với bộ kệ mẩn ăn ý sớm đã không cần ngôn ngữ. Đa số tình huống dưới bọn chúng chuẩn bị sử dụng chiêu thức, cũng sẽ là Cạ Xi Họa Ti muốn để bọn chúng sử dụng chiêu thức. Rất nhiều thời điểm phát lệnh, chủ yếu dùng để đề cao lòng tự tin của bọn nó. Huống chi huấn luyện viên cùng bộ kệ mẩn hỗ động, chưa từng chỉ dựa vào thanh âm, có đôi khi liền đối thủ phản ứng đều có thể trở thành song phương ăn ý tượng trưng. Lui một vạn bước giảng, xa sợ long bọn chúng tương đối tự chủ phong cách chiến đấu, kỳ thật vậy nguyên với trước thi đấu chu toàn chuẩn bị. Quen thuộc tại thường ngày thu giữ tương quan tri thức, trước thời hạn một năm chuẩn bị thi đấu bát đại sư là Cạ Xi Họa Ti toàn bộ đội ngũ trước mắt chủ đề chính. Chắc chắn chờ đến 6 tháng cuối năm sau này, lệ ổng đám người bổ kẹ mẩn sẽ là bọn chúng trừ đồng bạn bên ngoài, quen thuộc nhất tồn tại. Mà không thể nghi ngờ một điểm là, Cạ Xi Họa Ti cùng nhà mình bổ kẹ mẩn quan hệ, đã có thể so với Pacific Gym bên trong điều khiển cơ giáp hai người tổ, hết thể đều không nói bên trong. Loại này sắp xỉ với tâm hữu linh tê phong cách chiến đấu, thì là tương lai mục tiêu một trong, tâm linh cộng minh trọng yếu nền tảng. Từ lúc gần gì nói cho hắn biết loại trạng thái này, lại hy dậy gần thực hiện qua một lần về sau, Cạ Xi Họa Ti liền một mực tại truy cầu ổn định phát động phương pháp. Trong tràng, sắc ngươi khói đặt theo gió tán đi. Trước mắt bao người, hình thể khổng lồ tỷ giản trùm nằm nghiêng ngã xuống đất, đôi mắt bị đen vòng vòng thay thế. Cao Dở Dạ Gạ Bùn đầu buông xuống treo với trên đó, giống như chết tiến lặng. Mà chính đang tất cả mọi người coi là nó vậy ngất đi thời điểm, Dở Dạ Gạ Bùn đống nhiên ngẩng đầu, cùng đầu hai bên Dở Dị tỷ tỷ đệ nhóm cùng kêu lên phát ra phẫn nộ hò hét. Lỗ nổ. Ha ha ha. Thắng. Thuộc về thắng lợi của chúng ta. Dở Dạ Gạ Bùn ngột ngạt đến cực hạn cảm xúc thu được toàn diện phóng thích, giống như là bị vặn chặt dây thừng cuối cùng giải khai. Dở Dị tỷ tỷ đệ cũng cùng có vinh yên giống như cao giọng trường minh tương tự vì chiến thắng cường địch mà phân chấn. Hừ. Cạ Xi Họa Ti mặt mũi bình tĩnh triển lộ ra mỉm cười. Soạn. Qua trong giây lát, khán đài reo hò như đất bằng kinh lôi, đống nhiên nhấc lên. Tiếng vỗ tay cùng hò hét vang vọng hoàn vũ. Gian dơ cao tay phải lên, thì giản chùn mất đi năng lực chiến đấu, Dở Dạ Gạ Bùn chiến thắng. Cạ Xi Họa Ti lại thắng một ván. Ngoài dự liệu kết quả, Mạn Vạ phải thừa nhận vừa rồi cho dù là nàng, đều cho rằng Dở Dạ Gạ Bùn sát suất rất lớn sẽ bị tỷ giản chùn xử lý. Chỉ vì hắn sử dụng là thuộc tính của tiềm linh tập kích bất ngờ rồi sau đó người sử dụng khắc chế long thuộc tính khu vực rộng phá hư. Lại không tốt, lưỡng bại câu thương cũng là có khả năng a. Ai ngờ Dở Dạ Gạ Bùn cười đến cuối cùng nhất. Nàng cảm khái giống như nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, ở nơi này trận bạn chúng mong đợi quán quân trong quyết đấu, Cạ Xi Họa Ti vẫn chiếm thượng phong. Tiếng vỗ tay còn tại tiếp tục, đám người ngắm nhìn màn ảnh lớn. Đang thuộc về tỷ giản chuẩn chân dung ngảm đạm, còn sót lại siêu cấp gã đệ vội vẫn sáng, cùng Cạ Xi Họa Ti phương toàn sáng đội hình so sánh, lực trùng kích 10 phần. Phải biết đây chính là quán quân chiến. Giờ khắc này, Sở Hữu đã từng bại bởi qua Cạ Xi Họa Ti huấn luyện viên, bao quát suýt nữa sinh ra tâm ma cả tổ ạ đều tiêu tan rồi. Nguyên lai không phải ta quá yếu, là tên ngốc này mạnh đến mức không giống người, lại trở nên mạnh mẽ. Lệ ổng, đua của ngươi người bảo tọa lại bắt đầu run rẩy úp dưới hạn lười nhác tựa ở trên ghế dài. Bên cạnh là một bên xem văn kiện, một bên xem tranh tài thường phục Lệ Ổng. Liên minh hội trưởng chức vị so với hắn trong tưởng tượng muốn nặng nề rất nhiều, hơi có chút ảnh hưởng hắn huấn luyện thường ngày. Nhưng chẳng biết tại sao gần nhất Trạ Dị Dật trạng thái dị thường thật tốt. Cái này khiến hắn hoài nghi mình quá khứ là không phải luyện tập quá thường xuyên, hẳn là cho bộ kệ mẩn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lệ Ổng nâng đầu, nhìn về phía Giới Hạn cười nói, nếu là như vậy khẳng định không thể tốt hơn. "Xì, ta liền chán ghét ngươi này tấm tuyệt đối sẽ không thua bộ dáng." Giới Hạn khó chịu, "Chờ lấy đi." Hắn hôm nay chiếm giữ đại sư cấp vị thứ 7, lại muốn đi lên một hai tên tài năng cùng Lệ Ổng gặp phải. Chỉ bất quá trận tiếp theo đối thủ của hắn là Cynthia. Đánh thắng nàng, lại đánh thắng Lệ Ổng. Giới Hạn lòng tin 10 phần, lại suy nghĩ vạn nhất gặp gỡ Cạ Sĩ Họa Tỷ, hắn có thể có bao lớn tỷ số thắng. Khó mà nói a, hắn phải thừa nhận bây giờ Cạ Sĩ Họa Tỷ hắn thấy, là cần giống như Lệ Ổng toàn thân tâm chủ bị tài năng khiêu chiến cường địch. Giới Hạn nóng nhìn màn hình TV chờ đợi về sau tình hình chiến đấu. Lúc bị họ sở tranh tài hiện trường. Gian phán định sau cấp tốc hướng chỗ cao bay khỏi, tránh ảnh hưởng đến song phương tranh tài. Mà giờ Dạ Gạ Bun kích động hô xong kia một cú họng, đông nhiên ý thức được cái gì, thân thể cứng đờ đầu chậm rãi buông xuống, hận không thể dùng cái đuôi trên mặt đất khoan cái động ra tới. Người xem gieo họ cũng không thể để nó cảm thấy thư sướng, ngược lại tạo thành một loại áp lực. Lỗ nổ. Nó vội vàng ẩn thân. Cạ Sĩ Họa Tỷ thấy thế đi theo nâng tay, bộ kỳ bản thu về chùm sáng tinh chuẩn bắn chúng nó, đồ đần. Tỷ giản chùm thông qua nguyện ước hồi máu, tính phe mình nguy cơ sao? Hoàn toàn không tính. Nếu như giờ Dạ Gạ Bun đầy đủ thỏa, hoàn toàn có thể dùng long tiễn biến trình bắn tỷ giản chùm, bản thể lại tiến hành né tránh. Muốn đuổi theo, tùy tiện truy, đánh không lại yêu ra âm thanh lớn, còn không đánh lại ngươi cái bá vương long sao? Chỉ là xa sợ long lập công sốt ruột, lại hoặc là nói lo lắng cho mình tấp công không xây mà bại trận, chính như lúc trước bại bởi mỹ cụ gì vô kẻ mẫn. Nó tính tình gấp, lại yêu tự bế, nhìn thấy tỷ dạng chùm muốn về máu nháy mắt nóng đỏ không nói hai lời lập tức tiến lên theo đúng tay đánh giáp lá cả. Kết cục chính là nhanh, nhanh đến mức không hợp thói thường. Mãnh liệt nguyện cảnh mang đến khu động lực, khiến cho nguyện ước chưa kịp cho tỷ dạng chùm trị liệu xong, nửa đường liền bị xa sợ long một đôi hòa âm. Còn như khu vực rộng phá hư tự nhiên vậy đánh tới xã sợ long trên người, tạo thành tổn thương không thấp. Có thể vì cái gì giờ Dạ Gạ Bùn không có đổ xuống, bởi vì khóa máu chưa từng là bất luận cái gì một con bộ kệ mẩn chuyên môn kỹ nghệ, mà Cạ Sĩ Họa Tỷ từ đầu đến cuối tin chắc hướng tới thắng lợi giờ Dạ Gạ Bùn tuyệt sẽ không đổ xuống. Dù là nó quyết sách tương đối mà nói không tính ổn thỏa, từ tự tổn 3.000 nguyên rủa bất đổi đến tiếp sau ngầm thừa nhận kỳ trùng đi lên liều lưỡi lên đều là hắn tín nhiệm lấy giờ Dạ Gạ Bùn thể hiện, dám đánh liền có thể thắng. Cho nên Cạ Sĩ Họa Tỷ chỉ là đánh giá xã sợ long quá vội vàng, vì càng nhanh một chút đạt được thắng lợi, không chút nào yêu quý chính mình, mà không phải lỗ mãng, qua loa chờ càng nghiêm khắc trách cứ thức từ ngữ.